Lận Vi ngữ thần hồi phục, kia rất có khả năng là Tần Chiêu cũng không biết chính mình mang thai a. Này không phải không có khả năng. Nàng lại nói tiếp, cô, ngươi nói ta muốn hay không đi để cái tỉnh. Nếu là thật sự mang thai, sớm hay muộn sẽ phát hiện. Lận nhưng thanh ý tứ là làm nàng đừng hạt đúc kết. Lúc này, chuông cửa rung động. Quách Tú Chí vừa nghe lập tức từ trên sofa lên, Vi ngữ, ngươi chạy nhanh đem trên bàn ăn quả cam ra thu thập một chút, ta có khách nhân tới. Lận Vi ngữ nga một tiếng, đem quả cam ra ném vào thùng rác. Lận ra tiểu thẩm khó hiểu, như thế nào đại niên 30 còn có khách nhân lại đây. Quách Tú Chí sửa sang lại hạ chính mình dung nhan, là ở tại cùng tiểu khu bằng hữu, lại đây đánh chào hỏi mà thôi. Phần 347. Chờ trong nhà A-di cấp khách nhân mở cửa, đại gia định nhãn vừa thấy, phát hiện Quách Tú Chí nói tiểu khu bằng hữu bên người còn mang theo cái tuổi trẻ nữ nhân, diện mạo không kém, cũng có khí chất, hơn nữa ở tại cùng tiểu khu, gia cảnh hẳn là không tồi. Lần này cái gọi là chào hỏi, sợ là Quách Tú Chí là tưởng cho chính mình nhi tử giới thiệu đối tượng. Trên lầu phòng, Lận Cảnh Thần tay cầm thư một góc, đem kia bổn tiểu thuyết cầm ở trong tay. Tần Chiêu vui vẻ, lại nhón chân, tưởng từ Lận Cảnh Thần trong tay lấy quá kia quyển sách, ngón tay mới vừa chạm vào bìa sách, liền nhìn đến tiểu thuyết ly nàng tầm mắt càng cao chút, mặc dù là nhón chân, đều sờ không được biên. Nàng xoay người. Hai người quần áo có thể cọ sát ra tinh tế rung động, lẫn nhau chi gian thân thể, thực gần sát, Tần Chiêu có thể ngửi được Lận Cảnh Thần trên người mát lạnh dễ ngửi hương vị, an tâm, lệnh người trầm mê. Muốn. Lận Cảnh Thần cười nhạt hỏi. Tần Chiêu thành thật gật đầu, tay túm chặt Lận Cảnh Thần áo khoác y hề biên, ngẩng đầu thúc giục, ngươi mau đưa cho ta. Lận Cảnh Thần tựa hồ ở bên trong gấp cái gì mới đưa qua đi cho nàng, động tác thực mau, lấy Tần Chiêu thị giác, không có thấy. Tần Chiêu phủng thư hỏi, ngươi trước kia thích xem tiểu thuyết sao? Tùy tiện nhìn xem. Khi đó Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết nhấc lên một trận triều dâng, nhàn hạ rất nhiều, Lận Cảnh Thần liền tùy tiện lật xem, hắn có thể xưng được với thích yêu thích. Cơ hồ không có. Tần Chiêu xốc lên sách vở, mới xốc lên đệ nhất trang, bên trong liền rớt ra bao lì xì tới, nàng tay mắt lanh lẹ tiếp được, bao lì xì thực mới tinh, bên trong tắc rất dày, sờ thật sự lắng đọng lại, nàng ánh mắt sáng lên, có bao lì xì. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Chỉ thấy nam nhân ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt cười, hắn ân một tiếng, tiếng nói rất có tư tính, có thể là trước kia giấu đi tiền riêng, nếu bị ngươi tìm được rồi, vậy cầm đi đi. Tần Chiêu ngoắc ngoắc khóe môi. Không phải ngươi vừa rồi nhét vào đi. Nàng cầm bao lì xì, đôi tay ủng thượng Lận Cảnh Thần cổ, cười nói, xem ra đương lão bà ngươi thật không kém, có lớn như vậy bao lì xì thu. Lận Cảnh Thần thuận thế ôm lấy nàng eo, cầm lười nhác để ở nàng tuyết trắng trên cổ, môi mỏng hôn môi hai hạ nàng da thịt, thanh âm thấp thấp, rất có tư tính, bảo bối nhi, tân niên vui sướng. Tần Chiêu cao hứng ở bên thai hắn hồi một câu cùng nhạc. Tần Chiêu ngồi ở mép giường. Dùng ca mê ra đối với bao lì xì chụp bức ảnh theo sát đã phát bằng hữu vọng, nàng chưa nói cái gì, chỉ là cắm thượng ảnh chụp sau phụ thượng một hình trái tim, nàng dùng nhẹ chặt cấp Lận Cảnh Thần trở về một cái 520 bao lì xì. Lận Cảnh Thần không có ở trong phòng, vừa rồi hắn tiểu thúc Lận Thư cùng tới gõ cửa đem hắn kêu đi rồi, nói là hắn ra có chuyện muốn tìm hắn nói. Trên giường, kia bổn võ hiệp tiểu thuyết gác ở một bên, có phiên động dấu vết, chẳng qua tiểu thuyết nội dung Tần Chiêu không có không xem, nàng cầm di động. Đem hẹ chặt danh sách tin tức nhất cờ lạc mở, nàng thuận tiện hủy đi mấy cái bao lì xì, lớn nhất chính là 9.999, Lữ Phu Nhân phát. An Tết, nguyên bản hạn mức cao nhất 200 bao lì xì đã đem kim ngạch để cao đến thượng vạn. Nàng gỡ xong bao lì xì, sẽ không nhi liền phát hiện phát bằng hữu vòng động thái liền có người điểm tán, là đêm nay ở trong phòng khách ngồi thời điểm bỏ thêm nàng hẹ chặt Lận Vi ngữ, theo sát nhìn đến nàng bình luận, vừa rồi đại đường ca xuống lầu thời điểm cũng cho ta đã phát bao lì xì. Một chương 10 vạn chi phiếu, hảo vui vẻ. 10 vạn nguyên bao lì xì, đối còn ở đi học Lận Vi ngữ tới nói đã là rất lớn một số tiền, cách màn hình, Tần Chiêu đều có thể cảm nhận được nàng mừng rỡ như điên. Lại đổi mới một chút, chính là Ngô Triều Dương cùng Tô Tử bình luận. Đã kết hôn thiếu phụ cư nhiên còn có bao lì xì thu. Trên lầu Tiểu Thái Dương, chẳng lẽ ngươi không có ngửi được nồng đậm tú ân ái hương vị sao? Tần Chiêu nhất làm hồi phục, sau lại nhìn đến Trình Huy cư nhiên đi theo điểm tán. Nàng trong mắt vui sướng hiện lên, hẹ chặt có tân tin tức truyền đến, là Trình Huy phát lại đây, một cái bao lì xì, còn có một câu tân niên vui sướng. Thần Chiêu điểm đánh video điện thoại. Bất quá vài giây, Trình Huy kia đầu, đã điểm đánh tiếp thu. Cạ mạ giặt hơi chật lóe, trên màn hình thực mau xuất hiện Trình Huy kia trương xoáy khí mặt, hồi lâu không thấy, hắn mặt bộ hình dáng tựa hồ càng hung hiểm hơn chút, ánh mắt chi rằng có cổ hàn khí biểu lộ, không hề nghi ngờ, hắn đồng dạng cũng là một cái rất có mị lực nam nhân. Cùng Lận Cảnh Thần thành thuộc mị lực bất đồng, hắn cái loại này, là càng thêm bắt mắt bức người chút. Ca, tân niên vui sướng. Cách màn hình, Trình Huy nhìn đến Tần Chiêu kia trương mỉm cười mặt, trên người kia cổ lạnh nhạt hơi thở dần dần hòa hoãn, Trình Huy hỏi, cùng Lận Cảnh Thần trở về Lận ra. Tần Chiêu ân một tiếng, đầu tháng cùng hắn đăng ký xả trứng, thân là hắn thế tử, hắn đi nơi nào, tự nhiên đến đi theo A. Trình Huy biết Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần đăng ký xả trứng sự, thả mở ra hẹ chặt liền thấy được lúc trước Tần Chiêu cho hắn phát tin tức, nhà mình duy nhất muội muội thành nhà người khác lão bà, mới vừa biết kia sẽ trong lòng khó tránh khỏi trống trải, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, nàng cùng Lận Cảnh Thần kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Trình Huy điều tra quá Lận Cảnh Thần, biết được hắn cùng Lận ra quan hệ tương đối giống nhau, Lận ra có hay không người khi dễ ngươi? Không có, ca không cần lo lắng. Tần Chiêu thấy Trình Huy đáy mắt hôi màu xanh lá, nhìn dáng vẻ như là không nghỉ ngơi tốt, còn có trên người ăn mặc áo khoác chưa kịp đuổi, vừa đến ra sao. Trình Huy ân thanh, ngồi ở trên sofa, hình như có chút mỏi mệt duỗi tay méo méo giữa mày. Ở dưới lầu cùng Trình ra người nói chuyện phiếm vài câu hắn liền lên lầu trở về phòng, trong lòng nhớ thương Tần Chiêu liền tìm ra di động cấp đã phát tin tức, vốn định gọi điện thoại qua đi, không nghĩ tới Tần Chiêu so với hắn nhanh một bước. Vậy ngươi sớm một chút rửa mặt đi nghỉ ngơi, sửa ngày mai ta thượng Trình ra tìm ngươi. Thuận tiện cấp thúc thúc cá gì bái cái năm. Trình Huy sắc thật mệt mỏi, hắn theo tiếng hảo. Video điện thoại kết thúc. Trình Huy dựa lưng vào sofa, có vẻ lười biếng gợi cảm, hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt anh khí bức người, 1m8 mấy vóc, dáng người vai hùng đĩnh bạt, hai cái đùi thẳng tắp đáp ở đối diện trên bàn trà, hắn nghỉ ngơi một lát, tựa hồ có tinh thần, trong tay còn méo di động, thưởng thức hai hạ, hắn cấp La Hành Dương đánh thông điện thoại. Đến nỗi Tần Chiêu. Ở quải rất video lúc sau, cái loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác lại nảy lên trong lòng, nàng chạy tới toilet đối với rửa mặt đài một trận nôn khan, cái loại này không thoải mái cảm giác, làm nàng cả khuôn mặt có vẻ có chút tái nhợt. Cơm chiều trước, nàng cũng không ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, Tần Chiêu vẫn luôn cho rằng chính mình là ăn sai đồ vật, cũng không có liên tưởng quá nhiều khác. Nôn khan xong, nàng ngồi trở lại trên giường, muốn uống điểm nước ấm, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, ở cửa thang lầu thời điểm, gặp từ lầu một đi lên Lận Khải Nguyên, Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười. Thúc thúc. Lận Khải Nguyên trên mặt không cười, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi đã là hắn thế tử, lý nên kêu ta một tiếng ba. Phần 348. Tốt, phụ thân. Lận Cảnh Thần đã từng nói qua, ở trong lòng hắn mặt, ba ba vĩnh viễn đều là cái kia đem hắn nuôi lớn Lận Tắc Thạch thúc thúc. Lận Khải Nguyên, hắn muốn nói lại thôi một phen, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, sắc mặt không được tốt trải qua Tần Chiêu bên cạnh qua đi, hắn lần này lên lầu, là muốn kêu trở về phòng Lận Càng Niên hạ lâu thấy khách nhân. Tần Chiêu trực tiếp đi lầu một nhà ăn, gặp A Di, nàng trực tiếp hỏi A Di muốn nước cấm uống, A Di làm nàng ở nhà ăn đợi lát nữa, nàng đi đoan lại đây. Trong phòng khách, nói chuyện tiếng vang truyền đến. Tần Chiêu nghe không rõ lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng thực khẳng định, Lận ra, tới khách nhân. Nàng kéo ra bàn ăn một chỗ ghế dựa ngồi xuống, theo sát gửi tin tức hỏi Lận Cảnh Thần ở đâu. Lận Cảnh Thần thực mau hồi phục, đi ra ngoài, ở phòng ngoan ngoan chờ ta, có cái gì yêu cầu trước cùng Lận Vi Ngữ nói. Tần Chiêu hỏi hắn đi bên ngoài làm cái gì? Lận Cảnh Thần lại hồi, mua đồ vật. Đến nỗi mua cái gì đồ vật, Tần Chiêu cũng nghi hoặc hỏi, nhưng qua 2 phút, nam nhân không có lại hồi phục. A Di đem nước gấm bưng lên, nàng uống xong lúc sau lên lầu. Không có gì sự làm, Tần Chiêu đem mang lại đây áo ngủ lấy ra tới đi phòng tắm, tắm rửa xong ra tới, Lận Cảnh Thần còn không có trở về, nàng nằm ở trên giường xem nổi lên tivi. Lận Cảnh Thần đi ra ngoài có 1 giờ. Hắn trở về thời điểm trong tay xách một cái túi, túi mặt trên khắc có nào đó đại dược phòng nhãn hiệu. Hắn thực nhanh chóng trải qua phòng khách lên lầu. Chẳng qua ngồi ở phòng khách sofa khách nhân, tên kia đang ở cùng Lận Càng Năm thân cận nữ nhân biểu tình vi lăng, lực chú ý bị hấp dẫn đi, đãi Lận Cảnh Thần thân ảnh ở lầu 2 chỗ rẽ biến mất không thấy lúc sau, nàng mở miệng nói hỏi, vị kia là. Tức thì, Quách Tú Chí tươi cười cương ở trên mặt. Lận Càng Năm đi theo trầm mặt. Thấy thế, Lận Vi Ngữ thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cái này cùng Lận Càng Năm thân cận nữ nhân, nhìn vừa rồi hắn xem chính mình đại đường ca ánh mắt, rõ ràng là vừa gặp đã thương a, thấy nàng hỏi, Lận Vi Ngữ hồi một câu, đó là ta đại đường ca Lận Cảnh Thần, đã kết hôn. Kia nữ nhân nga một tiếng, đáy mắt xẹt qua mất mát. Lận Nhưng Thanh thấy Lận Cảnh Thần trong tay xách theo tiệm thuốc túi, nàng hỏi Lận Vi Ngữ, ngươi cùng Cảnh Thần nói Tần Chiêu mang thai. Lận Vi Ngữ thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, vừa rồi đại đường ca cho ta phát bao lì xì thời điểm ta nhịn không được liền nói. Nghĩ đến kia trương 10 vạn chi phiếu, nàng trong lòng sảng bạo. Liền ngươi nhiều chuyện. Lận Cảnh Thần trở lại phòng, hắn tiểu thê tử lập tức từ trên giường xuống dưới quấn lấy hắn hỏi, ngươi đi bên ngoài mua thứ gì? Lận Cảnh Thần không có trả lời, hắn ánh mắt có chút nóng rực nhìn Tần Chiêu, duỗi tay khẽ vuốt nàng gương mặt, tay ngược lại phúc đến nàng sau cổ, đem Nhân Nhi ủng tiến trong lòng ngực. Tần Chiêu thấy hắn không nói lời nào, tự cố duỗi tay đem trên tay hắn xách theo túi lấy lại đây mở ra vừa thấy, đem đồ vật lấy ra tới, nàng hô hấp ngừng lại, nam nhân mua trở về đồ vật, là que thử thai. Nàng buồn nôn bệnh trạng, nói là ăn đồ tồi hiển nhiên không quá hợp lý. Ngươi như thế nào chạy tới mua cái này? Lận Cảnh Thân môi khẽ chạm nữ hài gương mặt, thanh âm khàn khàn, muốn biết ngươi buồn nôn nguyên nhân là không phải bởi vì có nguyên nhân. Mới đầu hắn cũng này đây vì Tần Chiêu có thể là ăn sai đồ vật dẫn tới dạ dày không thoải mái, nhưng là kinh Lận Vi ngữ nhắc nhở, rất có khả năng là bởi vì mang thai duyên cớ. Lận Cảnh Thần liền nhớ tới ở La Mã khách sạn khi kia một hồi triền miên đến cực điểm trao đổi. Buồn nôn hiện trạng tuy rằng nói là lần đầu tiên, nhưng ở buồn nôn loại tình huống này phía trước, Tần Chiêu so với trước kia còn thích ngủ chút. Tần Chiêu buông xuống hạ lông mi, nàng nắm chặt rực túi, mặt chôn ở Lận Cảnh Thần ngực, "Lận tiên sinh, ngươi giống như thực chờ mong ta hoài bảo bảo." Lận Cảnh Thần hoàn nữ hài eo, bàn tay to đột nhiên chui qua áo lông khẽ vớt nữ hài bụng nhỏ, ấm áp lòng bàn tay phúc ở nàng tử cung vị trí thượng, trong ánh mắt có lưu luyến ấm áp biểu lộ, chờ mong. Tần Chiêu hồi nói, ta đây đi thí nghiệm một chút, bất quá, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, nói không chừng ta thật là ăn sai đồ vật. Nàng sẽ nói như vậy liền sợ Lận Cảnh Thần chờ mong giá trị phong quá cao, sợ hắn sẽ thất vọng, vạn nhất náo loạn cái ô long, không có mang thai, chẳng phải là tâm tác. Lận Cảnh Thần gật đầu, ở nàng cái chán hôn môi, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, chỉ là xác định một chút. Nếu thật sự mang thai, đó là kế hoạch ở ngoài sự tình. Xem như ngoài ý muốn. Muốn thật hoài, Lận Cảnh Thần cái này chuẩn ba ba phỏng trừng có nhọc lòng. Thần Chiêu ân thanh, cầm que thử thai vào toilet. Lận Cảnh Thần ở bên ngoài chờ đợi, lần đầu tiên cảm thấy thời gian có điểm ma người. Thần Chiêu dựa theo bản thuyết minh cách dùng thí nghiệm, nhìn đến que thử thai mặt trên biểu hiện hai điều hồng giang, nàng sắc mặt có điểm hồng, bản thuyết minh thượng viết, nếu biểu hiện chính là hai điều hồng giang, chứng minh nàng đã mang thai. Nàng ở phòng vệ sinh trên bồn cầu ngồi cọ sát hạ mới đứng dậy đi ra ngoài. Xác định mang thai kia nháy mắt, Tần Chiêu tưởng có điểm nhiều, đương nhiên, bảo bảo ngoài ý muốn buông xuống, làm nàng vị này tuổi trẻ chuẩn mụ mụ có điểm hoảng loạn thất thố, nhưng càng nhiều, là ở trong lòng chậm rãi lên men vui mừng. Nàng từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, hai ba bước đi đến Lận Cảnh Thần trước mặt, nàng mở ra đôi tay, Lận Cảnh Thần liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một hồi, thấp giọng hỏi, thí nghiệm kết quả như thế nào? Phần 349. Thần Chiêu chu chu môi, lộ ra một bộ mất mát bộ dáng, không hoài. Nghe nói không hoài, Lận Cảnh Thần cũng không lộ ra mất mát biểu tình, xem ra vừa rồi tư tưởng công tác làm thực đủ, hắn khẽ vuốt nữ hài tóc đẹp, đang muốn nói cái gì. Tần Chiêu mặt mày một loan, cười tủm tỉm chiều hắn nói, lừa gạt ngươi, Lận tiên sinh, ta mang thai, ngươi phải làm ba ba. Đột nhiên quay cuồng, làm Lận Cảnh Thần sửng sốt. 204 muốn sinh thì sinh nữ nhi. Tần Chiêu ôn nhuận thanh âm còn vang ở bên tai. Thẳng tắp đánh sâu vào đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Lận Cảnh Thần ngẩng đầu, cặp kia thâm trầm đôi mắt nhìn trước mắt mặt mày mỉm cười nữ hài, đỡ ở nàng trên eo tay nhịn không được buộc chặt, đáy lòng cái loại này vui sướng là dùng ngôn ngữ vô pháp thuyết minh. Phía trước vẫn luôn làm phòng dựng thi thố là bởi vì Lận Cảnh Thần suy xét đến Tần Chiêu tình huống hiện tại còn không thích hợp mang thai, ít nhất muốn lại vãn chút, nhưng là, không phải sở hữu kế hoạch đều sẽ y đi theo sở an bài tiến hành, nhân sinh luôn có chút không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Từ Lận Vi ngữ nơi đó nghe nói Tần Chiêu buồn nôn rất có khả năng là mang thai dẫn tới, kia một khắc, kỳ thật hắn khó tránh khỏi có điều chờ mong, hắn âu yếm thê tử rất có khả năng hoài hắn hài tử. Ôm loại này thiết tưởng, cho nên hắn mới có thể ngồi không được đi ra cửa mua que thử thai. Đại niên 30, đặc biệt là đại buổi tối, rất nhiều tiệm thuốc đều rất sớm đóng cửa tan tầm, Lận Cảnh Thần chạy vài chỗ địa phương mới ở một nhà sắp đóng cửa tiệm thuốc mua được. Tần Chiêu vùi đầu ở ngực hắn, thanh âm có chút mơ hồ truyền đến. Có phải hay không cao hứng nói không ra lời. Ngươi tuổi này đương ba ba tính đã khuya, rất nhiều ngươi tuổi này nam nhân hải tử đều thượng nhà trẻ. Bất quá, nàng làm chuẩn mụ mụ, tựa hồ có chút tuổi trẻ, đối với sinh hải tử phương diện này tri thức nàng chỉ hiểu được một ít đại khái, nàng ôm Lận Cảnh Thần cổ, lực đạo có chút hẩn, ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ, khả kinh hỉ về kinh hỉ, ngươi lão bà biết chính mình mang thai còn có điểm không biết làm sao. Nàng còn lo lắng, chính mình làm thai phụ trong khoảng thời gian này có thể hay không đủ đem học phân tu mãn trước thời gian từ trường học tốt nghiệp đi ra ngoài, nàng đối sinh hải tử tri thức lại ngây thơ đều biết làm một người thai phụ, hoài thai 10 tháng trong lúc sẽ thực vất vả, bất quá nàng không phải không thể chịu khổ, nghĩ đến không lâu tương lai nàng sinh hải tử gọi Lận Cảnh Thần một tiếng ba ba, chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy thỏa mãn, vì thế đối với nàng tương lai muốn sinh hải tử cái loại này hoảng loạn vô thố phai nhạt chút. Lận Cảnh Thần đem Tần Chiêu ôm càng khẩn chút, môi mỏng ở nàng phát gian khẽ chạm, loại này thân mật động tác, chứa đầy đối nàng quý trọng, hắn hoan thanh nói, phải không? Thật không hiểu làm sao vừa rồi còn có tâm tư trêu cả ta. Tần Chiêu nhớ tới chính mình vừa rồi cố ý ở Lận Cảnh Thần trước mặt nói không hoài, cái kia nháy mắt, nàng xác thật là tưởng đậu một chút Lận Cảnh Thần, nàng cong cong mặt mày, lời lẽ chính đáng thế chính mình biện bạch, ta muốn giảm bớt một chút chính mình căng chặt cảm xúc không được sao. Hơn nữa ta thực buồn rầu, rốt cuộc năm sau còn muốn đi học, hơn nữa, 3 tháng lúc sau bụng liền sẽ hiện hoài, đến lúc đó toàn giáo người đều biết chính pháp đại học luật học hệ hệ hoa mang thai, đi nào, đều có người vây xem con khỉ xem diễn giống nhau xem ta. Tần Chiêu cũng không để ý người khác thấy thế nào nàng, lại nói nàng lại không phải không thể gặp quang, đến nỗi nói như vậy nguyên nhân, đại để là tưởng nói cho Lận Cảnh Thần, nàng thật sự có ở hoảng loạn thất thố. Kỳ thật, ở đại học bên trong, kỳ nhân kỳ thật cũng rất nhiều, ở bọn họ luật học hệ có một vị học trưởng, không có đôi tay, hơn nữa đã 30 tuổi, nghe nói hắn tới trường học đưa tin ngày đó liền ở trong trường học có tiếng, đi ở vườn trường ai không hiếu kỳ xem hắn, chỉ trỏ trỏ càng không ít, nhưng nhân ra nên làm gì. Cũng không vì một ít người kỳ thị mà cảm thấy chính mình không bằng người khác. Tự tin tồn tại, nhân sinh mới xuất sắc. Quá để ý người khác ánh mắt, ngược lại túng ngất ức, tổng hội bởi vì người khác nói hoài nghi chính mình. Lận Cảnh Thần ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, bên môi hàm chứa đạm cười, tựa hồ đã đem nàng nội tâm thế giới cấp xuyên thủng. Ta đây đi theo ngươi trường học lãnh đạo thuyết minh tình huống, làm ngươi trước tạm nghỉ học một năm, chờ sinh xong hải tử lại trở về đi học. Tần Chiêu tay lập tức méo Lận Cảnh Thần quần áo, khẩn trương nói. Không được, ngươi không chuẩn đi tìm ta trường học lãnh đạo. Tạm nghỉ học, kia nàng mang thai 10 tháng, chẳng phải là mỗi ngày chỉ có thể trạch ở nhà ăn ăn uống uống, cái loại này giống heo giống nhau sinh hoạt, Tần Chiêu khẳng định sẽ buồn múc meo. Hơn nữa, như vậy tính toán, nàng thực tập kế hoạch ít nhất đến sau này chậm lại một năm. Lận Cảnh Thần trên mặt ý cười càng sâu, hắn chống nữ hải chân bóng cái chán, ở nàng đuôi mắt vị trí hôn môi, chậm rãi, hôn lấy nàng mềm mại cánh môi, này phương pháp không tốt. Một chút cũng không tốt. Ta như thế nào cảm thấy khá tốt, ngươi có thai, đại ở người nhiều địa phương ta cũng không thế nào yên tâm. Lời này, không giả, không mang thai Lận Cảnh Thần đều thường xuyên lo lắng nàng chính mình không thể hảo hảo chiếu cố chính mình, hiện giờ hoài hài tử, một lòng treo lên liền sẽ không rơi xuống. Tần Chiêu nhấp nhấp môi, có cái gì không yên tâm, chỉ là đi trước khóa, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, có thể chiếu cố chính mình, tóm lại, không thể tạm nghỉ học, ta năm nay còn tưởng tu mãn học phân tốt nghiệp. Có thể chiếu cố chính mình. Đương nhiên còn có trong bụng hải tử. Lận Cảnh Thần nhàn nhạt ân một tiếng, lại thu nạp cánh tay, đem Tần Chiêu ủng càng khẩn, dáng vẻ kia, như là muốn đem nàng dung tiến chính mình huyết nhục như vậy. Tần Chiêu cảm giác từ nam nhân trên người truyền lại đây ấm áp, nàng hoảng hốt hạ, phát hiện chính mình bị trêu đùa đã trở lại, lông mi xốp hai hạ, có chút bực xấu hổ, duỗi tay ở rắn chắc ngực đấm hai hạ, ngươi nói tìm lãnh đạo cho ta xử lý tạm nghỉ học, là cố ý đúng hay không? Lận Cảnh Thần cười, không thừa nhận. Ta nghiêm túc. Hắn giơ tay nắm lấy Tần Chiêu tay, tiến đến bên môi, hôn môi nàng mu bàn tay, sau đó là mỗi căn thon dài ngón tay. Tần Chiêu tay khẽ run, thả bị Lận Cảnh Thần cầm hồ cha nhi làm cho tê tê dại dại, nàng cười ra tiếng. Sau lại, không biết như thế nào mà. Lận Cảnh Thần đem nàng ôm trở về trên giường, đè nặng nàng thân. Cam nhẹ cọ nàng tuyết trắng cổ thời điểm, khiến cho một trận dùng mình, thực ngứa, nàng đôi mắt hàm chứa thủy quang, có chút xuyễn. Tần Chiêu một tay sen kẽ ở Lận Cảnh Thần tóc đen gian, thân thể hướng trong lòng ngực hắn cọ đi. Lận Cảnh Thần là cái thành thục nam nhân, thả trải qua quá sinh ý thượng ngươi tranh ta đoạt, hắn cảm xúc từ trước đến nay hiểu được cẩn nhẫn, giờ phút này biết chính mình sắp phải làm ba ba, hắn đều không có thực rõ ràng đem tâm tình biểu đạt ra tới, đương Tần Chiêu hiểu biết hắn, nàng biết Lận Cảnh Thần là cao hứng thả chờ mong. Hai người ở trên giường náo loạn một trận, đệm chăn đã nổi lên nếp gấp, Tần Chiêu môi bị thân có chút đỏ tươi. Lận Cảnh Thần dùng lòng bàn tay lau nàng bên môi với nước, trong mắt tất cả tình yêu nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, không cần hoảng, hết thể có ta. Ân. Giờ khắc này, thiên sập xuống, Thần Chiêu đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Rạng sáng 12 giờ, bên ngoài pháo thanh không ngừng vang lên, đã là trừ tịch. Thần Chiêu mang thai sự, Lận Cảnh Thần không có ở Lận gia tuyên dương. Trong phòng tắm có tiếng nước, đó là Lận Cảnh Thần ở tắm rửa. Thần Chiêu tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, nàng duỗi tay khẽ vuốt bình thản bụng nhỏ. Nam nhân gen thật là cường đại, bất quá hai lần làm không mang bộ, khiến cho nàng mang thai. Cảm thán xong, nàng lấy ra di động ở trên mạng bái đù một chút mang thai yêu cầu chú ý tri thức, sau lại cảm thấy trên mạng những người đó cách nói các có bất đồng, cho nên ở đường đường vóng mua mấy quyển về sinh dục phương diện sách vở, hạ xong đơn, nàng lại mở ra hẻ chặt nhìn một cái, lúc trước phát cái kia động thái lại có bình luận, nàng cớ lắc mở tới, là Ngô Triều Dương cùng Tô Tử ở nàng nói phía dưới liêu nổi lên thiên tới, ngươi một câu ta một câu. Nàng xoát bằng hữu vọng, lui về nói chuyện phiếm giao diện thời điểm nhìn đến Lận Vi Ngữ cho nàng phát tới tin tức, là rất sớm phía trước liền phát, có 7-8 điều. Lận Vi Ngữ ở cùng nàng nói đêm nay ở dưới lầu tình huống, nói lên đêm nay tới khách nhân là cùng Lận Càng Năm thân cận. Đại bá mẫu nàng tưởng giới thiệu cho chính mình nhi tử nữ nhân kia à, ở nhìn đến đại đường ca vào nhà lên lầu thời điểm đôi mắt đều sáng lên, nàng còn tưởng nhận thức đại đường ca tới, ta liền nói đại đường ca đã kết hôn, nháy mắt, kia nữ nhân biểu tình liền lộ ra thực thất vọng bộ dáng. Phần 350. Đại tẩu, đại bá mẫu đêm nay mặt đều phải khí vai, ha ha. Tần Chiêu đang muốn hồi phục cái gì, trong tay cầm di động đột nhiên bị lấy đi. Lận Cảnh Thần trà lau tóc, đem di động của nàng cấp bắt được trên bàn sách. Sau đó, hắn lại không nhanh không chậm ở mép giường ngồi xuống. Tần Chiêu thật không có cái gì bất mãn, nàng không ngủ được nguyên nhân chính là tưởng chờ Lận Cảnh Thần ra tới ngủ tiếp. Lận tiên sinh, ta hiện tại liền chơi di động tự do đều bị ngươi khống chế sao? Nghe ra nữ hài lời nói chế nhạo, Lận Cảnh Thần dừng lại sát tóc động tác, đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi. Sau đó, hắn nói lên ngày mai buổi sáng đi trước một chuyến bệnh viện khoa phụ sản làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, rốt cuộc, que thử thai cũng sẽ có làm lỗi xác suất. Bất quá cái này xác suất tương đối tiểu. Ta đang đợi ngươi a. Lận Cảnh Thần nghe, ánh mắt càng thêm ôn nhu, mệt nhọc liền trước ngủ. Ngươi không ở, ta ngủ không được. Giường là xa lạ, phòng cũng là xa lạ, ở vào hoàn cảnh như vậy, Tần Chiêu khó tránh khỏi không quá thói quen, nàng lưu loát dứt khoát xốc lên chăn, từ trên giường lên, động tác khó tránh khỏi có chút đại, nàng sau lưng ôm lấy Lận Cảnh Thần còn có chút ướt át thân mình, nghe kia cùng chính mình trên người giống nhau sữa tắm mùi hương, cười nói: Ta cho ngươi thổi tóc, ngươi đi lấy máy sấy. Lận Cảnh Thần dặn dò nàng, ngươi hiện tại có thai, không thể động tay động chân. Nó hiện tại chỉ là một viên phôi thai. Vẫn là phải chú ý. Đối với Lận Cảnh Thần nghiêm cẩn thái độ, Tần Chiêu cười hai tiếng, chính là lại đây cho ngươi thổi cái tóc ngươi còn có thể nói ta một đại thông. Nàng vô vô nam nhân bả vai, nhắc nhở, máy sấy. Bị ghét bỏ Lận Cảnh Thần bất đắc dĩ cười, đứng dậy đi ra ngoài cùng Lận Vi Ngữ mượn máy sấy. Đại đường ca, ngươi từ từ. Lận Vi Ngữ trở về phòng tìm máy sấy, cho mượn đi thời điểm, Tráng Lá Gân hỏi, đại đường ca, tẩu tử có phải hay không mang thai à? Lận Cảnh Thần mạc nhìn nàng mắt, ngủ ngươi dắt đi. Vì thế, cầm máy sấy trở về phòng. Cho nên, La Hoài, vẫn là không vui mừng một hồi. Thổi tóc hoa không được nhiều thời gian dài, Lận Cảnh Thần tóc đoạn, thổi cái 10 tới phút liền làm. Ban đêm, chỉ chưa một chản đèn tường. Hai người nằm xuống nghỉ tạm. Nghe Lận Cảnh Thần trên người đạm mà mát lạnh hương vị, Tần Chiêu nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp. Mà Lận Cảnh Thần, tựa hồ cũng không buồn ngủ. Hắn vòng tay nữ hài eo, tính xem nàng ngủ nhan. Sáng sớm hôm sau rời giường, Tần Chiêu bởi vì dựng kiểm, không thể ăn bữa sáng, bởi vì muốn rút máu. Bọn họ là khởi sớm nhất, thu thập đồ vật, Lận Cảnh Thần đi theo Lận Quế Sơn chào hỏi qua liền mang Tần Chiêu rời đi Lận ra. Ở trên đường, Lận Cảnh Thần mua bữa sáng. Chờ Tần Chiêu kiểm tra xong sau có thể lập tức ăn cái gì lót bụng. Tới rồi bệnh viện lập tức có hộ sĩ an bài rút máu kiểm tra, hẳn là Lận Cảnh Thần đêm qua liền cùng bệnh viện giá trị ban bác sĩ hẹn trước tốt, kiểm tra kết quả trở ra thực mau, Tần Chiêu đích xác mang thai, mau năm chu, phôi thai thực khỏe mạnh. Năm chu, nó sẽ ở bên trong đã hình thành một viên không. 6cm phôi thai, quả táo hạt giống nhau lớn nhỏ, vẻ ngoài thoạt nhìn giống tiểu hải mã, lúc này còn không thể kêu thai nhi, chỉ có thể xưng hô phôi thai hoặc là chồi mầm. Tới rồi thứ 9 chu, phôi thai ngũ quan phát dục thành thục mới có thể trở thành chân chính ý nghĩa thượng thai nhi. Sắp làm cha mẹ, sinh dục phương diện tri thức không thể xưng là hiểu biết, Lận Cảnh Thần cùng khoa phụ sản bác sĩ hàn huyên rất lâu, mai cho đến Tần Chiêu ngồi ở phòng bên ngoài ghế trên ăn xong một chén hoành thánh. Từ bệnh viện rời đi, Lận Cảnh Thần lãnh người trực tiếp đi chính ra. Lận Cảnh Thần là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, mang theo không ít hậu lễ, tới rồi trình ra, Tần Chiêu mới biết được. Hắn nhận thức Trình gia vị kia ở viện kiểm sát công tác tiểu thúc, có tiểu thúc từ giữa giới thiệu, bọn họ liêu thật sự đầu cơ. Đại pháo nhìn thấy Tần Chiêu, vẻ mặt cao hứng, hắn so Tần Chiêu tiểu một tháng, lý nên giảng hắn cũng coi như là Tần Chiêu đệ đệ, bất qua ở Trình Huy ở trước mặt, hắn một tiếng tỷ cũng không dám kêu, kêu quá ngọt, Trình Huy không vui, kêu quá mới lạ, lại không tốt. Trình Huy tự cấp Tần Chiêu tước quả táo, hắn tước quả táo tư thế đều mang theo một cổ kiên cường, vỏ táo tước rất mỏng. Tước xong ra còn cắt thành một tiểu khối một chút khối phóng trái cây bản phương tiện Tần Chiêu dùng tăm xỉa răng cắm lên ăn. Đại pháo ngồi xuống đột nhiên tới câu, Tần Chiêu, ta tưởng cùng ánh sáng mặt trời thổ lộ, ngươi thông minh, ý tưởng nhiều, ngươi cho ta chi cái chiêu bái. Tần Chiêu mới vừa đưa một tiểu khối quả táo tiến trong miệng, nhai quả táo động tác dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đại pháo. Lúc này, Trình Huy tầm mắt cũng nhàn nhạt dừng ở đại pháo trên người. Thần Chiêu nhàn nhạt cười, ngươi muốn cùng ánh sáng mặt trời thổ lộ. Đại pháo gật đầu, hắn cùng Ngô Triều Dương xem như thanh mai trúc mã, hắn từ sơ trung liền thích nàng, bất quá là yêu thầm, không dám nói rõ. Hắn gật đầu, ho khan hạ tặc hề hề nói, vốn di trừ tịch trước một ngày không phải lễ tình nhân sao, ta tưởng thông báo tới, bất quá ngày đó bị nàng trường học một cái học trưởng giành trước một bước, còn hảo ánh sáng mặt trời cự tuyệt, cô gái nhỏ này, ở trong trường học nhưng được hoan nghênh đâu, ta liền sợ chính mình lại không ra tay, ngày nào đó nàng bị ngươi quải chạy, ta tức phụ liền không có. Tần Chiêu nhai nhai trong miệng quả táo, đại pháo người này xác thật đối Ngô Triều Dương tặc hảo, tùy kêu tùy đến không nói, mấu chốt lớn lên cũng không kém. Nghe ánh sáng mặt trời nói đại pháo ở võ cảnh đại học là đám kia tương lai nữ cảnh sát trong mắt nam thần, chỉ là Ngô Triều Dương có thích hay không đại pháo, vẫn là cái vấn đề. Tần Chiêu còn chưa nói cái gì, Trình Huy thanh âm vang lên, vấn đề này, ngươi nên hỏi bên kia vị kia. Đại pháo tầm mắt theo Trình Huy xem qua đi, hiển nhiên, Trình Huy theo như lời chính là lận cảnh thần. Đại pháo đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, ta hiện tại liền đi thỉnh giáo tỷ phu. Tần Chiêu. Phần 351. Đại pháo có hay không từ lận cảnh thần chỗ đó học được thủ đoạn gì, Tần Chiêu cũng không biết, bất quá từ đại pháo vừa lòng biểu tình, hắn hẳn là tưởng hảo như thế nào cùng Ngô Triều Dương thổ lộ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tần Chiêu lại có điểm buồn nôn. Thức mau, Trình gia người nhìn ra miêu nị. Lận cảnh thần không có dấu dếm, đem Tần Chiêu mang thai sự tình báo cho bọn họ, ngữ khí, toát ra vài phần sung sướng. Tập Thiên Phượng ngẩn người, trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười. Kia Trình Huy chẳng phải là phải làm cứu cứu. Đại pháo đi theo ồn ào, còn có ta. Nghe bọn họ ở thảo luận, Tần Chiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu ngượng ngùng. Trình Huy mặt mày hơi hơi ninh trụ, hình như có chút sầu lo, hắn buông chén cùng chiếc đũa, hơi có vẻ nghiêm túc, ngươi còn ở đi học, sinh hài tử đối với ngươi mà nói quá sớm. Lận cảnh thần theo sau đi theo gác xuống chiếc đũa, tiếng nói trầm thấp, trước mở miệng nói, việc này vẫn là trách ta. Trình Huy dương mắt, một bộ không trách ngươi quay ai. Không khí kỳ thật không có như vậy đình trệ. Lận cảnh thần chỗ chi đạm nhiên, ngữ khí chậm rãi giải thích hạ Tần Chiêu mang thai xem như cái ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên, lận cảnh thần là thực thích cái này ngoài ý muốn, nếu Tần Chiêu hoài hài tử khẳng định muốn sinh hạ tới, không có khả năng xóa sạch, hơn nữa phá thai đối với nữ nhân tới nói đúng thân thể sẽ có rất lớn thương tổn, càng bất lợi với sau này sinh dục. Tần Chiêu đi theo nói, cảnh thần kế hoạch là tưởng chờ ta tu mãn học phân tốt nghiệp lại muốn hài tử. Hiện tại hài tử trước tiên đã đến kỳ thật cũng không có gì, chính là khả năng sẽ vất vả chút, bất quá có cảnh thần ở, ca ngươi không cần lo lắng cái gì. Trình Huy không nói. Lận cảnh thần nhìn Trình Huy đôi mắt lại nói, ta sẽ chiếu cố hảo sáng tỏ. Trình Huy lại bưng lên chén, cầm lấy chiếc đũa, hướng Tần Chiêu trong chén gắp một cái đùi gà, kia muốn sinh, liền sinh cái nữ nhi. Tập Thiên Phượng cười mắng Trình Huy, sinh nam sinh nữ loại chuyện này há là Tần Chiêu có thể quyết định, như thế nào, chẳng lẽ Tần Chiêu sinh một cái nhi tử. Ngươi cái này đường cứu cứu, liền không thích sao? Không phải. Trình Huy không giải thích cái gì. Tần Chiêu cũng hiểu được Trình Huy vì cái gì muốn cho nàng sinh cái nữ nhi, nàng cười cười, vậy nghe ca ca, sinh cái nữ nhi. Sinh một cái cùng nàng giống nhau như đúc khuê nữ ra tới, nói vậy ngày sau Trình Huy sẽ đem hắn cái này cháu ngoại gái cấp sủng lên trời đi. Trình Huy thân là Tần Chiêu thân ca, ở huynh muội tương nhận lúc sau, kỳ thật vẫn luôn tưởng đền bù nàng càng nhiều quan tâm cùng ái, nhưng hiện thực thường thường không bằng suy nghĩ. Hắn là bộ đội đặc chủng, trên người còn gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm, một khi tiếp thu phía trên mệnh lệnh phải ra nhiệm vụ, vừa đi chính là 2-3 tháng, không phải không nhúc nhích quá xuất ngụ ý niệm, nhưng Trình gia người không tán đồng, phỏng chừng nếu là làm Tần Chiêu biết, cũng sẽ không tán đồng. Đương nhiên, nếu không phải Tần Chiêu bên người có một cái lận cảnh thần ở, Trình Huy xuất ngụ ý niệm chỉ biết càng thêm không thể ngăn cản. Lận tiên sinh, hỏi qua ta ý kiến không có. Bất quá, hài tử là nam hay nữ? Đối lận cảnh thần tới nói cũng không quá trọng yếu, quan trọng là, đó là hắn cùng Tần Chiêu hải tử là đủ rồi. Ăn qua cơm trưa, ở Trình gia đợi cho buổi chiều 2 điểm tả hữu, Trình Huy theo chân bọn họ lại cùng đi La Hành Dương chỗ đó. Cho bọn hắn mở cửa chính là La Gia Thỉnh A Di, tiểu thư, thiếu gia, lận tiên sinh, các ngươi tới. Mời vào trong phòng lúc sau, A Di lại nói, La lão tiên sinh ở trên lầu, ta đi kêu kêu hắn. Vài phút lúc sau, A Di xuống dưới nói, La lão tiên sinh ở mặt trên vội công tác, nói đợi lát nữa liền xuống dưới, cho các ngươi trước ngồi một lát. Thần Chiêu gật đầu nói đã biết, làm A Di đi vội. A Di đi trong phòng bếp vọt trà nóng mang sang tới, nàng còn làm chút đồ ăn vặt, có xoài khô, sơn trà bánh. Lận cảnh thần cùng Trình Huy không yêu ăn đồ ăn vặt, bất quá rất đúng Tần Chiêu ăn uống. Đợi hơn 10 phút, La Hành Dương vẻ mặt không khí vui mừng từ trên lầu xuống dưới, cho dù vừa rồi khai video hội nghị thời điểm bị thuộc hạ đám kia nhân khí không được, nhưng nhìn nữ trở về trong nhà xem hắn, tâm tình nháy mắt biến hảo. Chờ La Hành Dương ngồi xuống, Lận Cảnh Thần mới mở miệng hỏi, ba công ty ra chuyện gì sao? Có cái gì công tác ở Tết âm lịch tiết ngày nghỉ kinh động La Hành Dương vị này chủ tịch? 205 ngây ngô cười cái gì? La Hành Dương nói, là ta thu mua nước Mỹ một nhà ô tô xí nghiệp công ty ra điểm vấn đề, bất quá không lớn ngại, ta đã công đạo ta trợ lý sáng mai phi New York theo vào xử lý, cái kia ô tô công ty đâu, phát triển vẫn là có tiền cảnh, ta chính là nhìn chúng bọn họ nghiên cứu phát minh một nửa rồi lại bởi vì tài chính không đủ mà tạm dừng nghiên cứu phát minh hỗn hợp động lực hình xe hơi cái này hạng mục, tưởng ở thử xem đầu tư sinh sản. Kia ra ô tô công ty, vài thập niên ô tô xí nghiệp, chính là mới nhậm chức quản lý giả ở quản lý phương diện không tốt, dẫn tới công ty công trạng trượt xuống, cổ phiếu đại ngã, tài chính quay vòng không linh, hiện tại lại nhân trên người thiếu không ít nợ cơ bạc, hắn chỉ có thể lựa chọn đem công ty bán. Ta muốn được đến nhà này công ty, nhưng là nước Mỹ bên kia không ít công ty lớn ở cùng ta cạnh tranh. Lận Cảnh Thần cảm thấy ô tô ngành sản xuất nguy hiểm so bất luận cái gì hạng mục đều phải cao, đặc biệt là hiện tại dầu mỏ giá cả không ngừng hướng lên trên trướng, một nhà vài thập niên ô tô xí nghiệp phá sản nhân tố. Chỉ sợ không chỉ là quản lý giả quản lý không tốt dẫn tới phá sản đơn giản như vậy đi, kia ra công ty chi tiết, bà đã điều tra xong sao. Phần 352. La Hành Dương gật đầu, lòng ta hiểu rõ. Xin ý thượng nói chuyện điểm đến mới thôi. La Hành Dương kỳ thật cũng không phải người địa phương, hắn ở phương xa một cái huyện thành sinh ra, cha mẹ chết sớm, chính hắn làm công kiếm tiền nghiệm xong đại học, sau đó bắt đầu làm buôn bán, thân thích nhưng thật ra có, bất quá mười mấy năm không liên hệ đều đạm bạc. Cha mẹ mộ bia hắn đều rời lại đây táng ở kinh đô mỗ mộ viên. Trên cơ bản, ăn Tết không trở về có cái gì thân thích chúc Tết, tới cửa bái phòng đều là sinh ý thượng bằng hữu, nhưng kia đều là quá xong trừ tịch chuyện sau đó. Ở La Hành Dương trước mặt, Tần Chiêu không có giấu giếm chính mình mang thai sự. La Hành Dương nhưng vui mừng. Lúc trước bởi vì Phan Đoản cuối cùng La Tử Lăng sự đối hắn có bao nhiêu đả kích, hiện tại hắn liền có bao nhiêu dương mi thổ khí, hắn phải làm ông ngoại a. Bất quá nên dặn dò nói không ít nói. Tần Chiêu hiện tại đi học mang thai rất không có phương tiện, Cảnh Thần, ngươi thân là trượng phu của nàng, cần phải nhiều nhìn nàng điểm, chiếu cố chút, đừng cố sinh ý thượng sự, sơ sót. Sáng tỏ đã hoài thai, lại muốn học tập, thân thể dinh dưỡng phương diện đến đuổi kịp, ta nơi này phóng rất nhiều đồ bổ, ngươi trở về thời điểm mang lên, làm A Di thường nấu cho nàng uống. Tần Chiêu ở bên nghe, trên mặt câu lấy nhàn nhạt mỉm cười. Lận Cảnh Thần trả lời, đã biết. Ở chiếu cố Tần Chiêu phương diện, mặc dù không cần bọn họ nói. Hắn trong lòng hiểu rõ. La Hành Dương vừa lòng gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Chính Huy, thức ôn hòa, A Huy ở bộ đội cũng vất vả, nhìn so trước kia gầy chút, đợi lát nữa cơm chiều ăn nhiều một chút, ta làm A Di làm đồ ăn, đều là các ngươi huynh muội hai thích ăn. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, ly cơm chiều thời gian thượng sớm. Ngồi nói chuyện phiếm đến cơm điểm, tựa hồ không quá hiện thực. Chư tịch, thành thị trung quy là không có hương chấn muốn tới náo nhiệt, bên ngoài lạnh lẽo lạnh tanh, cùng với đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Chi bằng bốn người thấu một khối đánh bài cái này chủ ý, là Tần Chiêu đề nghị, ở đây ba nam nhân không có phản đối. Đánh liền đánh đi, chỉ cần Tần Chiêu cao hứng. Đánh 80, dùng mỗi địa phương phương nôn xưng hô nói là đại máy kéo. Đơn giản, thú vị tinh cường, tống cổ thời gian quá thích hợp. Hai phó bài, 108 chương, mỗi người 25 chương bài, át chủ bài 8 chương. Đánh 80, là Tần Chiêu năm trước Giáng sinh ở thuê nhà đánh lửa nổi thời điểm cùng đám kia đồng học học. Nàng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, so với đánh nhau địa chủ, tính khiêu chiến muốn cao. A Di lấy ra hai phó bài thời điểm, Tần Chiêu rất cao hứng tiếp nhận, nàng quay đầu hỏi Chính Huy, ca, ngươi có thể hay không chơi? Chính Huy rất đơn giản lưu loát trở về một cái xe tự. Đánh 80, ở Kinh Đô, đại khái không mấy cái bản địa sẽ không chơi. La Hành Dương cùng Lận Cảnh Thần liền càng không cần hỏi, hai người không chừng là đánh 80 người thạo nghề. A Di lấy tới hai phó bài, Tần Chiêu duỗi tay tiếp nhận. Đem hộp mở ra hai phó bài hỗn hợp ở một khối tẩy bài. Tần Chiêu ngoắc ngoắc môi nói, trước nói hảo, đánh bài chính là đánh bài, không được làm bài A. Này đánh bài người A, lão công, ba ba, ca ca, Tần Chiêu liền sợ bọn họ đánh bài thời điểm nhường nàng, kia nàng dùng đến đánh chửi, ở bọn họ chi gian, nàng chính là bài vương, căn bản không cần đấu chi đấu dũng là có thể nhẹ nhàng thắng. Được đến bọn họ đáp lại, Tần Chiêu thiết hảo bài, bắt đầu chơi bài. Ván thứ nhất, Tần Chiêu là nhà cái. Nàng nhìn chính mình bài, lựa chọn đánh đòn phủ đầu thanh chủ đấu pháp, loại này đấu pháp công kích tính tương đối dương cương, hung hãn. Nữ hài mi thanh mục tú, đánh bài thời điểm rõ ràng mặt mày đều hàm chứa cười, cố tình, ra bài cái loại này công kích lực đạo, không dùng khinh thường. La Hành Dương chậm gì gì ra bài, sáng tỏ, xem ra ngươi đánh 80 đánh không tồi a. Lận Cảnh Thần đi theo ra bài, trên mặt mang cười, không chút hoang mang, mưu kế đều dùng tới, đâu chỉ không tồi. Tần Chiêu thân là nhà cái, nàng dùng đến đấu pháp ở binh pháp tôn tử tới nói là đánh đòn phủ đầu. Nghe được chính mình lão công cùng ba ba trêu chọc, Tần Chiêu trên mặt hơi hơi phiếm nhiệt, cho nên các ngươi không cần xem thường ta, không cần phóng thủy. Đến phiên Trình Huy ra bài, hắn ra bài liền tương đối tùy ý, vừa thấy phóng thủy liền rõ ràng. Tần Chiêu chu chu môi, ca, không phải nói tốt không phóng thủy sao. Trình Huy mặt không đổi sắc thế chính mình biện giải, ngươi đối diện ngồi hai cái cáo giả, ca sợ ngươi ứng phó bất quá tới. Luôn đánh bài kinh nghiệm cùng nhu lược, Lận Cảnh Thần cái La Hành Dương sắc thật xương được với lão. Tần Chiêu nhịn không được cười, nhắc nhở, ta là nhà cái. Ta là giúp Trang Phương. Đánh đánh bài, thời gian ma lưu quá khứ. Kết thúc đánh bài thời điểm, Tần Chiêu còn có điểm chưa đã thèm. Mới đầu, ván thứ nhất Tần Chiêu là chiếm nổi bật. Nhưng là tới rồi ván thứ hai, ván thứ ba Lận Cảnh Thần cùng nàng phụ thân bắt đầu lấy ra thực lực tới. Hai người quả thật là đánh 80 cao thủ, Tần Chiêu càng cản càng hăng. Nếu là nàng đại lý dưới tình huống, có Trình Huy cái này ca ca hỗ trợ, kỳ thật Lận Cảnh Thần cùng La Hành Dương không từ Tần Chiêu trên người chiếm được nhiều ít tiện nghi. Thả loại này đoàn đội tính hợp tác cho chơi, xác thật có thể tăng tiến cảm tình. Trình Huy bổn cùng La Hành Dương chi gian, này phụ tử hai quan hệ chỗ khả năng còn có chút sơ mạch, hiện tại bọn họ ở chung càng thêm tự nhiên chút, đây là Tần Chiêu thích nghe ngóng cảnh tượng. Phần 353. Huynh muội hai hợp tác cũng không tồi, thập phần có ăn ý. Khó được, Lận Cảnh Thần trên người hơi thở cũng tương đối bình gần dễ người, làm Tần Chiêu thiếu chút nữa bị lúc này hiện tượng mê hoặc. Quên hắn bản thân là cái tính tình tương đối nhạt nhẽo không hảo ở chung chủ nhân. Loại này ấm áp vui sướng cục diện vẫn luôn duy trì đến trên bàn cơm, thường thường, La Hành Dương sang sảng tiếng cười truyền ra. Bên ngoài, chân trời tà dương, lưu lại đạm hồng đám mây, màn đêm, dần dần tiến đến. Từ ngồi đánh bài, đến đi ra ngoài chơi bóng vận động vận động. Tiểu khu xây dựng không tồi, có công viên, sân vận động sở, cái gì cần có đều có. Có thể là ăn Tết, sân vận động sở người tương đối thiếu. Nhưng cũng không phải không ai. La Hành Dương một đường đi thời điểm, gặp gỡ một ít người, bọn họ đều cùng chào hỏi, một đường, không ít người ánh mắt đầu lạc bọn họ trên người. Trạm vạng không phong. Tìm được trống không bóng bàn bàn, La Hành Dương hứng thú rất cao cùng Trình Huy khai một ván. Ở bên cạnh, vừa lúc có tòa ghế, Tần Chiêu ngồi xuống, bộ dáng cực kỳ thích ý, nàng trong tay còn cầm ra cửa trước gã di chuẩn bị một bình trà nóng, chờ bọn họ vận động xong có thể uống. Tạm thời không tới phiên Lận Cảnh Thần lên sân khấu. Nam nhân ở nàng bên sườn ngồi xuống, một đôi chân dài giao điệp, một tay hoành đáp ở ghế trên phương, không có đi làm nhật tử, hắn xuyên cũng không phải tây trang quần tây, giống nhau đều là tương đối hưu nhàn trang điểm, xuyên y phục nhiều chút tương đối lượng sắc sắc hệ, làm hắn thoạt nhìn liền 27-28 tả hưu, trên người nam tính mị lực bạo lều. Tần Chiêu hướng trên người hắn rửa qua đi chút, dối tay nắm lấy hắn đáp ở trên đùi tay, bàn tay thực khoan, năm ngón tay thon dài, khẩn chế trụ, trên mặt nàng lộ ra ngọt ngào cười, người nhà bạn tại bên người. Nàng lại có thai, cái loại này hạnh phúc cảm, một vòng ở trong lòng nộn nhạo. Lận Cảnh Thần cúi đầu, trong mắt lộ ra hứng thú, ngây ngô cười cái gì. Tần Chiêu nắm chặt hắn ngón tay, Lận tiên sinh, chú ý ngươi tìm từ, lao bà ngươi là năm trước thi đại học tỉnh khoa học tự nhiên Tráng Nguyên, thông minh lanh lợi, một chút đều không đốc. Cho nên, sao có thể là ngây ngô cười. 3. Lận Cảnh Thần xem nữ hải cùng hắn so đo bộ dáng, dối tay ở nàng trắng non gương mặt khác một chút, hoạt nộn xúc cảm cực hảo. Hắn ngự khí hài hước, hiện tại nói ngươi một câu, ngươi có thể đỉnh 10 câu trở về. Thần Chiêu bên môi tươi cười nhàn nhạt, đó là ngươi nói không đúng. Ta nói đúng thời điểm ngươi liền không tranh luận sao. Lận Cảnh Thần xem nàng. Thần Chiêu chiều nam nhân chấp hai hạ đôi mắt, tối hôm qua Lận Cảnh Thần làm nàng đừng động tay động chân nàng là nói như thế nào tới, hình như là nói đi trở về, ỉ vào Lận Cảnh Thần dung túng sùng ái, nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Bị bắt bím tóc, Thần Chiêu nhỏ giọng hồi. Kia lần sau ngươi nói đúng thời điểm ta tận lực không phản bác trở về. Lận Cảnh Thần chê cười nàng, còn không có lên làm luật sư, này chức nghiệp tật xấu liền trước ra tới. Tần Chiêu, nàng cái này mới vừa mang thai không lâu thai phụ phải có tiểu cảm xúc. Cầu bàn bên kia. La Hành Dương cùng Trình Huy đánh một ván. Trình Huy nhưng thật ra cố ý nhường La Hành Dương. Bất quá La Hành Dương thân thể lúc trước bệnh nặng quá, tuy rằng nói bình phục, nhưng thể lực đại không bằng từ trước, hắn có chút xuyến buông vật bóng, nói muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Làm Lận Cảnh Thần tiếp thượng hắn. Lận Cảnh Thần từ nhạc phụ trong tay tiếp nhận vợt bóng đứng ở Trình Huy đối diện. Nay trên sân bóng, cái loại này khí chàng nháy mắt nổi lên biến hóa. Trình Huy ngước mắt, hắn méo màu trắng bóng bàn thưởng thức, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lận Cảnh Thần vẫn như cũ thực thong dong, bắt đầu đi. Tần Chiêu lấy ra ly dùng một lần cấp La Hành Dương đổ ly trà nóng, nàng nhìn về phía cầu bàn bên kia, mặt mày hơi hơi nheo lại, chiều Trình Huy kêu, ca, cố lên. Trình Huy gật gật đầu, xem Tần Chiêu ánh mắt ôn hòa không được, hơn nữa trên mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười. Muội muội thế chính mình cố lên, không có thế nàng nam nhân cố lên, loại cảm giác này, thực không tồi. Đến nỗi Lận tiên sinh, tầm mắt nhàn nhạt phiết qua đi nhìn về phía chỉ thế ca ca cố lên mà không thế chính mình lao công cố lên cô nương trên người, kia hàm chứa cười khẽ ánh mắt phảng phất đang nói, đợi lát nữa ở tính sổ với ngươi. Thần Chiêu cố ý rời đi tầm mắt, chờ Lận Cảnh Thần cùng tự mình ca ca bắt đầu chơi bóng, nàng ánh mắt lại lặng lẽ trở xuống đến nam nhân trên người, xem hắn huy vợt bóng động tác, cảm thấy xoái cực kỳ. Có Tần Chiêu cố lên trợ huy, trận này nam nhân chi gian âm thầm đánh giá, Trình Huy tựa hồ lược chiếm thượng phong. Chân trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, sân bóng quanh thân trang bị đèn đường đã sáng lên. La Hành Dương nhận được trong nhà A Di đánh tới điện thoại, nói là cơm chiều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ bọn họ đi trở về. Cảnh Thần, Trình Huy A, có cơ hội ở luận bàn, hiện tại, chúng ta nên trở về cơm chiều. La Hành Dương chiều bọn họ nói. Nghe vậy, hai người ngừng động tác. Trình Huy đã đem vợt bóng thu hồi tới. Trở về trên đường, Tần Chiêu vốn định đánh đòn phủ đầu đi theo Trình Huy bên người. Bất quá Lận Cảnh Thần giành trước nàng một bước, nam nhân đã mặt không đổi sắc dắt tay nàng, nắm gắt gao, muốn chạy đều chạy không thoát. Hơn nữa, một đường, Lận Cảnh Thần có cố ý thả chậm bước chân khuynh hướng. Phía trước, La Hành Dương ở cùng Trình Huy nói chuyện, đáy lòng là tín nhiệm Lận Cảnh Thần, cho nên cũng không có lo lắng Tần Chiêu ở hắn bên người sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không chú ý tới, hai bên chi gian khoảng cách vài mẹ xa. Đường cái hai bên loại từng viên tử kinh thụ. Phần 354. Tần Chiêu không có cùng Lận Cảnh Thần nói chuyện, thực chuyên tâm ở đi đường. Lúc này, Lận Cảnh Thần giữ chặt nàng dừng lại. Tần Chiêu bước chân dừng lại, khó hiểu ngẩng đầu hỏi, như thế nào dừng lại? Nội tâm có chút thấp thỏm, nàng quên không được vừa rồi Lận Cảnh Thần hàm chứa ý cười ánh mắt. Lận Cảnh Thần không nói chuyện, chỉ là phảng phiu thân ảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Tần Chiêu đoạn khoản mát tin đủng dây dày cấp một lần nữa có chắc, động tác không thể xưng là quá thuần thục, nhưng là Tần Chiêu nhìn đến Lận Cảnh Thần thế nàng trói dây dày nháy mắt, trong lòng ấm áp hòa hợp. Nàng nghe được Lận Cảnh Thần nói, trong khoảng thời gian này thiếu xuyên trói dây dày dày. Thần Chiêu nghe lời ân thanh. Dây dày nếu là lỏng sẽ vấp chân, mặc kệ loại tình huống này có thể hay không phát sinh, hiện tại mang thai, chú ý tốt hơn. Một hồi Lận Cảnh Thần đứng lên. Tần Chiêu đã chủ động nhào vào trong ngực, duỗi tay kéo lấy Lận Cảnh Thần quần áo, nhón chân đi phía trước, ở nam nhân gương mặt thân mật hôn hai hạ, theo sau, nàng sắc mặt có điểm đà hồng bung ra. Vừa rồi không phải ở cùng ta nháo tiểu cảm xúc. Lận Cảnh Thần ôn thanh hỏi nàng. Đường cái biên, đèn đường đem ánh sáng đánh mờ nhạt, bóng dáng ánh mông lung, trên mặt đất là rơi xuống khô vàng lá cây, gió thổi qua, tinh tế rung động. Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng, ngươi nhìn lầm rồi, ta vừa rồi chỉ là có điểm tiểu không thoải mái mà thôi. Lận Cảnh Thần bật cười, nghe nói mang thai nữ nhân cảm xúc dễ dàng hay thay đổi, thả ý tưởng thiên kỳ bách quái, xem ra là có như vậy một chuyện, này không, cảm xúc hay thay đổi. Lập tức liền lộ ra manh mối. Hắn rôi tay đem người mang tiến trong lòng ngực, bám vào nàng bên thai nói, ngươi vừa rồi chỉ thế ca ca ngươi cố lên, ta hiện tại cũng có chút tiểu không thoải mái. Xem đi. Tần Chiêu liền không lĩnh ngộ sai Lận Cảnh Thần vừa rồi ánh mắt, quả nhiên là muốn thu sau tính sổ. Nàng rôi tay hồi ủng Lận Cảnh Thần vòng eo, đối với cặp kia trầm hắc thâm thúy đôi mắt lấy lòng nói, vậy ngươi có hay không phát hiện, ngươi cùng ca ca ta chơi bóng thời điểm ta ở trộm xem ngươi, đều luyến tiếp rời đi đôi mắt. Tiếng nói ngọt. Phá lệ liêu nhân. Lận Cảnh Thần nhìn chăm chú vào nàng, lòng có điểm khô nóng, một cái lơ đãng, khiến cho Tần Chiêu liêu khó kìm lòng nổi. Vốn dĩ, Tần Chiêu nói thời điểm trong lòng không phải thực ngượng ngùng, hiện tại bị Lận Cảnh Thần nhìn chằm chằm xem, mặc danh, có chút thẹn thùng đi lên, ta ba cùng ta ca đều đi xa, chúng ta cũng chạy nhanh theo sau đi, đã đói bụng. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, không ở ôm lấy nàng, phản nắm lấy cổ tay của nàng, mang nàng đến một viên tử kinh thụ sau, môi mỏng. Hung hăng nghiền áp thượng nàng. Đến nỗi đã trở lại biệt thự La Hành Dương cùng Trình Huy đối diện hai mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chính là đầu năm nhị, bọn họ phải về Giang Đông Đường An. Lần này hồi Giang Đông, đi theo trở về, còn có La Hành Dương cùng Trình Huy, Tần phụ thân mẫu dưỡng dục Tần Chiêu trưởng thành, bọn họ tự nên cảm tạ, cũng tưởng bái tế một chút bọn họ. Giữa trưa, màu đen xe hơi ngừng ở Lận Cảnh Thần trụ căn nhà kia viện môn khẩu, thức mau. Ở tại phụ cận cư dân biết được Lận Cảnh Thần trở về, không bao lâu, Lận Cảnh Thần trở về Đường An tin tức ở Đường An trong trấn truyền khai, Tần Thế Đông một nhà cũng thu được tiếng gió. 206 ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Từ Tần Đông Đảo ở kinh đô xảy ra chuyện, nhà bọn họ liền bán vườn trái cây đem tiền cầm đi cấp Tần Đông Đảo thỉnh luật sư thưa kiện, nhưng mà có ích lợi gì, vẫn là tiến lao ngồi xổm chứ, nhật tử một trường, tiền tiêu xong rồi, bọn họ lại khôi phục chứng chọi đá nhật tử, này hơn nửa năm tới, không đến an bình, hơn nữa, bọn họ đối Tần Chiêu oán niệm tích lũy càng thêm thâm hậu. Mao Đan Miếu mẫu tử hai đi ra ngoài một chuyến hoành mặt trở về. Mao Đan Miếu nhìn đến Tần Thế Đông ở cùng người đánh bài trong lòng đề khí, há mồm liền mắng, Tần Thế Đông, ngươi trừ bỏ chơi bời lêu lổng đánh bạc uống rượu ngươi còn có thể làm điểm cái gì, nhìn ngươi kia suy dạng, gả cho ngươi thật là đổ tám đời đại múc. Tần Mỹ Liên thấy cha mẹ là muốn xảo lên kính, nàng không rên một tiếng về phòng, ném môn đóng lại. Tần Thế Đông sắc mặt không được tốt, ngày thường trước mặt ngoại nhân Mao Đan Miếu còn sĩ diện không nói nàng, nhưng hôm nay hỏa khí lớn như vậy làm cho hắn bài hữu mặt mắng như vậy khó nghe, ngươi làm gì, đi ra ngoài một chuyến ăn thuốc nổ trở về. Tiết nhất gào cái gì gào, đem ta tài vận đều cấp dọa chạy. Tài vận, ngươi nếu là có thứ này ngươi không còn sớm thành trăm vạn phú ông, dùng đến ở nhà ăn no chờ chết sao. Mao Đan Miếu ra tiếng chào phúng. Tần Thế Đông khi đem trong tay bài cấp tạp hồi trên bàn, mụ ra túi, ngươi hôm nay là ý định tưởng cùng ta cãi nhau chính là đi. Hắn những cái đó bài hưu ở bên quên, từng tiếng đông ca, tẩu tử kêu không biết thật tốt nghe. Cãi nhau. Ta còn không ước gì cùng ngươi ly hôn, mang nữ nhi đến địa phương khác sinh hoạt đi, tỉnh ra cái môn đều bị người chỉ trỏ trỏ, xem thường. Mao Đan Miếu xanh mét một khuôn mặt ngồi ở một chất trên sofa, nàng lại lẩm bẩm, chúng ta quá thành như vậy. Còn không phải trách ngươi kia chết đi đại ca nhận lánh trở về cái kia nữ nhi, nàng khét ngược, ở kinh đô quá nhân sinh người sinh hoạt, trở về một chuyến, vẻ vang, lập tức thành trong chấn đại hồng nhân. Nàng sáng nay mang tiểu nữ nhi Tần Mỹ Liên trở về tranh nhà chồng, phùng đầu năm nhị gả đi ra ngoài nữ nhi đều sẽ hồi nhà chồng chúc Tết, năm nay nàng cũng không ngoại lệ, bất quá Tần Thế Đông không đi theo đi, mỗi năm sơ nhị, liền tính hắn đi theo hồi một chuyến, ghế còn không có ngồi nhiệt liền chạy. Mẹ con hai đi đến nhà chồng bên kia. Không ít trong thôn người lập tức dùng khác thường ánh mắt xem các nàng, tuy rằng không làm cho các nàng mặt nói cái gì, nhưng Mao Đan Miếu biết những cái đó người trong thôn sau lưng khẳng định không ít nói sướng các nàng ra nói bậy. Tần Mỹ Liên tuổi tác chính trực tuổi dậy thì, sĩ diện cảm thấy nan kham, ở nhà chồng nơi đó nổi giận đùng đùng một hồi nói phải về Đường An, nay không, buổi chiều, bọn họ đã trở lại, kết quả trở về trên đường, liền nghe được không ít người nói lận cảnh thần đã trở lại. Sau lại các nàng riêng đường vòng đi lận cảnh thần thường trụ kia đống trong lâu thăm tình huống, quả thật là đã trở lại, hơn nữa, các nàng còn thấy được Tần Chiêu. Lúc ấy Tần Chiêu ở lầu 2 trên ban công gọi điện thoại, mấy tháng không thấy, lại tựa hồ phảng phất giống như cách một thế hệ, vốn là thanh tú nhàn nhã người trổ mã càng thêm khuynh thành tuyệt sắc, làn da dưỡng bạch bạch nộn nộn, hảo một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu thư khuê các. Trước kia, Mao Đan Miếu bởi vì Tần thật sự không thiếu chế nhạo nàng, hiện giờ, phong thủy thay phiên chuyển. Tần thật tẩy đi hoan khuất, vân khai thấy ngày, Tần Chiêu thân sinh phụ thân càng là tìm về nàng, nhân ra A là chân chính danh môn thiên kim, trời sinh nhà giàu tiểu thư mệnh, như vậy xoay ngược lại, tạo thành thật lớn trên lệch cảm, đương nàng mười mấy năm chú thím, ở nàng nông dân xoay người đương ca sướng thời điểm không có thể chiếm được một đinh điểm tiện nghi chỗ tốt. Không chỉ có như thế, bên người nàng còn có cái lận cảnh thần. Phần 355. Nhưng mà, nhà bọn họ nữ nhi Tần Đông Đảo, liền bởi vì bọn họ, hiện tại ở trong tù tiếp thu cái gọi là giáo dục, hảo hảo đại học niệm không thành, đến lúc đó ra tới, có ngồi tù hồ sơ ở, nàng tưởng một lần nữa niệm thư đều khó khăn, đừng nói tìm công tác, nhà ai ưu tú xí nghiệp có thể tiếp thu một cái ngồi quá lao nữ nhân trở thành công nhân. Tần Đông Đảo tiền đồ, liền như vậy hủy hoàn toàn. Tưởng tượng đến này, Mao Đan Miếu căm thù đến tận xương thủy. Tần Thế mặt đông sắc cứng đờ, trong mắt hàm chứa lệ khí, ngươi nói Tần Chiêu kia lòng lang dạ sói đồ vật đã trở lại. Nhưng không bên người còn đi theo lận cảnh thần. Nhắc tới lận cảnh thần, Tần Thế Đông biểu tình càng thêm tối tăm, hắn nhớ tới khi đó ở kinh đô chịu bế môn canh, kia từng tòa cao ốc building, kia một đám thân xuyên chính trang chức trưởng tinh anh, hắn cho rằng có thể nương Tần Chiêu có thể leo lên lận cảnh thần cái này một cái cao chi, ai ngờ đến kết quả là, hắn giống cái nhảy nhót vai hề mang thai mang tiếng, còn làm hại chính mình ở bệnh viện nằm hơn một tháng, hiện tại eo còn bệnh căn không dứt tử, trời đầy mây ngày mưa liền đau nhức muốn. Này hết thảy đều là hắn kia chất nữ mang đến. Tần Thế Đông hốc mắt dần dần hứng khởi, có chút dữ tợn, bởi vì sinh khí sắc mặt giận hồng, nàng còn có mặt mũi trở về. Chúng ta Tần gia dưỡng nàng mười mấy năm, nàng thăng chức rất nhanh lại làm hại chúng ta một nhà thảm hề hề, này Bạch Nhãn Lang. Chúng ta Tần gia nhà cũ còn bị nàng bá chiếm đâu. Mao Đan Miếu trong lòng nhớ thương kia bộ nhà cũ. Bài Hưu nhóm ngươi tới ta đi nhìn đối phương vài lần. Mao Đan Miếu lại chiều Tần Thế Đông Bài Hưu nói. Các ngươi đừng nhìn Tần Chiêu lớn lên hồn nhiên vô lương bộ dáng, nàng tâm hắc đâu, kia tâm kế lòng dạ, chúng ta loại này phố phường ba cánh nơi nào là nàng đối thủ, ngươi xem nàng đối chúng ta như vậy liền tưởng được đến, nàng có thể đối thế đông đại ca đại tẩu có bao nhiêu hiếu thuận a, đều là trang cái bộ dáng cho người khác xem. Không thủ đoạn vô tâm cơ lúc trước như thế nào bế lên lận cảnh thần đuổi đi kinh đô, hơn nửa năm thời gian trôi qua nàng còn đem lận cảnh thần làm tới tay, bọn họ tuổi chính là kém 11 tuổi, muốn ta nói, lận cảnh thần ở kinh đô thân phận địa vị như vậy cao cái gì nữ nhân không kiến thức quá, cố tình thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trên người, muốn đặt ở cổ đại, nàng chính là một cái mê hoặc trụ vương đắc kỷ. Ở Đương An, về Tần gia thị thị phi phi, mọi người kỳ thật đều không thế nào rõ ràng, bất quá xem này toàn ra như vậy lòng đầy căm phẫn. Nói cũng rất có lý, có lẽ kia Tần Chiêu thật không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Trước kia đại ca liền không nên nhận nuôi như vậy một cái tiểu bạch nhãn lang, kia sẽ ta còn khuyên quá nhà bọn họ, nếu là tưởng dưỡng cái hài tử dứt khoát ở trấn trên hỏi thăm, trấn trên nhiều đến là người khác sinh không nghĩ muốn hài tử, rốt cuộc khi đó trấn trên người nghèo nhiều, cố tình lại tham sống, ai ngờ, đại ca nói cái gì phương pháp không sạch sẽ, thế nào cũng phải đi trong thành cô nhi viện nhận nuôi một cái, hiện tại khét ngược, bọn họ đi rồi. Lưu lại như vậy một cái. Yêu tinh hại người tới hại chúng ta. Mao Đan Miếu vẻ mặt u oán nhìn Tần Thế Đông, kia biểu tình ngữ điệu, quả thực chính là ảnh đế thượng thân, nói sát có chuyện lạ như vậy. Tần Thế Đông nhíu nhíu mi, ngươi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, chúng ta hiện tại có thể tranh quá nàng sao. Mao Đan Miếu vẻ mặt chua xót, ai làm ngươi như vậy không tiền đồ, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm gì đại sự, liền muốn là có thể phải về nhà cũ thì tốt rồi, nhà cũ vốn dĩ chính là chúng ta Tần gia. Dựa vào cái gì hiện tại còn làm nàng cái kia người ngoài chiếm đi. Tần Thế Đông không đang nói chuyện. Hai người một đáp một sướng, bài hưu nghe, đáy lòng liền tin vài phần. Hơn nữa bọn họ vốn chính là không có gì làm người, ở đường an ăn no chờ chết sinh hoạt, ở người khác trong mắt bọn họ cùng Tần Thế Đông không có gì khác nhau. Liền ăn không ngồi rồi du côn lưu manh, bất quá ở đường an, bọn họ này nhóm người, vẫn là không bao nhiêu người dám trêu chọc, có lẽ trong lòng khả năng cũng có chút thủ phú tâm thái. Liền đi theo Tần Thế Đông vợ chồng hai nói lên Tần Chiêu không phải tới, thế bọn. Họ tức giận bất bình. Trong đó một người đặc biệt túm, muốn ta nói Đông ca, nơi này là chúng ta địa bàn, kia bạch nhãn lang như vậy đáng giận, chúng ta đi cho nàng điểm giáo huấn. Tần Thế Đông vẻ mặt do dự, không hào đi. Sợ cái gì a Đông ca, liền tính náo đến chấn trên cục cảnh sát đi lại như thế nào, chúng ta lại không có giết người phóng hỏa, nhiều nhất quan cái 10 ngày 8 ngày liền thả ra, chúng ta làm chấn trên người nhận rõ nàng gương mặt thật. Tốt nhất ta, làm nàng không mặt mũi ở trở về nơi này. Tần Thế Đông còn chưa nói cái gì, Mao Đan Miếu liền ứng, chủ ý này hảo, nàng bất nhân, chúng ta có thể bất nghĩa, nên làm đoàn người nhận rõ nàng bộ mặt. Lận cảnh thần trở về tin tức, Đường An trấn lãnh đạo nhóm biết được sau, ước hảo dường như tới cửa bái phòng. Sân ngừng vài chiếc tiểu ô tô, buổi chiều, ánh mặt trời chiếu khắp, cửa loại cây sơn trà lá cây gió thổi qua quá lay động lên, đại môn rộng mở, trong phòng khách, ngồi đầy người, trà hương bốn phía. Nói chuyện thanh âm chưa bao giờ gián đoạn. Phòng ở vệ sinh ăn tiết trước lận cảnh thần thông chi quá Lý Hoài Thỉnh người quét tước, mỗi căn phòng giường đệm chăn đều là mới tinh, lần này trở về, đại buổi tối ở chạy trở về có chút chậm, cho nên là muốn ở một đêm lại về kinh đô. Lãnh đạo nhóm không nghĩ tới, trừ bỏ lận cảnh thần cùng Tần Chiêu trở về, còn cùng có những người khác, trung niên nam nhân bộ ngực hành rộng, thân hình lấm lấm, nhìn bình gần dễ người dễ nói chuyện, bất quá trên người cái loại này khí độ hiển nhiên không phải bình thường trung niên nam tử. Còn có kia cùng Tần Chiêu 5-6 phân tương tự thanh niên, lưng thực thẳng, ngồi thời điểm, là thực tiêu chuẩn quân nhân dáng ngồi, thực sự là khí vũ hiên ngang, chỉ sợ bọn họ chính là Tần Chiêu chân chính. Có huyết thống quan hệ thân nhân, nhìn đến bọn họ, lãnh đạo trong lòng tưởng, thân nhân đều như vậy ưu tú, khó trách Tần Chiêu sinh thủy linh, người lại thông minh. Bất quá, tuy rằng nói tốt sinh ra có thể quyết định một đời người rất nhiều đồ vật, nhưng là một người phẩm tính như thế nào, theo tiểu nhân giáo dục có quan hệ. Lúc này, bọn họ liền nói đến Tần Thật vợ chồng trên người. Trên thực tế là La Hành Dương cùng Trình Huy muốn sấn Tần Chiêu ở trên lầu, nhân cơ hội này nhiều hơn hiểu biết dưỡng dục Tần Chiêu mười mấy năm dưỡng phụ mẫu. Nếu Tần Chiêu ở dưới lầu nói, bọn họ khẳng định sẽ không làm cho nàng mặt đàm luận khởi Tần Thật bọn họ, rốt cuộc bọn họ người đã không ở trên đời, Tần Chiêu đối bọn họ lại có thâm hậu cảm tình, nhắc tới khó tránh khỏi thương cảm. Lãnh đạo không ít nói Tần Thật sự lời hay, trên thực tế, Tần Thật ở Đường An, vốn chính là lòng nhiệt tình người hiền lành một cái. Ôn hòa hiền hậu thiện lương, cùng Tần Thế Đông cái kia đệ đệ hoàn toàn tương phản. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thân huynh đệ, khó tránh khỏi, bọn họ ở Đường An dần dần có tiếng, trên cơ bản đàm luận khởi bọn họ nói, mọi người đều sẽ nói Tần Thật sự hảo, mà Tần Thế Đông, chuyện tốt chưa làm qua, chuyện xấu một cái soạn, người khác có thể nói hắn cái gì lời hay. Tần Chiêu nói chuyện điện thoại xong từ trên lầu xuống dưới thời điểm, người còn chưa tới phòng khách, liền nghe được trong phòng khách truyền đến không ít nói đến Tần Thật Sự lời nói, nàng dừng lại bước chân, biểu tình hơi hơi hoảng hốt. Trở lại trước kia trụ địa phương, nghe được người ngoài nhắc tới Tần Thật Vệ Thục Chân, nhớ tới hai người, Tần Chiêu nội tâm dâng lên một trận chua xót. Không biết có phải hay không mang thai duyên cơ thật sự thực ảnh hưởng cảm xúc, nàng khỏe mắt có điểm đỏ bừng, nàng hiện tại qua đi đánh giá là không thích hợp, vì thế, tay chân nhẹ nhàng lại lên lầu 2. Đại để là cảm xúc không xong, cái loại này nhàn nhạt buồn nôn cảm giác nảy lên trong lòng, ở lầu 2 phòng khách trên sofa ngồi xuống, nàng duỗi tay che miệng, muốn làm nôn, cái loại này mãnh liệt ghê tởm cảm, cứng cỏi không được, nàng từ trong bao lấy quá khăn giấy đi toilet. Mới vừa ghé vào rửa mặt trên đài nôn khan một hồi, Tần Chiêu đó là cảm giác có người vỗ nhẹ nàng gối, một chút lại một chút, dần dần mà, đem nàng trong lòng dâng lên ghê tởm cảm cấp bước phẳng, nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là Lận Cảnh Thần hơi ninh mặt mày, trầm mặc đôi mắt tựa hồ kẹp đau lòng, không ngọn nguồn nàng cảm xúc cuồn cuộn lợi hại, méo méo trong tay kia bao khăn giấy, không nói gì. Lận Cảnh Thần dừng lại vỗ nhẹ nàng phía sau lưng động tác, thấp giọng hỏi, hảo chút sao? Thấy Tần Chiêu không phản ứng, sắc mặt có điểm tái nhợt, đôi mắt chung quanh còn có điểm hồng, thở dài một tiếng, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. Chậm rãi, Tần Chiêu vươn tay hồi ủng, khuôn mặt ở nam nhân ngực nhẹ cọ. Trong lòng rất tưởng niệm Tần Thúc Thúc cùng Tần A Di. Vừa rồi Tần Chiêu hạ đến lầu một thời điểm, Lận Cảnh Thần có thấy, thấy nàng lại yên lặng lên lầu 2, có chút không yên tâm, liền đi theo đi lên nhìn một cái tình huống, vừa lúc nhìn đến nàng ở toilet nôn khan lợi hại. Tần Chiêu gật đầu thừa nhận, trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt phiên muộn, có lẽ là hiện tại sinh hoạt quá đến hảo, lại nhân mang thai cảm xúc phập phồng đại, lại trở lại đường an dưỡng cha mẹ quê quán, cũng là nàng già, qua đi kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, dưỡng phụ mẫu bi thương kết cục, khóe mắt ghen tuông càng đậm. Mặc dù nàng cũng đủ kiên cường, trong lòng ái nam nhân trước mặt không có thể hiện, chỉ nghĩ từ chính mình sở ỉ lại trên người hắn được đến an ủi. Lận Cảnh Thần không nói gì thêm, chỉ là ôm lấy nàng không nói lời nào. Trên đời này, có một số việc phi tự mình trải qua, không thể người lạc vào trong cảnh, lại nhiều ngôn ngữ an ủi khả năng đều khởi không được bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể chờ nàng chậm rãi nghĩ thông suốt, chậm rãi bình phục cảm xúc. Lầu 2, có điểm an tĩnh. Thần Chiêu hỏi, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Lận Cảnh Thần thanh âm thực ôn nhu, sẽ. Kỳ thật vấn đề này nên lo lắng hai hùng người là hắn mới đúng, chờ năm nào du nửa trăm thời điểm, Tần Chiêu bất quá bà thím trung niên, 30 mấy tuổi nữ nhân, tuy nói không có tuổi hoa khi như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng có khác một phen phong tình ý nhị, đặc biệt là Tần Chiêu như vậy lớn lên tinh xảo thoát tục, hắn lúc ấy, còn có thể có bao nhiêu tự tin có thể buộc chặt nữ nhân này tại bên người. Loại này ý tưởng, ngẫu nhiên ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ở trong đầu xoay quanh. Nhìn nằm tại bên người ngủ ngon lành ngoan ngoan nữ nhân, hắn nhịn không được ôm nàng ôm đến càng khẩn, tùy theo bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai, hắn cũng có không tự tin thời điểm. Phần 356. Nhưng mặc kệ khi nào, Lận Cảnh Thần đều sẽ không hoài nghi Tần Chiêu đối hắn ái, cái loại này mê luyến ánh mắt, tuyệt đối sẽ không ở đệ nhị nam nhân trên người xuất hiện. Ở bên tai vang lên trầm thấp tiếng nói, phảng phất có chứa ma lực giống nhau khiến người an tâm, cảm nhận được Lận Cảnh Thần cường mà hữu lực tim đập. Tần Chiêu dao động cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, ôm ấp thực cấm áp, nàng có điểm luyến tiếp rời đi, bất quá nàng chung không thể cả ngày đều an vạ nam nhân trên người. Đôi tay rút lui rắn chắc vòng eo thời điểm, Tần Chiêu nâng lên đôi mắt, đi xuống đi, ta hai ở lầu 2 đãi lâu lắm, không chừng người khác cho rằng chúng ta ở mặt trên làm gì đâu. Lận Cảnh Thần cười, hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề có phải hay không có điểm chậm. Tần Chiêu mím môi, cùng Lận Cảnh Thần đối diện hai mắt lúc sau, nàng chợt là bật cười, ta ra mặt dày. Không quan hệ, dù sao chúng ta làm cái gì đều là hợp pháp. Bọn họ đã là ở cục dân chính đăng ký phu thê, có hồng sách vở. Ra mặt dày điểm này, Lận Cảnh Thần đảo không ủng hộ, người này nhi ở trước mặt hắn thường xuyên mặt đỏ, nếu là thân một thân, lỗ thai cổ lập tức hồng thấu phấn, thẹn thùng không được, thường xuyên chọc hắn tưởng khi dễ nàng. Ra mặt dày không hậu, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Lận Cảnh Thần đảm tiêu nói. Thần Chiêu. Lận Cảnh Thần thấy nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng, trong mắt phiếm nhàn nhạt tấm áp. Nắm nàng tay từ trong phòng vệ sinh ra tới xuống lầu. Dưới lầu, đương ăn những cái đó lãnh đạo đang chuẩn bị rời đi. La Hành Dương cùng Trình Huy ở đưa bọn họ. Sau Tần Chiêu gia nhập đội ngũ, ở viện môn khẩu theo chân bọn họ đánh thượng tiếp đón đứng nói hội thoại. Đại khái mười mấy phút, mới đem lãnh đạo nhóm tiến đi. Trong viện an tĩnh lại, chỉ có thể ẩn ẩn nghe được bên ngoài chiếc xe trải qua xe vang. Trình Huy duỗi tay xoa xoa nàng tóc, vừa rồi ta cùng ba nhắc tới ngươi dưỡng phụ mẫu, không cao hứng. Tần Chiêu giải thích. Không phải, chỉ là nhớ tới bọn họ có điểm khổ sở mà thôi. La Hành Dương thở dài một tiếng, kia phan đoản bối a, hại người lại hại mình, Tần Chiêu dưỡng phụ mẫu một nhà tao ngộ đáng giá đồng tình, hắn lại làm sao không phải, thân ở một cái vài thập niên âm mưu, một đôi nhi nữ không ở dưới gối trưởng thành, mỗi khi nhớ tới hắn lòng tràn đầy áy náy tự trách, đau lòng không thôi, trải qua quá này đó gió to đại nạn, được đến một phen hiểu được, quý trọng trước mắt sinh hoạt cùng người. Lãnh đạo nhóm sau khi đi, bọn họ chuẩn bị đi thu sơn mộ viên bái tế Tần Thật Vệ Thục Chân. Bái tế yêu cầu chuẩn bị đồ vật ở trở về trên đường đã mua thỏa đáng, không có trực tiếp lái xe đi đến thu sơn mộ viên dưới chân núi, bọn họ là đi đường quá khứ. Bốn người đi ở trên đường, liên tiếp chọc đến người qua đường quay đầu lại nhìn chăm chú. Lận cảnh thân ở đường ăn là đại hồng nhân, này một đường, không ít người nhìn thấy hắn lập tức nhận ra được, cho nên chào hỏi người không ít. Gần bốn điểm nhiều, bọn họ mới đi đến thu sơn mộ viên. Trừ bỏ Tần Thật Vệ Thục Chân táng ở chỗ này, còn có Lận cảnh thần cha mẹ. Lúc này, mộ viên không có gì những người khác. Bọn họ đầu tiên là đến Tần Thật, Vệ Thục Chân mộ bia trước, bọn họ táng ở cùng nhau, đã cẩm thạch mộ bia thượng, hai người chụp ảnh chung tươi cười sán lạ, nhìn ra được tới bọn họ sinh thời là một đôi thực yêu nhau phu thê. Chính Huy chủ động đem mộ chung quanh cỏ dại cấp nổ. La Hành Dương nửa ngồi xổm mộ bia trước, ở lư hương bậc lửa mấy chi hương cắm đi lên, lại dùng bật lửa điểm nguyên bảo tiền giấy, sau Lận cảnh thần lấy ra một lọ năm xưa rượu ngon, hắn ngã vào ly cổ bên trong trước đưa cho La Hành Dương. La Hành Dương hướng trước mộ một đảo, bọn họ ba người đều đi theo uống lên một ly, chỉ có Tần Chiêu không thể uống rượu, lấy trà thay rượu. Những cái đó nguyên bảo tiền giấy đã đốt thành cho tẫn, gió thổi qua, màu xám mảnh nhỏ ở phần mộ trước quanh quẩn, nhẹ nhàng khởi vũ như vậy. Làm Tần Chiêu có chút tiểu ngoại ý muốn chính là, La Hành Dương đột nhiên hai chân quỳ xuống đất, ở bọn họ mộ bia trước dập đầu ba cái, không cần đang nói cái gì. Này phiên thành ý, đã đủ rồi. Một cái chớp mắt xúc động, làm Tần Chiêu trong nội tâm chân chính nhận đồng La Hành Dương vị này thân sinh phụ thân. Lận cảnh thần nắm lên tay nàng, ấm áp truyền lại đến nữ hải trái tim. Tần Chiêu cười cười, dùng sức hồi nắm lấy, trên mặt nàng biểu tình phóng nhẹ nhàng, cũng không có lúc trước ở trong phòng kia sẽ cảm xúc như vậy thương cảm, bên người làm bạn nàng người nhà, làm tâm tình của nàng toàn sở không có yên lặng. Nàng Chiêu La Hành Dương cùng Trình Huy nói lên nàng cùng dưỡng phụ mẫu chi gian một ít việc. Thanh mềm ôn nhuận thanh âm ở mộ viên từ từ vang lên, ánh mắt của nàng có sáng giỏi, bộ dáng thoạt nhìn, phá lệ động lòng người. Sau lại ở mộ bia quanh thân thả màu đỏ pháo, còn có trùng thiên pháo pháo hoa. Pháo sẽ bởi vì xung lượng mà nơi nơi bắn bay, Lận cảnh thần đem Tần Chiêu hộ ở trong ngực, che lại nàng lỗ thai, chờ pháo phóng xong, Lận cảnh thần sau lưng, màu đen áo khoác thượng có cho tàn tàn lưu, hẳn là phóng pháo pháo viên đạn qua đi lưu lại. Chân trời thái dương mau lạc sơn. Lận cảnh thần mới mang Tần Chiêu đi chính mình cha mẹ mộ bia trước. Hắn cha mẹ mộ là hợp với. Tần Chiêu trí nhớ không tồi, nàng trong đầu vẫn cứ có thể tưởng tượng đến ra Lận Tắc Thạch gương mặt, ôn hòa nho nhã, trên người có học giả hơi thở. Đứng ở Lận cảnh thần thân sinh mẫu thân mộ bia trước, nhìn đến mộ bia trên có khắc gái thê giang tinh nhã chi mộ, mặt trên đặt hắc bạch sắc ảnh chụp trải qua nhiều năm dầm mưa dài nắng đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ trên ảnh chụp nữ nhân hình dáng, uyển chuyển nam y, vân dung nguyệt mạo. Lớn lên như vậy đẹp, khí chất lại hảo, ở trước kia cái kia niên đại, hẳn là có thể gả hảo nhân ra đi, đáng tiếc, cố tình gặp gỡ Lận Khải Nguyên, nhưng nếu không có bọn họ kia đoạn tình, lại từ đâu ra Lận cảnh thần. Lận Tắc Thạch cũng là tình thâm người, đem tâm tư chút xuống ở một cái buồn không yêu hắn nữ nhân trên người, Tần Chiêu rất muốn biết, giang tinh nhã sinh thời, có hay không bởi vì Lận Tắc Thạch không oán không hối hận trả giá đối hắn động quá tâm. Trên đời, phảng phất có một số việc vận mệnh chú định như vậy. Tần Chiêu kỳ thật muốn hỏi Lận cảnh thần có biết hay không chính mình thân sinh mẫu thân là như thế nào rất trong sông chết đuối, nhưng tùy theo ngẫm lại, cũng không có hỏi ra khẩu. Ba, mẹ, ta là các ngươi con dâu Tần Chiêu. Đứng ở mộ bia trước, Tần Chiêu nói câu. Lận cảnh thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng. Tần Chiêu chớp hạ đôi mắt, như thế nào lạp. Lận cảnh thần cười, không có gì. Tần Chiêu tiếp tục ở bọn họ mộ bia trước lo chính mình nói chuyện, các ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố cảnh thần. Lận cảnh thần nghe được Tần Chiêu nói chiếu cố hắn, trong mắt lộ ra một tia hứng thú ý cười, hắn rôi tay nhéo nhéo nữ hài mềm mại lòng bàn tay, rốt cuộc ai chiếu cố ai, ân. Phần 357. Tần Chiêu trên mặt có điểm khô nóng, hơi chút có điểm bực xấu hổ, Lận tiên sinh, ở ba mẹ trước mặt ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao. Rời đi mộ viên thời điểm, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Bọn họ không vội không chậm trở về đi. Tần Chiêu mang theo nhà mình ba ba cùng ca ca đến nàng trước kia trụ nhà cũ bên kia chuyển động một vòng, mặc kệ trở về bên này vài lần, nàng đều cảm thấy nơi này ấm áp thân thiết, đại để là đã từng tại đây đóng trong phòng, có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. 6 giờ nhiều, đã là cơm chiều thời gian. Giữa trưa trở về thời điểm, Lận cảnh thần sớm lấy lòng mới mẻ đồ ăn, băn khoăn đến Tần Chiêu hiện tại mang thai thân mình, tam cơm muốn bình thường, không có ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, bọn họ đi trở về. Tần Chiêu ở phòng khách sofa ngồi, nàng có chút đói bụng, trên đường mua một phần cái ki suy điền bụng, nàng ăn liền mùi ngon. La Hành Dương vốn dĩ bồi nàng, bất quá nhận được một cái công tác thượng điện thoại, hắn đi ra ngoài viện môn khẩu tiếp nghe xong, đại khái nói 20 phút tả hữu. Trong phòng, ấm áp hòa hợp. Trong phòng bếp, Trình Huy đang ở lộng cá, một phen dao phay hắn cầm ở trong tay, dịch vẩy cá động tác thực thành thạo, thân là quân nhân, trừ bỏ cái loại này cường nghị hơi thở ở ngoài, hắn còn có quý công tử hơi thở. Bất quá lận cảnh thần là đêm nay chủ bếp, trở lại trong phòng, hắn áo khoác đã cởi ra, trên người chỉ mặc một cái màu đen cao cổ áo lông, lúc này, cổ tay áo loát khởi, lộ ra rắn chắc cánh tay, hơi hơi cúi đầu, sườn mặt rất xoáy khí, hắn đang ở nấu canh, trong tay cầm cái thìa, muốn thử xem nước canh hương vị. Hiển nhiên, hai người ở phân công hợp tác. Đại môn rộng mở, không ít ở tại phụ cận trấn dân có tới cửa chúc Tết. Thần Chiêu cùng La Hành Dương phụ trách chiêu đãi. Nếu có mang theo tiểu hải tử lại đây, La Hành Dương đều sẽ phái phát bao lì xì. Một cái xí nghiệp lớn công ty lão bản phái phát bao lì xì phân lượng không nhỏ, có cái tiểu hài tử tiếp nhận bao lì xì lúc sau thanh âm thực vang dội nói một tiếng cảm ơn thúc thúc, thừa dịp người trong nhà không chú ý lén lút nhìn đỏ mắt bao, sau đó hoa một tiếng, thúc thúc, ngươi thật hào phóng, ngươi bao lì xì là ta năm nay thu quá lớn nhất. La Hành Dương cười cười. Tiểu hài tử cha mẹ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trừng mắt nhìn một chút nhà mình hoa nhi, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung. Kia hoa rõ ràng không biết cha mẹ ánh mắt ám chỉ hắn cái gì, tiếp tục nói, thúc thúc, về sau ta cũng muốn trở thành ngươi như vậy ra tay hảo phóng đại nhân. La Hành Dương cười to, vậy ngươi cần phải nỗ lực đọc sách, tương lai trở thành hữu dụng nhân tài, bất quá cũng đừng quên muốn hiếu thuận ngươi cha mẹ, biết không? Kia hoa sùng bái gật gật đầu. Xem ra La Hành Dương rất có hải tử duyên, trên cơ bản nhà người khác mang lại đây hải tử đều thực thích hắn. Tới rồi 8 giờ tả hữu. Phân công hợp tác hai đại nam nhân mới đem đêm nay cơm chiều cấp làm tốt mang lên bàn. Có 6 đồ ăn một canh. Mỗi một đạo đồ ăn thoạt nhìn đều thực sắc hương đều toàn. Tần Chiêu chỉ ăn qua lận cảnh thần nấu cháo, không ăn qua hắn làm đồ ăn, giặt sạch tay đến bàn ăn ngồi xuống nàng gấp không chờ nổi gấp một khối cá kho tiến trong miệng thử xem hương vị, không mặn không nhạt, hương vị vừa vặn tốt. Ba, ngươi mau tới đây nếm thử ngươi con rể làm đồ ăn, ăn rất ngon. Tần Chiêu rất có muốn thay lận cảnh thần tranh công ý tứ. La Hành Dương thanh âm ở phòng khách kia vang lên, liền tới. Này bữa cơm, Trình Huy cũng không thiếu hỗ trợ. Tần Chiêu miệng ngọt, cố ý cấp Trình Huy trong chén gắp đồ ăn, ca hôm nay cũng vất vả. Trên bàn cơm, bầu không khí là cực hảo. Đại nam nhân một bàn, lại là tết nhất, không thể thiếu uống rượu. Lầu hai thượng có trước kia phóng rượu vang đỏ, lận cảnh thần cầm xuống dưới, giặt sạch ba cái chén lớn rượu, cấp đảo thượng. Nhưng mà ở bọn họ ăn cơm trong lúc, trong phòng, xông vào mười mấy nam nhân, mỗi người sắc mặt không tốt, trong tay lấy có gậy gộc. Bọn họ ở trong sân, khắp nơi xem xét. Lúc này, bàn ăn trước ăn cơm Trình Huy, ánh mắt liếc liếc bên ngoài, sau đó yên lặng buông chiếc đũa, thân là bộ đội đặc chủng, hắn đối ly chính mình mấy trăm mệ xa thanh âm đều thực mẫn cảm, hắn đã phát hiện bên ngoài không thích hợp. Mà lận cảnh thần ánh mắt, lúc này cũng có chút trầm ám. Trong đó, có một người nam nhân luôn gậy gộc hướng đua ở sân chỗ màu đen xe hơi pha lê thượng gõ qua đi, nháy mắt cửa sổ xe pha lê phanh rung động vỡ vụn. Bọn họ đã vào nhà. Chỉ nghe thấy có người kêu, Thần Chiêu, ngươi đi ra cho ta. Tần Chiêu muốn gấp đồ ăn động tác dừng một chút, lông mi một hiên, nghe ra tới kêu nàng đi ra ngoài kia đem thanh âm tràn ngập không khách khí, nàng sát mặt nhàn nhạt buông xuống trong tay chiếc đũa. Sẽ không nhi, đã có người xông vào nhà ăn. Thế tới rào rạt. Nháy mắt, nhà ăn bầu không khí có điểm chật trội. La Hành Dương nhíu mày, các ngươi là ai? Xông vào chúng ta trong phòng muốn làm cái gì? Trong đó đi đầu nam lưu chữ tóc hối cua mở miệng nói chuyện, chúng ta có thể làm gì? Này pháp trị xã hội a. Liền tính chúng ta muốn giết người phóng hỏa cũng không cái kia lá gan, chúng ta hôm nay tới đâu, chính là tới tìm Tần Chiêu nói một chút lý mà thôi. Tần Chiêu mặt không đổi sắc, chỉ hỏi, các ngươi là Tần Thế Đông gọi tới người. Đối phương châm trọc, dục, xem ra ngươi còn không có quên ngươi thúc thúc A, Tiểu Bạch Nhãn Lang. Phần 358. Một tiếng Tiểu Bạch Nhãn Lang, kêu đến trôi chảy. Chính Huy vừa nghe hắn mắng Tần Chiêu Tiểu Bạch Nhãn Lang, trong mắt hàn ý nổi lên bốn phía, ngay cả thanh âm đều là đến xương hàn ý. Thiếu thu thập phải không? Đại khái là Trình Huy thanh âm nghe tới rất nguy hiểm, thả khí thế lăng nhân, tóc húi cua nam dừng lại, ở đối thượng Trình Huy đôi mắt thời điểm, mặc danh trong lòng liền nổi lên một tia sợ hãi chi ý. Khẩu khí không nhỏ, còn muốn thu thập chúng ta. Huynh đệ, tiến bảo. Tóc húi cua nam bên sườn nam thực túm, một tiếng kêu to, phòng khách bên ngoài đứng sôi nổi đi vào tới, tức khắc, nhà ăn cửa vây quanh mười mấy nam nhân. Các ngươi này đó người thành phố cho rằng đây là địa phương nào đâu, dám như vậy kiêu ngạo cùng chúng ta nói chuyện. Năm trước một cái Trương lão bản ở chúng ta địa bàn diêu võ dương oai, bị đánh gãy chân nâng đi ra ngoài, năm nay cũng không dám bước vào đường ăn một bước. Những lời này, nghe một chút liền bãi. Nếu là nhát gan, không có gì kiến thức người phỏng chừng sẽ bị bọn họ dọa phá lá gan. Chỉ là, chạm bọn họ trước mặt, cái nào sóng to gió lớn chưa thấy qua. Trình Huy lại hồi một câu, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút đợi lát nữa là ta nằm đi ra ngoài, vẫn là các ngươi nằm đi ra ngoài. Tức thì, đám kia du côn lưu manh có người mắng nổi lên thô tục. Trình Huy là quân nhân, lấy thân phận của hắn, là không thể đối bình thường dân chúng ra tay, bất quá trước mắt này đó du côn lưu manh tư sấm dân trạch, công nhiên khiêu khích, còn muốn tìm Tần Chiêu phiền thoái, kia hắn không ngại làm việc thiên tư trái pháp luật, tự mình giáo huấn bọn họ một đốn, bất quá nếu là bọn họ trước động tay, bọn họ nhiều lắm xem như tự mình phòng vệ, liền tính nào lớn, hắn sẽ không bị ghi tội. Tóc húi cua nam nói, huynh đệ, ngươi nhưng đừng thể hiện, chúng ta này có mười mấy người, các ngươi có thể đánh cũng chỉ có hai cái, hơn nữa chúng ta có gậy gộc, này một gậy gộc đi xuống, bảo đảm ngươi sảng đến cất cánh. Ngày mùa đông ai một côn, ra ở tháo, đều chịu đựng không được cái loại này đau đớn. Chúng ta đâu, không có muốn khi dễ các ngươi ý tứ, chúng ta đâu, chính là tới tìm Tần Chiêu, làm nàng đến chúng ta đông ca trong nhà cấp dập đầu nói lời xin lỗi, thuận tiện lại nói nhà cũ chuyện này. Kia phòng ở, vốn chính là Tần gia, ngươi hiện tại đã không phải Tần gia người, lại chiếm nhà bọn họ nhà cũ nhưng không thể nào nói nổi. Tần Chiêu buồn cười nhìn bọn họ, ta như thế nào liền không phải Tần gia người. Tóc húi của nam vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi nếu là đương chính ngươi là Tần gia người, ngươi liền sẽ không đem đông ca một nhà làm hại thảm như vậy, mệt ngươi còn có mặt mũi hỏi, nói cho ngươi, ta không thời gian dỗi cùng ngươi hạt nhiều lần cái gì, hiện tại liền cùng chúng ta đi đông ca ra, quỳ xuống tới cùng hắn xin lỗi nhận sai, đem thuộc về Tần gia nhà cũ còn trở về, bằng không có ngươi hảo trái cây ăn. Còn có các ngươi, không nghĩ ai gậy gộc nói liền thành thật điểm. Tóc húi của nam lời nói uy hiếp tràn đầy. Tần Chiêu bình tĩnh không gợn sóng nhìn bọn họ, rất muốn biết, Tần Thế Đông cho bọn hắn rót mê dược làm cho bọn họ như vậy đối xử chân thành giúp đỡ bọn họ tới tìm chính mình phiền toái, hơn nữa như vậy trắng trợn táo bạo. Lận Cảnh Thần chậm rãi mở miệng, ngữ khí bằng thẳng, cho các ngươi một lần cơ hội, từ nhà ta cút đi. Bọn họ sắc mặt tối sầm. Các ngươi chỉ có một phút thời gian. Theo sát, trong đó có người nói, Bình ca, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thức mau. Bọn họ bên trong người cầm trong tay côn sắt liền hướng Trình Huy trên người tiếp đón, bởi vì hắn cách gần nhất, phương tiện tới cái giết gà dọa khỉ. Côn sắt đảo qua qua đi. Trình Huy mặt vô biểu tình giơ tay liền tiếp nhận, nàng nắm lấy côn sắt đằng trước, người nọ nhìn mắt Trình Huy, tưởng đem côn sắt cấp rút về tới, kết quả mặc cho hắn dùng sức ăn mãi sức lực, côn sắt chính là chịu không trở lại, văn phong bất động. Đối phương trước động tay. Trình Huy tất nhiên là không cùng hắn khách khí, một chân hướng hắn đung quần thượng đá. Hét thảm một tiếng thanh ở trong phòng quán triệt. Đám kia du côn lưu manh nghe thấy, đều cảm thấy đũng quần tiếp theo khẩn, mặc danh có chút đau. Trình Huy lạnh lùng cười, hắn cơ cơ trong tay đoạt tới côn sắt, như vậy không trải qua đánh còn dám ở trước mặt ta tún cái cách xa và dặm. Mười mấy người, Trình Huy tiêu phí cái mười tới phút phỏng chừng là có thể làm cho bọn họ nằm đi ra ngoài. Thấy bọn họ động thủ, Lận Cảnh Thần đem Tần Chiêu hướng chính mình sau lưng tắc, phảng phiu dáng người đem nàng tàng đến kín mít, hắn nắm lấy nữ hài mảnh khảnh thủ đoạn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Chiếu cố hảo ta bà cùng ta muội muội. Trình Huy biết Lận Cảnh Thần thân thủ không tồi. Lận Cảnh Thần nói, ngươi cố hảo chính ngươi. Trong phòng, không ngừng truyền đến bang bang ken ken thanh âm. Quá vài phút, bên ngoài Tiểu Mạc mang theo mấy cái huynh đệ tiến vào. Lần này hồi Đường An, Lận Cảnh Thần bên người đi theo Tiểu Mạc vài người, tuy nói ăn tiết nhật tử thực bình tĩnh, không ra cái gì nhiễu loạn, nhưng là có Âu Dương như vậy một viên bom hẹn giờ ở. Lận Cảnh Thần sợ nàng chui chỗ chống thương tổn hắn người bên cạnh, đặc biệt là Tần Chiêu. Tiểu Mạc tiến phòng, nhìn đến trên mặt đất nằm mấy cái thống khổ rên rỉ nam nhân, nói thật, bọn họ này đó du côn lưu manh là nhất không trải qua đánh, hút thuốc uống rượu thức đêm, thân thể có thể có bao nhiêu hảo, đẹp chứ không xài được. Đối Trình Huy cái này người biết võ tới nói, một quyền đánh bỏ một cái hoàn toàn không nói chơi. Nhìn thấy Lận Cảnh Thần che chở Tần Chiêu cùng La Hành Dương, Tiểu Mạc ý bảo phía sau người chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Này phiên đại động tĩnh, ở tại phụ cận trấn dân làm sao chú ý không đến, có người chạy nhanh cấp trấn trên đồn công an gọi điện thoại, Trần Sở Trường biết có trấn trên du côn lưu manh đến Lận Cảnh Thần trong nhà nháo sự, vội triệu tập đồn công an liên can người chờ chạy tới nơi. Mà Tần Thế Đông ở nhà, kia trái tim vẫn luôn không như vậy kiên định, mỹ mắt vẫn luôn ở nhảy. 207 kia đối phu thê thật là nham hiểm, canh một. Đồn công an xe cảnh sát đã ngừng ở sân cửa bên ngoài, mười mấy ăn mặc cảnh phục nhanh chóng chạy vào nhà, Trần Sở Trường sắc mặt có chút lo lắng đi theo đi vào, trấn trên du côn lưu manh, thật là một ngày đều không thể an phận, thuần tâm gây chuyện, hiện tại cư nhiên dám đem ý niệm động đến lận cảnh thần trên người. Bọn họ vô lại kính nhi, Trần Sở Trường liền sợ bọn họ không dứt. Trừ bỏ cảnh đội nhân viên ngoại, ở sân chỗ cũng tụ tập rất nhiều trấn dân, bọn họ cũng không biết trong phòng là tình huống như thế nào, cũng không dám hướng trong phòng biên đi, bất quá có thể là không nghĩ bỏ lỡ mặt sau diễn, cho nên liền không đi. Trừ bỏ xem diễn, tự nhiên còn có những cái đó dù côn lưu manh người nhà, đường ăn liền như vậy đại, bọn họ không lý do không thu đến tiếng gió. Người đều là bắt quái, hiện giờ cảnh sát tới, đợi lát nữa khẳng định có trò hay xem. Trần Sở Trường cho rằng hắn ít nhất muốn cùng những cái đó dù côn lưu manh rằng có sẽ thời gian, không nghĩ tới vừa bước vào trong phòng, mười mấy đại nam nhân bị trói gô bó ở tại phòng khách góc, mỗi người trên mặt quải thải. Đem bọn họ trói lại chính là tiểu mạc mấy người. Một đốn cơm chiều không giải quyết được gì. Lận cảnh thần bọn họ ngồi ở trên sofa uống trà, mang về tới lá trà là tốt nhất long tỉnh, trong phòng, tỏa khắp một cổ trà hương. Ăn cơm xong hảo một trận, Tần Chiêu an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở lận cảnh thần bên cạnh, ở nàng trước mặt thả một mâm mới mẻ anh đào, nàng khi thì lấy một viên lên ăn. Trần Sở Trường bước chân đình chú ở cửa. Lận cảnh thần nhìn thấy hắn, tiếp đón hắn tiến vào uống trà. Trần Sở Trường xem xét bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt dương cười đi đến sofa chỗ, lễ phép nắm cái tay lúc sau mới ngồi xuống. Hắn hỏi, cảnh thần A, này sao lại thế này? Lận cảnh thần tạm không mở miệng nói chuyện, chỉ là thả một ly trà ở Trần Sở Trường trước mặt. Tần Chiêu đem bọn họ tội trạng nhất nhất liệt hảo, bọn họ tư sấm danh trạch tìm bạn gây chuyện, cố ý hủy hoại tài vật, nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta tinh thần trạng thái, còn vết thương nhẹ ta ca ca, không biết đồn công an bên kia là muốn xử lý như thế nào. Đám kia du côn lưu manh vừa nghe, mặc danh trong lòng có chút nóng nảy. Cái quỷ gì bọn họ ảnh hưởng bọn họ tinh thần trạng thái, nói lung tung. Nói lung tung. Trần Sở Trường xem xét trước mắt thanh tú điểm tịnh nữ hải, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, con ngươi giống một viên thượng phẩm tạo hình tốt đá quý, trong mắt toàn là linh hiệt cơ trí, xem nàng nói đạo lý rõ ràng, hẳn là không tính toán liền như vậy buông tha chấn trên này đó dù côn lưu manh. Thần Chiêu, nàng giống như đại học niệm đến chính là luật học chuyên nghiệp. Những người này a, muốn tao ương. Không sợ có người có văn hóa, liền sợ có người đã có văn hóa lại hiểu pháp luật, còn hiểu đến giữ gìn tự thân quyền lợi. Hắn cười thân dân hỏi, đó là bọn họ trước động tay. Thần Chiêu mỉm cười, gật gật đầu. Cho nên bọn họ trước động tay, nhưng mà cuối cùng bị đánh lại là chính bọn họ. Trần Sở Trường nhìn bọn họ, khó tránh khỏi muốn cười. Hắn nói, mặc kệ nói như thế nào đều là bọn họ không đối trước đây. Dựa theo Tần Chiêu ngươi nói này đó tội trạng, lấy ta kinh nghiệm xem, Giang Đông tòa án bên kia ít nhất muốn phán bọn họ 4 tháng trở lên giam ngắn hạn. Nghe được 4 tháng trở lên giam ngắn hạn, tóc húi của nam bọn họ lập tức luống cuống. Dựa vào cái gì hắn đem chúng ta đánh như vậy thảm, chúng ta lại muốn ngồi 4 tháng nhà tù, còn có hay không vương pháp à, như vậy hại chúng ta này đó bình thường dân chúng. Tóc húi của nam kéo ra giọng nói liền ồn ào, ngón tay hướng Chính Huy. Chính Huy cánh tay thượng có một đạo hứ thành, là bọn họ vài người va chạm quá khứ thời điểm lưu lại, cũng không lo ngại, bất quá La Hành Dương kiên trì làm hắn đồ điểm dược du xoa nắn vài cái, như vậy hảo đến mau. Thân thể lại tuổi trẻ lực tráng, tiểu miệng vết thương đều không thể bỏ qua. Chờ về sau già rồi, dễ dàng lưu lại bệnh căn. Chính là. Dựa vào cái gì? Bọn họ một đám không phục. Trần Sở Trường nhìn về phía Trình Huy. Trình Huy lười đến phản ứng bọn họ. La Hành Dương quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi nên may mắn các ngươi là bình thường dân chúng. Bằng không, bọn họ nơi nào chỉ là da thịt thương đơn giản như vậy. Thần Chiêu bổ sung, ca ca ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Bọn họ mặt một ngưng, bắt đầu chơi nổi lên vô lại. Phần 360. Một đám mồm năm miệng 10 nói chính mình tay, chân khả năng muốn chặt đứt, càng khoa trương chính là, cái kia bị đá đũng quần nói chính mình khả năng muốn đoạn tử tuyệt tôn, tóc húi của nam cảm thấy người đông thế mạnh, lưng cũng thẳng thắn, Trần Sở Trường, ngươi xem hắn như là phòng vệ chính đáng bộ dáng sao, nhìn lại chúng ta người, cái nào không phải thương nghiêm trọng, ngươi duy trì công đạo, cần phải vớt lương tâm nói chuyện. Trần Sở Trường chữ ở bên trong, là nhất khó được, liền sợ an này đó du côn lưu manh người nhà đâu chạy đến đồn công an nơi đó đi nháo. Kia mới là nhất làm người đau đầu. Các ngươi cũng đừng làm khó dễ Trần Sở Trường, động thủ trước chính là các ngươi, ca ca ta tổng không thể đứng ngây ngốc cho các ngươi đánh, hơn nữa hắn là quân nhân, phòng vệ chính đáng thời điểm đối với các ngươi xuống tay biết được đúng mực, các ngươi từng chuyện mà nói thương nghiêm trọng, vậy đi bệnh viện nghiệm thương, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Tần Chiêu vừa nói đến nghiệm thương, bọn họ liền á khẩu không trả lời được. Trần Sở Trường lông mày run lên, trong lòng thổn thức. Bộ đội ra tới thân thủ chính là không bình thường a, hơn nữa xem Tần Chiêu ca ca tướng mạo, vừa thấy chính là cái loại này trời sinh bất phàm. Tóc húi của nam trong lòng càng hoảng, lòng đầy căm phẫn nói, Đông ca tẩu tử nói quả nhiên không có sai, ngươi chính là tâm địa lại hắc lại hư ác độc nữ nhân, đêm nay, thật là làm ta mở rộng tầm mắt, như vậy trăm phương ngàn kế tưởng chúng ta ngồi xổm đại lao. Tần Chiêu cũng không chịu bọn họ lời nói ảnh hưởng, các ngươi đều là người trưởng thành, làm chuyện gì phía trước chẳng lẽ liền không trải qua đại nào ngẫm lại hậu quả sao, giam ngắn hạn, không phải ta trăm phương ngàn kế cho các ngươi đi vào, là các ngươi chính mình làm tới. Bọn họ mười mấy người vẻ mặt ngưỡng hiệu, đầy mặt nghẹn quất. Nam nhân, đặc biệt là bọn họ loại này không chịu trói buộc, làm theo ý mình du côn lưu manh, trời sinh phản cốt, Tần Chiêu lời nói, bọn họ căn bản không nghe đi vào, chỉ biết đôi Tần Chiêu càng ngày càng cáu giận, đầu góc một cây gân, ý tưởng nơi nào sẽ quẹo vào. Vì thế, càng thêm ra sức bắt đầu mắng khởi Tần Chiêu tới. Trong phòng, tức thì chi gian cãi cọ ồn ào, tất cả đều là bọn họ thanh âm. Lận cảnh thần ác, đem chén trà bông. Ánh mắt nhàn nhạt xem qua đi liếc mắt một cái, kia thâm trầm đôi mắt, đen thủi lùi, thực sự làm nhân tâm khởi sợ hãi. Trần Sở Trường nhìn thấy, liền sợ Lận Cảnh Thần nghe được những cái đó nhục mạ Tần Chiêu nói sinh khí, nếu thật muốn so đo lên, đến lúc đó đám kia người liền không ngừng giam ngắn hạn 4 tháng đơn giản như vậy, bọn họ bản tính không thể xưng là hư, bên trong còn có hắn ngày thường chỗ không tồi bằng hữu nhi tử, hơn 30 tuổi, còn giống 17-18 tuổi thiếu niên cả ngày cấp người trong nhà thêm phiền toái. Hắn chiều đám kia du côn tiếng hô, còn không cho ta câm miệng, sớm nhân ra nhà ở nháo sự. Các ngươi còn có lý, thật cho rằng đường ăn là các ngươi thiên hạ nhậm các ngươi muốn làm gì thì làm chính là đi. Bọn họ thanh âm cuối cùng yếu bất không ít. Tần Chiêu duỗi tay nắm lấy Lận Cảnh Thần tùy ý đáp ở đầu gối tay. Lận Cảnh Thần quay đầu xem nàng khi, trong mắt thâm trầm hàn ý không thấy, chỉ có chứa ôn nhu. Hắn giữ nhà kia bàn anh đảo Tần Chiêu không ăn mấy cái, liền nói, trái cây ăn nhiều một chút. Tần Chiêu khỏe môi hơi cong. Nghe lời lại cầm lấy một cái anh đào tiến trong miệng. Trần Sở Trường uống lên vài chén trà sau liền đứng dậy, nói muốn đem kia bang nhân mang về đồn công an. Sợ bọn họ còn muốn tìm phiền toái, Trần Sở Trường làm cảnh sát cho bọn hắn khảo thượng thủ khảo lại áp đi ra ngoài, nhóm người này vùng đi ra ngoài, canh giữ ở cửa bọn họ người nhà sắc mặt một bên, lập tức nhằm phía bọn họ. Nhìn chấn trên những người đó đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa người trong nhà vẫn luôn đang hỏi bọn họ sao lại thế này. Vì thu mua bọn họ đồng tình tâm, tóc húi của nam bọn họ bắt đầu trang đáng thương, chúng ta chính là tới tìm Tần Chiêu nói một chút lý mà thôi, chúng ta tuy rằng hỗn, nhưng là chúng ta giảng nghĩa khi a, biết làm như vậy là không đúng, nhưng đối Tần Chiêu bọn họ, chúng ta có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi tìm Tần Chiêu nói cái gì lý? Nhà bọn họ người không hiểu. Đương nhiên là vì Đông ca a, kia Tần Chiêu, các ngươi đừng bị nàng bề ngoài lừa bịp, nàng tâm hư không được, chúng ta cũng không làm gì, còn bị bọn họ đánh như vậy thảm. Nàng cư nhiên muốn Trần Sở Trường quan chúng ta 4 tháng giam ngắn hạn. Trấn dân xem bọn họ mỗi người mặt mũi bầm dập, nghe nói lại muốn quan 4 tháng giam ngắn hạn, bọn họ vụn vặt đàm luận tiếng vang lên. Đối Tần gia, nàng chính là cái tiểu bạch nhãn lang, đối chúng ta đường ăn người, nàng ác hơn. Tức khắc, bọn họ người nhà thế bọn họ bất bình, bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, nói bọn họ liền tính làm không đúng, nhưng là quan 4 tháng giam ngắn hạn cũng thật quá đáng, mỗi người muốn vào nhà đi tìm Tần Chiêu phân xử. Người trong nhà khẳng định là che chở người trong nhà, Tần Chiêu nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá bọn họ người ở trong sân lập tức bị cảnh sát cấp ngăn lại. Bọn họ thấy cảnh sát ngăn lại, trong lòng lo lắng bọn họ thật sự muốn quan 4 tháng giam ngắn hạn, kia há mồm, bắt đầu càng nói càng quá mức. Thực nhanh có đường an trấn dân nghe không đi xuống thế Tần Chiêu nói chuyện, bọn họ làm sai sự các ngươi này đó làm người nhà như thế nào còn có mặt mũi tìm Tần Chiêu phân xử, cũng không chê é lệ mất mặt, lại nói Tần gia ra sự. Luôn được đến bọn họ này đó người ngoài quản sao, nói Tần Chiêu tâm địa hư, kia Tần Thế Đông kia hai vợ chồng thế nàng đã làm cái gì, còn không biết xấu hổ nói nhân ra bạch nhãn lang, Tần thật xảy ra chuyện thời điểm bọn họ một nhà tránh rất xa, bọn họ đại tẩu sinh. Bệnh thời điểm càng không giúp quá gấp cái gì, ta xem à, bọn họ chính là xem Tần Chiêu hiện tại có tiền, liền tưởng quay đầu lại thảo tiện nghi. Tóc húi của nam còn thế Tần Thế Đông bọn họ biện, bọn họ không tưởng từ Tần Chiêu trên người thảo cái gì tiện nghi, chính là muốn hồi nhà cũ mà thôi. Vốn dĩ nhà cũ chính là bọn họ Tần gia, hiện tại Tần Chiêu quá đến giàu có, làm gì còn chiếm nhân gia Tần gia phòng ở không còn. Lại có tuổi so lão trấn dân nói, kia phòng ở là Tần gia hai lão ở bọn họ huynh đệ hai phân gia thời điểm để lại cho Tần thật sự, Tần Thế Đông kiến tân phòng kia sẽ Tần gia hai lão ra không ít tiền, để lại cho đại ca phòng ở khi đó một chút giá trị đều không có, hiện tại phòng ở đăng giá, nhà bọn họ thất vọng liền mơ ước chết đi đại ca phòng ở, rốt cuộc ai tâm hắc, không rõ rành rành sao. Chính là Tần Chiêu là Tần thật hai vợ chồng nữ nhi duy nhất, phòng ở không để lại cho nàng, chẳng lẽ để lại cho Tần Thế Đông nhà bọn họ. Kia Tần Chiêu không các ngươi tưởng như vậy tốt huy, các ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện. Tóc hối của nam tưởng lại thế Tần Thế Đông bọn họ cái cỏ cái gì, vẻ mặt tận tình khuyên bảo, đáng tiếc lực không địch lại chúng, thực mau. Hắn thanh âm đã bị một đám thế Tần Chiêu tức giận bất bình chấn dân nhóm thanh âm cấp che giấu đi qua, hắn khó thở công tâm, hai mắt vừa lật phảng phất liền phải ngất xỉu đi như vậy. Trần Sở Trường cao mày nhìn bọn họ, đem bọn họ khuyên tán, hảo, hảo, tan tan, thời gian không còn sớm, các ngươi trở về sớm một chút nghỉ tạm đi. Theo sát hắn đối cảnh sát nhóm nói, đem bọn họ áp lên xe mang về phái trong sở. Đến nỗi các ngươi này đó làm gia trưởng, có nói cái gì muốn nói liền đến trong cục nói. Bất quá nói cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa, các ngươi còn muốn thay bọn họ bồi thường lận cảnh thần xe tiền, kia xe, quốc nội mua muốn 200 nhiều vạn. Nghe nói muốn bồi tiền, những cái đó du côn người nhà ánh mắt sôi nổi nhìn về phía trong viện đố kia chiếc màu đen xe hơi, cửa sổ xe pha lê tất cả đều nát, hơn nữa xe đầu lao hãm một cái hố, xe cũng có bị quát hư dấu vết, một đốn sửa chữa xuống dưới, không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Tìm Tần Chiêu phân xử, các ngươi còn không bằng tìm Tần Thế Đông hai vợ chồng đâu. Không bọn họ xúi giục, như thế nào sẽ có đêm nay sự phát sinh. Tần Thế Đông kia hai vợ chồng, thật là nham hiểm, cái gì thiếu đạo đức sự đều làm được. Thời gian trôi qua 20 phút tả hữu, Tần Thế Đông ngồi vẫn luôn không kiên định quá, ở gọi điện thoại cấp tóc hối của nam không ai tiếp thời điểm tâm càng luống cuống. Mao Đan Miếu thấy hắn tâm thần không yên ngồi ở chỗ kia, nàng cắn hạt dưa nói, ngươi hạt lo lắng cái gì, chẳng lẽ bọn họ mười mấy người còn không đối phó được bọn họ kẻ hèn mấy người sao? Tần Thế Đông tức giận trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng lận cảnh thần là dễ khi dễ như vậy à, hơn nữa nháo ra động tinh gì, chủ hắn phụ cận những cái đó chấn dân khẳng định sẽ thông chi đồn công an, này đại đội vừa ra động, kia mười mấy người có thể thay chúng ta chiếm được cái gì chỗ tốt, ngươi hôm nay vẫn luôn không có hảo tâm xúi dục bọn họ, cũng không nghĩ hậu quả. Mao Đan Miếu đem trong tay hạt dưa cấp ném về mâm, nàng vô vô tay, ta như thế nào liền không tưởng hậu quả, ta xúi dục bọn họ, ngươi cũng không ngăn cản à, rõ ràng tưởng có người thế ngươi hết giận. Ngươi hiện tại lại trách ta trên đầu tới, Tần Thế Đông, ngươi như thế nào liền như vậy kẻ bất lực đâu ngươi. Nam nhân nào chịu được người khác mắng hắn kẻ bất lực, hắn sắc mặt chớp mắt trở nên khó coi, ta sao liền kẻ bất lực, ngươi lợi hại, ngươi như thế nào không tự mình đi thảo tiện nghi trở về, tự mình đi đem nhà ta Tần ra nhà cũ phải về tới a. Tần Thế Đông, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Hai người tựa lại muốn xảo lên tiết ấu. Phần 361. Hai người tranh mặt đỏ thai hồng. Ai đều không nhường ai. Tần Mỹ Liên từ bên ngoài tiến vào, thở hổn hển, hẳn là chạy về tới, vừa tiến đến nhìn thấy cha mẹ lại ở cãi nhau, nàng nắm chặt quyền giống to, ba, mẹ, các ngươi như thế nào còn có thời gian cãi nhau. Hai phu thê mới dừng lại miệng. Mao Đan Miếu hỏi, là ngươi qua đi tìm hiểu tình huống tìm hiểu thế nào. Tần Mỹ Liên sắc mặt có điểm trắng bệnh, đám kia người ở Tần Chiêu chỗ đó bị người ta thân ca ca một đốn thu thập, sau đó đồn công an người không bao lâu liền tới rồi, hiện tại bọn họ bị mang đi đồn công an. Nghe nói muốn quan 4 tháng giam ngắn hạn, bọn họ thân nhân đã hướng nhà của chúng ta tới, nói muốn thảo muốn tiền thuốc men, còn có xe sửa chữa phí. Những cái đó chấn dân mỗi người đều đang mắng các ngươi. Nghe được cái gì phí dụng, Tần Thế Đông đôi mắt chừng, cái gì? Mao Đan Miếu mặt soát cùng tường giống nhau trắng, xuống mặt, tiêm giọng nói, liền biết không có thể dựa vào bọn họ có thể cho chúng ta đòi lại tới cái gì chỗ tốt, một đám đồ vô dụng, những cái đó chấn dân mắng chúng ta cái gì? Mắng các ngươi không biết xấu hổ. Liên bọn họ như vậy một nháo chấn dân cái nào không phải hướng về Tần Chiêu, trước kia còn có người cảm thấy nhà của chúng ta đáng thương, hiện tại chỉ biết cảm thấy chúng ta đáng giận. Tần Mỹ Liên không phải lần đầu tiên cảm thấy nhà bọn họ ở vào đáy giếng bên trong, bọn họ liều mạng tưởng hướng lên trên bò, nhưng mà, hết thể chỉ là tốn công vô ích. Tần Thế Đông nào còn có cái gì tâm tư nghĩ nhà cũ, hắn rối loạn tay chân, kia một đại bang người lại đây, chỉ sợ đêm nay không an bình. Mao Đan Miếu lại không để ý những cái đó lại đây người. Ngược lại nghe Tần Mỹ Liên nói, trên mặt nàng càng thêm tức giận, nàng cười lạnh, chúng ta đáng giận. Lan con bê đi, nếu không phải Tần Chiêu, đông đảo sẽ ngồi tù, nếu không phải nàng, chúng ta nhật tử đến nỗi quá đến như vậy nghẹn quất, dựa vào cái gì đường ăn người giúp đỡ nàng, có lý đúng không, ta đêm nay liền nhìn xem, rốt cuộc là ai chiếm lý. Mao Đan Miếu so với Tần Thế Đông tính tình đã có thể lang không dễ chọc chút, nàng nói xong câu đó, áo khoác cũng chưa xuyên, sắc mặt khó coi chạy đi ra ngoài. Bên kia. Lận cảnh thần đã đem sân cửa sắt cấp đóng lại. La Hành Dương đã thượng lầu 2 chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, tuổi lớn, hôm nay ngồi mấy cái giờ xe còn đi rồi ban ngày, hắn đã mệt mỏi. Trình Huy ở trong phòng. Tần Chiêu Hoa ở lầu 2 trên sofa chơi di động, ở nàng bên chân, có cái sưởi ấm khí. Tô Tử năm nay không có về nhà ăn Tết, trừ bỏ công tác bản thân vội bên ngoài, là nàng không nghĩ hồi cái kia ra, bởi vì không về nhà ăn Tết chuyện này, nàng ở hẹ chặt thượng cùng Tần Chiêu nói nàng bị nàng cái kia mẹ kế nhắc mãi vài thiên, dù sao chưa nói cái gì lời hay chính là. Nô Triều Dương biết nàng không về nhà, liền làm nàng lại đây Ngô ra một khối cùng nàng ăn Tết, hiện tại hai người sung sướng không được, mỗi ngày có tiết mục. Cùng các nàng trò chuyện một lát, Tần Chiêu sấn các nàng không hồi phục tin tức soát một chút bằng hữu vòng động thái, một đường đi xuống phiên, nhìn đến chiều nay tam điểm nhiều thời điểm, Lận Vi Ngữ liên tục phát động thái, hai điều chỉ khoảng cách nửa giờ, hôm nay người kia về nhà, siêu cấp hận hắn, hắn vì cái gì là ta ba nhi tử. Liên biết hắn trở về bất an hảo tâm, không biết đơn độc cùng ta mẹ nói gì đó, ta mẹ thân thể vốn là không tốt, hắn đem ta mẹ khí vượng tiến bệnh viện đều. Chiêu biểu tình hoàng hốt hạ, Lận Vi Ngữ nói người kia, chỉ chính là Âu Dương đi. Nàng rũ hạ mắt trầm tư, sẽ không nhi, nàng đang muốn đi xuống phiên thời điểm, ngón tay không cẩn thận điểm đến một cái tán, nàng vội hủy bỏ. Thời tiết lạnh, ngón tay không như vậy linh hoạt. Nàng lấy quá từ kinh đô mang về tới ấm túi nước, đang muốn bắt tay bỏ vào đi che ấm, chợt di động đồng tới một cái tin tức. Đại tẩu, o, ngươi như thế nào trả lại cho ta điểm tán? Thần Chiêu hơi có điểm ngượng ngùng hồi phục, chừa tay. Kinh đô bên kia, Lận Vi Ngữ cảm thấy lòng có điểm tắc, hơn nữa tâm tình không tốt, một khuôn mặt kéo lao trưởng, bất quá nhưng thật ra tin Tần Chiêu nói, nếu đổi thành người khác điểm tán nàng nói, nàng khẳng định sẽ mang đối phương một đốn sau đó kéo hát. Thần Chiêu theo sau hỏi, tiểu thẩm có khỏe không? Hiện tại biết Lận ra tiểu thẩm ở viện, làm tiểu bối, lý nên thăm hỏi một câu. Cảm ơn đại tẩu quan hệ, ta mẹ không có việc gì. Đại tẩu, người tốt nhất đừng cùng Âu Dương có cái gì lui tới, hắn không người khác trong mắt như vậy ôn tồn lễ độ. Lời này ta liền gác ngươi trước mặt nói, ngươi ngàn vạn đừng ở ta đại ca trước mặt nói a. Trước kia ta nói rồi hắn nói bậy, đại đường ca xem ta ánh mắt siêu lạnh nhạt. Tần Chiêu nhìn đến nàng phát lại đây tin tức, hồi phục một cái ân tự, Lận ra người cũng không biết Lận Cảnh Thần cùng Âu Dương hiện tại quan hệ đã tan vỡ, nàng không tính toán cùng Lận Vi Ngữ nói kỳ thật nàng biết Âu Dương không phải cái gì người tốt. Phần 362. Lận Vi Ngữ đại để thật sự rất thích Tần Chiêu cái này so nàng còn nhỏ 2 tuổi đại tẩu, bắt đầu khởi sướng bức tức. Ta 9 tuổi nghỉ hè năm ấy cùng hàng xóm ra tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm thiếu chút nữa chết đuối ở nhân công trong sông chính là hắn đẩy ta đi xuống. Khi đó ta cảm giác ta ngã xuống là có người đẩy ta một chút, hắn mới 16 tuổi, liền trơ mắt nhìn ta ở nhân công trong sông dãy rua. Nếu không phải ta kêu cứu mạng bị phụ cận bảo an tuần tra trải qua hắn sợ bị người khả nghi, mới sẽ không ra tay vớt ta đi lên. Lận Vi Ngữ hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, chính là khi đó khởi nàng thực sợ hai Âu Dương. Âu Dương ở tại Lận gia kia mấy năm nàng vẫn luôn đề phòng, rất sợ chính mình sẽ bị hắn hại ném mạng nhỏ, nàng là nữ hài tử, không thể không dựng thẳng lên cả người con nhím đâm tới bảo hộ chính mình. Bất quá, nàng không phải Âu Dương đối thủ, mặc kệ nàng nói hắn nói cái gì, nhưng cái đó cùng Âu Dương chơi đến tốt bằng hữu cũng không chịu tin tưởng. Âu Dương mười mấy tuổi là có thể làm ra loại chuyện này, Tần Chiêu tưởng, hắn có phải hay không tâm lý có bệnh. Không có ai trời sinh chính là người xấu, mỗi người trưởng thành, cùng hoàn cảnh nhân tố giáo dục có quan hệ. Nếu mười mấy tuổi phải tâm lý bệnh, hiện tại hắn đã trưởng thành đến 30 tuổi. Nếu chưa từng có được đến quá trị liệu, hắn không biết sẽ tâm lý biến thái tới trình độ nào. Tần Chiêu nhớ tới phía trước phát sinh đủ loại, tâm ẩn ẩn bất an. Lận Vi Ngữ nói một hồi lâu, cuối cùng khả năng cảm thấy này đó bí mật cùng Tần Chiêu nói không quá thỏa đáng, nàng lại rút về đi, bất quá Tần Chiêu đều nhìn. Tần Chiêu xem nàng từng điều rút về, chờ toàn bộ rút về sau, Lận Vi Ngữ lại phát tới một câu, đại tẩu, ngươi coi như cái gì cũng chưa thấy. Tần Chiêu, hảo. Lận Vi Ngữ nghiêm máu. Suy nghĩ Tần Chiêu cái này đại tẩu có phải hay không không quá thích nàng, hẹ chặt cùng nàng nói chuyện phiếm hồi phục trước nay không vượt qua 10 cái tự, lời nói thiếu, người liền có vẻ lạnh nhạt, liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm, nàng lại thu được Tần Chiêu phát tới tin tức, là hỏi nàng khi nào ra tới trường học thực tập. Lận Vi Ngữ vốn dĩ thực không song tâm tình nháy mắt biến hảo chút, nàng lập tức hồi phục, học kỳ sau. Tần Chiêu, ngươi nghĩ đến Hoa Diệu thực tập. Trung Dương cũng có thể đại tẩu. Tần Chiêu, vậy Trung Dương. Cảm ơn đại tẩu. Nàng ở Trung Dương có cổ phần, là cổ đông, hướng nhà mình phụ thân công ty tắt một cái thực tập sinh không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa chiếu nàng xem người ánh mắt, Lận Vi Ngữ không phải cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh thiên kim tiểu thư. Tần Chiêu cảm thấy chính mình chơi di động thời gian có điểm dài quá, nghĩ đến phóng xạ đối thai phụ sẽ có nguy hại. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, lúc đó, phía sau có ấm áp tới gần. Lận Cảnh Thần vòng tay quá nàng trước ngực, cằm để ở nàng hõm vai địa phương. Nổi lên hồ cha nhi cầm nhẹ cọ, làm cho nàng thân mình mẫn cảm né tránh, nàng nghiêng đầu, mặt mày cười khai. Như thế nào ngồi ở chỗ này không trở về phòng tắm rửa? Vừa rồi ở chơi ngoại trạng, cùng Vi Ngữ hàn huyên sẽ thiên, nàng nói nàng mẫu thân té xỉu nằm viện. Lận Cảnh Thần thần sắc nhàn nhạt, cũng không kinh ngạc, tựa hồ là biết Âu Dương hôm nay là có hồi Lận ra một chuyến. Thần Chiêu thấy, ngươi đã sớm biết. Lận Cảnh Thần trong mắt không giấu ôn nhu, ta sẽ biết kia cũng không kỳ quái. Kia cũng là. Ngươi tuy rằng không ở kinh đô, nhưng Lận Cảnh Thần có như vậy nhiều nhãn tuyến. Lận Cảnh Thần cười, ở môi nàng hôn một cái, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về phòng tắm rửa. Tần Chiêu xoay người, đôi tay ôm trầm cổ hắn, ở nam nhân bên thai nói, ta không nghĩ động, ngươi ôm ta trở về đi. Hai người cách một tầng sofa, Lận Cảnh Thần xem nàng tính trẻ con một mặt, trên mặt ý cười nhiều vài phần sủng nịch, hắn méo méo nàng khuôn mặt, đều phải đương mụ mụ người như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Tần Chiêu chưa nói cái gì, có điểm tiểu thẹn thùng, bất qua ôm nam nhân cổ càng khẩn chút. Lận Cảnh Thần trêu chọc về trêu chọc, nhưng vẫn là đem Tần Chiêu bế lên tới, dán chắc cánh tay nâng nàng ngông. Nhỏ sinh nữ nhân, giống cái cô Á La giống nhau treo ở nam nhân trên người. Trở lại phòng, Lận Cảnh Thần cười hỏi, tắm muốn hay không ta giúp ngươi tẩy. Tần Chiêu mặt nháy mắt nhiệt lên, không nghĩ nam nhân quá đắc ý, nàng không cam lòng yếu thế nói, hành à, chỉ cần ngươi có thể cầm giữ được, ta không ngại cùng ngươi tẩy cái huyên ương tắm. Lận Cảnh Thần hứng thú xem nàng, đôi mắt thâm trầm, trầm rãi, hắn ứng thanh hảo. Bọn họ từ phòng tắm rửa xong ra tới, đã là nửa giờ sau sự tình. Tần Chiêu gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, trắng non cổ có mấy cái đỏ tươi dấu vết, nhìn như là mới vừa lưu tại mặt trên. Lúc này, mau 10 giờ. Lận Cảnh Thần xuống lầu cho nàng chỉnh lộng ăn khuya. Đêm nay kia bữa cơm ăn một nửa đã bị người rảo hoàng, hiện giờ, nàng đã có chút đói bụng. Đột nhiên, Tần Chiêu di động vang lên. Gọi điện thoại tới dãy số không có ghi chú, nhưng là biểu hiện mà là Giang Đông. Tần Chiêu dừng một chút, ấn tiếp nghe, xin hỏi vị nào. Gọi điện thoại không phải người khác. Mà là đường an đồn công an Trần Sở Trường, cái kia Tần Chiêu A ta là đường an đồn công an Trần Sở Trường, ngươi cái kia thẩm thẩm hiện tại ở trường Loan Hà đầu cầu la hét muốn tự sát đâu, hiện tại ai nói đều không nghe khuyên bảo, liền vẫn luôn ở lại nhảy ngươi cướp đi bọn họ Tần gia phòng ở, thế nào cũng phải làm ngươi lại đây một chuyến. Đương nhiên, Mao Đan Miếu cũng không ngăn đang nói phòng ở sự, nàng vẫn luôn đang mắng Tần Chiêu, nói nàng đem nhà bọn họ làm hại như vậy thảm, nhật tử không sống qua, hiện tại nàng muốn nhảy sông tự sát. Đại buổi tối, nàng đứng ở đầu cầu nơi đó khóc tang, nhìn quái đáng thương, vây đổ người cũng càng ngày càng nhiều, cũng làm đến những cái đó vốn dĩ phải hướng nhà bọn họ thảo tiền ngượng ngùng nhắc lại. Trần Sở Trường liền sợ nàng nhảy xuống đi, tuy rằng cái này khả năng tính không lớn. Nhưng thi cứu thi thố vẫn là chuẩn bị tốt. Mao Đan Miếu cái loại này hành vi, dễ nghe điểm nói chính là ở đánh đồng tình bài, khó nghe điểm nói chính là đạo đức bắt góc. Thần Chiêu vô ngữ. Phần 363. Nếu là không vui đi không biết đường an chấn dân sẽ thấy thế nào nàng, rốt cuộc nhân tâm giống như là một cái thiên bình cân, hiện tại Mao Đan Miếu ở bán thảm, bọn họ khẳng định sẽ khởi đồng tình tâm cảm thấy đáng thương, trong lòng thiên bình cân khẳng định sẽ khuynh hướng Mao Đan Miếu. Cảm thấy bọn họ Tần Thế Đông vợ chồng lại như thế nào không tốt, Tần Chiêu theo chân bọn họ trước sau đều là làm mười mấy năm thân thích, hiện tại bọn họ nhật tử quá đến nghèo khổ thất vọng, chỉ là muốn hồi nhà cũ tiếp tế một chút sinh hoạt cũng về tình cảm có thể tha thứ. Trần Sở Trường thở dài, cái kia A Tần Chiêu, ngươi xem muốn hay không lại đây một chuyến, ngươi thẩm thẩm đều mau nháo một giờ. Liền vào giờ phút này, Tần Chiêu đột nhiên nghe được một đám người tiếng thét chói tai vang lên, tựa hồ là thấy cái gì đáng sợ đồ vật phát ra. Trần Sở Trường di rời mắt quang, liền nhìn đến Mao Đan Miếu tay bắt lấy đầu cầu phòng hộ lan, chỉ cần nàng buông lòng tay, cả người liền sẽ rớt vào trong sông. Đầu cầu phong có chút đại, nàng thổi suốt một giờ, đã sớm lòng có dư lực mà không đủ, một cái thất thần, nàng liền có chuyện. Mao Đan Miếu nhìn đến phía dưới đen như mực mặt nước, nàng thập phần sợ hãi, mau cứu ta, mau cứu ta. Nàng lên tiếng kêu to. Có người tiến lên giữ chặt tay nàng. Mau kéo ta đi lên, mau kéo ta đi lên. Mao Đan Miếu bọn họ kéo không đi lên chính mình, càng nóng nảy, các ngươi dùng điểm sức lực a, đêm nay không ăn cơm sao. Kéo nàng đi lên mấy cái thanh niên trong lòng nhịn không được chửi thầm. Ngoa tào, bác gái, ăn mãi kính đều dùng tới hảo sao. Ăn như vậy béo, quay ai. Cách đó không xa vây xem quần chúng, này sợ chết bộ dáng nơi nào giống muốn tìm cái chết người a. Tần Thế Đông ở cách đó không xa nhìn, chỉ cảm thấy mặt một trận nóng bỏng thiêu. Trần Sở Trường ho khan hai tiếng, đối điện thoại kia đầu nói, Tần Chiêu a, ngươi không cần lại đây, quấy rầy, sớm một chút nghỉ ngơi a. Điện thoại chặt đứt lúc sau. Tần Chiêu bật cười. Bên kia tình huống như thế nào, nàng hơn phân nửa đoán được. Mấy cái đại nam nhân thật vất vả đem Mao Đan Miếu cấp xả đi lên. Chờ nàng đôi tay gắt gao ôm lấy vòng bảo hộ thời điểm, bọn họ buông tay, trong lòng cười nhạo hạ, liền điểm này lá gan còn muốn đi tìm cái chết. Xoay người dục phải đi. Mao Đan Miếu phỏng trừng là sợ, không dám lại đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài, nàng xoay người tưởng trở lại an toàn địa phương, ai biết, người ở càng sợ hãi trong lòng trạng thái càng dễ dàng sai lầm. Nàng dưới chân cảm giác khái vướng đến lan can thượng, đâm cho tắc đau, nàng lênh chịu khẩu khí, không khống chế được cân bằng, đột nhiên cả người sau này ngưỡng. Một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên. Vài giây thời gian, truyền đến một tiếng phốc đông tiếng nước thật mạnh vang lên. Là Mao Đan Miếu rớt vào trong sông. Mặt nước rất mơ hồ không rõ. Nàng ở trong nước dãy rủa, đập mặt nước kêu cứu mạng. Một màn này, nhưng thật ra đem vây xem người sợ hãi. Cũng may kiểu phía dưới đã có cầu sinh viên ở kia thủ, bọn họ nhìn thấy Mao Đan Miếu rơi vào trong nước, vội vàng nhảy vào trong nước dù qua đi cứu nàng. Trương Luân Hà, nói thâm không thâm, nói thiển không cạn, trước kia cũng không phải không chết đuối hơn người. Tần Thế Đông đô dọa choáng váng, sững sờ ở tại chỗ. 10 phút tả hữu, Mao Đan Miếu bị nhân viên cứu hộ cứu lên bờ. Sặc mấy ngụm nước, không sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá ngày mùa đông, lãnh nàng run bần bật, hai mắt tối sầm. Vây xem chấn dân thấy nàng bị cứu đi lên, không ở lưu lại, sôi nổi đều về nhà đi, vốn tưởng rằng nàng thật sự muốn đi tìm cái chết, ai biết, là giả vờ. Mao Đan Miếu bị đưa đi chấn trên vệ sinh phòng khám. Tần Thế Đông mặt xám mày cho. Phát sinh như vậy sự, Tần Thế Đông càng thêm cảm thấy chính mình vô năng, vì cái gì Mao Đan Miếu nói hắn bất ức hắn muốn sinh như vậy đại khí. Bởi vì đúng lúc là chọc hắn tâm hoa. Đã là dạng sáng, Mao Đan Miếu ở phòng khám nằm không tỉnh, ngược lại sốt cao. Tần Thế Đông vành mắt càng ngày càng hồng, biểu tình càng thêm dữ tợn, hắn ngồi ở phòng khám bên ngoài chịu suốt một gói thuốc lá, cả người chật vật không nổi, hắn gác ở túi quần di động lại vang lên. Hắn tính tình không tốt, di động đã vang lên rất nhiều lần. Lần này hắn lại nhịn không được, tiếp được điện thoại, ngươi ai à, hơn phân nửa đêm đánh cái gì điện thoại, có tật xấu có phải hay không? Điện thoại kia đầu. Âu Dương nghe được hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm, không có sinh khí, hắn mở miệng nói, ngươi chỉ cần giúp ta một cái vội, ta liền giúp ngươi nữ nhi từ trong ngục giam làm ra tới, mặt khác, ta sẽ cho ngươi 300 vạn tiền thù lao làm đáp tạ. Tần Thế Đông vừa định mắng hắn bệnh tâm thần, đột nhiên một cái bóng đen từ chỗ tối đi tới, quăng một trường tạp đến hắn góc chân, hắn còn không có lấy lại tinh thần, ném một trường tạp đến hắn bên chân hắc ảnh đã không thấy tăm hơi. Phần 364. Âu Dương thanh âm ở vang lên, kia trương trong thẻ có 300 vạn. Không tin nói, ngươi có thể đi ngân hàng tra một tra chứng, mật mã, là ngươi số di động 6 vị số đôi. Tần Thế Đông hô hấp cứng lại, nghe được trong thẻ có 300 vạn, hắn nhặt lên tới, bán tín bán nghi đứng dậy đi phụ cận máy ATM kiểm toán, tài khoản tiết kiệm quả nhiên có 300 vạn, nhìn đến kia 6 cái linh, hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Hắn liếm liếm khô nước môi, ngươi muốn ta thế ngươi làm cái gì? Hôm sau, Thái Dương treo chân trời không lâu, khoảng 7 giờ. Trong viện kia chiếc bị đập hư xe hơi bị xe tải cơ kéo đi Giang Đông Duy Tu, mà ở tối hôm qua, Tiểu Mạc đã làm người từ Kinh Đô khai một chiếc xe lại đây. Ăn qua bữa sáng, La Hành Dương thấy bên ngoài thời tiết hảo, không khí cũng thanh tỉnh, liền đề nghị đi ra ngoài tản bộ. Trình Huy ở trong phòng bếp phụ trách rửa chén đũa, hắn làm hai người đi trước, không cần chờ hắn, hắn sau đó đuổi kịp, rất có phải cho La Hành Dương cùng Tần Chiêu tăng tiến tra con cảm tình thời gian. Hắn biết, Tần Chiêu cũng không có thực thân cận La Hành Dương. Bất quá ngày hôm qua một chuyến bái tế xong, tình huống tựa hồ có điều đổi mới. Đến nỗi lận cảnh thần, ăn bữa sáng thời điểm thu được Lý Hoài đánh lại đây điện thoại, hiện tại ở trên lầu thư phòng khai video hội nghị. Tần Chiêu gõ văn môn, đứng ở cửa, chờ lận cảnh thần nhìn về phía nàng thời điểm, nàng nói, ta cùng ba ba đi ra ngoài tản bộ. Lận cảnh thần hội nghị thật sự đi không khai, ánh mắt ôn hòa xem nàng, ân, chú ý an toàn. Hảo. Tần Chiêu trên mặt đạm cười, ở đóng cửa lại trước. Nàng nghe được Trần Hoa thanh âm, hình như là đang nói quốc nội thị trường chứng khoán có biến. Tần Chiêu không có hỏi nhiều, liền tính thị trường chứng khoán thượng ra biến cố, nàng không thể giúp gấp cái gì. Đi đến dưới lầu, La Hành Dương đã ở viện môn khẩu chờ nàng, Tần Chiêu không nghĩ đến thị trường chứng khoán sự, hai người ra cửa. Đường còn đâu gần mấy năm xây dựng rất mỹ, có một chỗ quảng trường, dựa núi gần sông, chạm vạng thời điểm, rất nhiều người thích đi nơi đó tản bộ, còn có bác gái tụ ở bên nhau nhảy quảng trường vũ. Buổi sáng. Một đường không ít lao nhân ra tới tản bộ. Bọn họ bên này đều có uống điểm tâm sáng thói quen, cho nên tiệm cơm cà phê sinh ý cũng là thực rực rỡ, không còn chỗ ngồi. Hai người đi không nhanh không chậm. La Hành Dương trên mặt tươi cười không ngừng. Tần Chiêu mang La Hành Dương đi trên đường ăn bọn họ đường ăn ăn vặt, thịt bò nạm phấn, chiên đôi. La Hành Dương thẳng khen ăn ngon, đặc biệt là chiên đôi, hương giòn tô hóa ngon miệng, liền ăn hai cái. Tần Chiêu thấy hắn thích liền nhiều mua mấy cái. Đợi lát nữa Trình Huy tới cũng có thể nếm thử. Ba, ngài uống nhiều điểm nước, cái này chiên đôi ăn nhiều sẽ thượng hỏa. Thần Chiêu đệ thượng vừa rồi ở tiểu siêu thị mua nước khoáng. La Hành Dương cười tủm tỉm, thượng hỏa cũng thích ăn, cơ hội khó được a, còn có ngày hôm qua ngươi mua cái kia cái kỳ suy hương vị cũng thực tán. Nếu là ngài thích, đến lúc đó ta cùng Tô Tử lãnh giáo cách làm, về sau ta làm cho ngài ăn. Đương ăn chứ danh ăn vặt, Tô Tử đều sẽ làm. La Hành Dương trên mặt ý mừng càng sâu, liên thanh ứng hảo. Hai cha con ở trên phố ha ha đi dạo, đảo cũng rất đoạt mắt. Lúc này, Trình Huy chuẩn bị ra cửa tìm bọn họ, mới ra viện muôn khẩu, nhận được cấp trên đánh tới điện thoại. Chẳng qua Tần Chiêu đột nhiên nhận được điện thoại, là Tần Thế Đông đánh lại đây, ngữ khí nghe tới như là uống say rượu. Tần Chiêu ngươi hiện tại tốt nhất mang theo nhà cũ bất động sản sang tên hợp đồng thư lại đây thu sơn mộ viên, bằng không, ta liền đem ngươi ba mẹ cho cốt cái bình tạp thoái, đem bọn họ cho cốt giải cấp chung quanh cây cối đường phân bón. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, dựa vào cái gì ngươi quá phú quý nhân gia sinh hoạt, chúng ta liền phải sống được giống điều chó nhà có tang giống nhau, ta cho ngươi một giờ thời gian, đem bất động sản sang tên hợp đồng thư mang lại đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng dẫn người lại đây. Không chờ Tần Chiêu nói cái gì, Tần Thế Đông liền treo điện thoại. Hắn đôi mắt thượng tất cả đều là đắc ý tinh quang. Cầm 300 vạn, hắn có thể mang toàn gia rời đi Đường An đi địa phương khác sinh hoạt, xong việc Đường An chấn dân mắng bọn họ cái gì hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao rời đi lại nghe không thấy. Tần Thế Đông làm như vậy xác thật là thiếu đạo đức, liền chính mình thân đại ca đại tẩu phần mộ đều không dung tha, vì tiền, hắn cũng không sợ tao cái gì báo ứng, chỉ cần về sau nhật tử quá đến thoải mái liền thành. Trên thực tế nghĩ đến này, chủ ý lừa Tần Chiêu lại đây thu sơn mộ viên ít nhiều trước kia Tần Thật còn không có sửa lại án xử sai thời điểm những cái đó nguyên vi phan nao tản hàng năm thanh minh đều tới hủy hắn mộ, tới thu sơn mộ viên lộ, dân cư thưa thớt, những cái đó muốn đối Tần Chiêu bất lợi người hảo xuống tay làm việc. Tần Chiêu siết chặt di động, mu bàn tay thượng gần xanh đều bại lộ ra tới, lửa giận lập tức xuyên tim, ghê tởm buồn nôn cảm giác lại nảy lên trong lòng, nàng duỗi tay che lại dạ dày bộ, trên mặt không có gì huyết sắc. Thực mau nàng nhận được thu sơn mộ viên nhân viên công tác đánh tới điện thoại, nói hắn thúc thúc dạng sáng thời điểm cậy nàng ba mẹ mổ, đem cho cốt đàn lấy mất. La Hành Dương phát hiện không đúng, tiến lên đỡ lấy phảng phất muốn té xỉu nữ nhi, sáng tỏ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Tần Chiêu thật sợ Tần Thế Đông đem nàng dưỡng phụ mẫu cho cốt thế nào, nàng cắn cắn môi, gần như thấy huyết, ba, ta không có việc gì, ngài làm ngài trợ lý cho ta sửa sang lại một phần bất động sản chuyển nhượng hợp đồng thư. Vừa rồi có phải hay không ngươi cái kia thúc thúc gọi điện thoại uy hiếp ngươi? Tần Chiêu nghe xong điện thoại lập tức muốn bất động sản chuyển nhượng hợp đồng thư, La Hành Dương liền liên tưởng đến cái gì? Tần Chiêu đem Tần Thế Đông cậy mồ lấy đi cho cốt sự tình nói cho La Hành Dương biết. La Hành Dương phẫn nộ mắng Tần Thế Đông vài câu, nhưng là Tần Chiêu dưỡng phụ mẫu cho cốt đàn ở trong tay hắn, hắn chỉ có thể làm trợ lý lập tức chuẩn bị một phần bất động sản sang tên hợp đồng thư hồ sơ gửi đi đến hắn hồng thư. Nói chuyện điện thoại xong, bọn họ liền đi sao chép trong tiệm chờ. Tần Chiêu đầu góc chỗ chống một mảnh, nàng đã tự mình điều tiết bình tĩnh lại, bất quá tâm tình vẫn như cũ áp lực, nhớ tới Tần Thế Đông nói làm nàng một người qua đi không cấm nhíu nhíu mày. 15 phút tả hữu, bất động sản sang tên chuyển nhượng thư đã đóng dấu hảo, Tần Chiêu ở mặt trên ký tên ấn dấu tay. La Hành Dương xem Tần Chiêu vẻ mặt trầm tư hỏi, suy nghĩ cái gì? Tần Thế Đông làm ta một người đem hợp đồng thư đưa qua đi. Phần 365. La Hành Dương không đồng ý, hơn nữa cảm thấy có quỷ. Ngươi một người qua đi quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Tần Chiêu nghĩ nghĩ, nàng mang thai xác thật không tiện, Tần Thế Đông muốn chính là hợp đồng thư, nàng cho hắn liền thành, vì sao nhất định phải nghe hắn. Cho nên hai người tính toán hãy đi trước thu sơn mộ viên, đi trên đường gọi điện thoại thông chi Lận Cảnh Thần cùng Chính Huy, chỉ là không nghĩ tới, hai người còn chưa tới thu sơn mộ viên hạ liền xảy ra chuyện. 209 có rất nhiều chướng muốn thanh toán. Trạm tờ 209. Chờ Lận Cảnh Thần, Chính Huy chạy tới nơi thời điểm. Chỉ phát hiện ven đường nằm một người, là La Hành Dương, hắn đã hôn mê qua đi, mà ở cách hắn 2-3 mễ tả hữu khoảng cách, có định ra tốt hợp đồng thư, còn có Tần Chiêu quăng ngã toái di động. Chính Huy qua đi nâng dậy ngất xỉu đi La Hành Dương, nhìn đến hắn cái hốt có điểm sưng đỏ hứ thanh, hẳn là bị người nào gõ ngất xỉu đi phía trước có cùng đối phương đánh nhau quá, trên người có bị đánh vết thương, hắn vẻ mặt ngưng sắc. Lận Cảnh Thần nhặt lên Tần Chiêu di động, hắn niết ở trong tay, trái tim như là bị xiềng xích gắt gao dây dưa khóa trụ như vậy, hít thở không thông khó chịu. Ánh mắt, so với vào đông hàn ý còn có lạnh băng, giống như còn cất giấu hủy thiên diệt địa ngoan tuyệt. Lâm Xuân tiêu điều, phong đem chung quanh cây cối thổi đến lả tả ở vang. 10 giờ tả hữu, sân cổng lớn lại đình có xe cảnh sát, là Trần Sở Trường, cái này năm, quá đến thật là không cho người sống yên ổn. Hắn không nghĩ tới hôm nay lại sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự. Tần Chiêu bị người bắt cóc, hiện tại rơi xuống không rõ. Trong phòng hai cái Trác Tuyệt nam nhân, biểu tình đều là lạnh nhạt ngưng trọng, có thể nghĩ, Tần Chiêu ở bọn họ cảm nhận chung địa vị là có bao nhiêu quan trọng, nói là tâm can bảo bối chỉ sợ đều không quá. Mà Tần Thế Đông, mang theo hắn lao bà nữ nhi rời đi Đường An, Tần Chiêu trước khi mất tích cuối cùng một chiếc điện thoại là hắn đánh tới, lại ở trên đường bị người bắt cóc, nói không chừng là cùng Tần Thế Đông, hắn hiện tại rời đi, càng làm cho người hoài nghi. Hiện tại toàn bộ Giang Đông cảnh sát nhân dân đại đội phân công hợp tác, một nhóm người ở ô tô ga tàu hỏa đường cao tốc tìm kiếm hắn tung tích, liền con đường xe buýt đều không buông tha, bất quá hiển nhiên hắn mang thê nữ trước khi rời đi là có kế hoạch hảo lộ tuyến, hiện tại cũng không có thể tìm được người khác, nhưng toàn vòng truy nã, tin tưởng không ra bao lâu, nhất định có thể tìm được hắn. Trừ cái này ra, còn có nhìn xem có hay không khả năng cướp đi Tần Chiêu khả nghi chiếc xe. Trần Sở Trường ở trong phòng đầu, cảm giác được kia đỉnh trệ không khí, lưng đã lạnh cả người, da đầy người mồ hôi. Tình huống hiện tại, đã không phải hắn nho nhỏ đồn công an sở trường có thể giải quyết. Ngay cả an ủi nói, cũng không dám nói. Đại để là 10 giờ rưỡi tả hữu, Tiểu Mạc mới vững vàng khuôn mặt từ Đường An bọn họ trụ lữ quán chạy tới. Sáng nay bọn họ mua trở về bữa sáng bên trong bị hạ mê dược, bọn họ toàn bộ người đều ăn, choáng váng đầu thời điểm phát hiện không thích hợp, đã không còn kịp rồi. Mua bữa sáng chính là tin được huynh đệ. Bữa sáng có thể bị người hạ mê dược thuyết minh là ở bữa sáng trong tiệm thời điểm đã bị người động tay chân, hơn nữa đối phương hẳn là quan sát bọn họ thật lâu, đối bọn họ mỗi ngày hành động đều có điều hiểu biết. Hơn nữa đối phương theo dõi năng lực không bình thường, thế cho nên liền Tiểu Mạc đều không có phát giác. Tiểu Mạc ngất xỉu đi trước còn ý đồ cấp lận cảnh thần gọi điện thoại, nhưng là mới vừa bắt được di động liền ngất đi rồi. Tiểu Mạc biết được Tần Chiêu bị trói đi, hắn sắc mặt khó coi đứng ở trong phòng, lận tiên sinh. Một bộ chờ đợi bị huấn bộ dáng. Bất quá lận cảnh thần cũng không có nói bọn họ cái gì. Lận cảnh thần tâm hoàn toàn là gác ở Tần Chiêu trên người, cho nên hắn là nếu muốn tận biện pháp biết Tần Chiêu hiện tại nơi tung tích. Người là Âu Dương trói đi, này tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhưng nếu tưởng từ Âu Dương trong miệng biết hắn đem Tần Chiêu trói đi nơi nào, hiển nhiên không có khả năng. Thậm chí còn không biết Âu Dương có thể hay không đối nàng làm cái gì. Lận cảnh thần chỉ phân phó Tiểu Mạc một sự kiện, đem Tần Thế Đông cho ta tìm ra. Tiểu Mạc nghiêm túc gật gật đầu, mang theo hắn kia giúp huynh đệ rời đi. Lúc này, ở trong phòng hôn mê bất tỉnh La Hành Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, hiển nhiên hắn ngất xỉu người đều không yên ổn, hắn môi sắc tái nhợt, sẽ không nhi thất tha thất thểu từ trong phòng đi ra ngoài, hắn la hét, sáng tỏ đâu, sáng tỏ. Trong phòng cũng không có Tần Chiêu. Lận cảnh thần cùng Trình Huy cũng không có trả lời hắn cái gì. La Hành Dương đầu góc có điểm đau, nhưng thực mau hắn nhớ tới ở hắn ngất xỉu đi kia nháy mắt. Hắn nhìn đến có hai người dùng nghệ thơ đem Tần Chiêu mê choáng mang vào một chiếc màu bạc xe, xe liền như vậy biến mất ở hắn trước mắt. Hắn trơ mắt nhìn Tần Chiêu ở trước mặt hắn bị người mang đi, lúc này nhớ tới, tâm một trận độn đau. Trình Huy thấy hắn lung lay sắp đổ, qua đi đỡ lấy hắn, ba, để ý thân thể. La Hành Dương che lại ẩn ẩn làm đau đầu, trong đầu hiện lên vụn vặt hình ảnh, một hồi vội la lên, bảng số xe là GM8560, Honda, màu bạc thân xe. Hắn bên phải đuôi xe đèn là hư. Trần Sở Trường vừa nghe, đó là Giang Đông bản địa bảng số xe, hắn lập tức nói câu, ta hiện tại liền phái người đi tra. Vì thế hắn lấy ra trong túi di động cho người ta gọi điện thoại. Chẳng qua đem bảng số xe báo cho Giang Đông giao cảnh tra bảng số xe thời điểm cấp ra đáp lại, xe trước một tuần báo án bị trộm, xe chủ là người địa phương, không có án đế, là cái bữa ăn khuya cửa hàng lão bản, thậm chí hắn đã từng còn chảo quá ăn trộm, đến quá cảnh sát ban phát huân trường, cho nên bài trừ hiểm nghi. Theo sát thông qua liên hệ xe chủ, bọn họ đối xe ngoại hình đặc thù càng thêm hiểu biết, hiện tại Giang Đông đại bộ phận cảnh lực đều ở điều tra này chiếc màu bạc Honda xe. Chẳng qua từ đường cao tốc bên kia đã qua đi hơn một giờ, này chiếc Honda xe vẫn cứ không bị tìm được. Lận cảnh thần cấp Giang Đông cục cảnh sát càng cao lãnh đạo gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem một bộ phận cảnh lực truy tra phóng tới các đại thôn trấn, hơn nữa toàn dân treo giải thưởng, nếu có thể cung cấp hữu dụng manh mối, hắn tạ ơn 500 vạn nguyên làm tạ lễ. Tin tức này đem có cảnh sát đẩy đưa ra đi, mức độ đáng tin đại, mới vừa ở Giang Đông cục công an trang web tuyên bố tin tức, các loại con đường tuyên bố, 500 vạn tiền thù lao không ra nửa giờ ở Giang Đông dẫn khởi sóng to gió lớn. Khẩu nhĩ tương truyền, hơn nữa trên mạng người địa phương truyền phát, dần dần, đã ở một ít tương đối phát đạt thôn trấn truyền khai. Bọn họ mặt ngoài không có bất luận cái gì hành động, nhưng đối những cái đó trải qua tầm mắt chiếc xe, bọn họ đều bắt đầu lưu ý lên, liền hy vọng hảo màu tìm được cái gì manh mối. 500 vạn A, ai không nghĩ thử thời vận. Phần 366. Đương nhiên, loại này xác suất liền cùng mua vé số giống nhau, chúng thưởng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bất quá mọi người đều ôm may mắn tâm thái. nào đó thôn trấn hương dân còn không biết phát sinh chuyện gì, nhìn đến như vậy nhiều cảnh sát, sau lại biết ra bắt cóc án, những cái đó hương dân lòng nhiệt tình, triệu tập nhân thủ cùng nhau trợ giúp điều tra. Mắt thấy thời gian cực nhanh, đã là chính ngọ. Lúc này, bọn họ được đến tin tức. ZM8560 xe ở Giang Đông đường khẩu thôn tìm được, xe là tìm được rồi, nhưng là bốn phía cũng không có bất luận kẻ nào bóng dáng, rất có khả năng là xe chạy đến nơi này, sau đó có người khác tới tiếp ứng. Biết được xe tìm được, nhưng là Tần Chiêu rơi xuống vẫn cứ không rõ. Nhưng mà, loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết như vậy. Trình Huy cùng La Hành Dương đều đại khái hiểu biết đến, bắt cóc Tần Chiêu, là lận cảnh thần kia cái gọi là đường đệ Âu Dương. Âu Dương trên người đã có bao nhiêu điều tội danh đủ để cho hắn chết không đáng tiếc, nhưng là bởi vì cũng không chứng cứ, cảnh sát đôi hắn bó tay không biện pháp. Trình Huy nhất có ấn tượng chính là đêm đó hắn ở khách sạn tìm kiếm Tần Chiêu thời điểm cùng một cái thoạt nhìn cũng không giống người tốt xa lạ nam tử giao thủ, từ trên người hắn tìm được ma túy SKLL, cũng đem hắn giao cho cảnh sát xử lý, xong việc hắn mới biết được kia ma túy nguyên lai là phải cho Tần Chiêu tiêm vào, cũng may đêm đó lận cảnh thần kịp thời tìm được nàng, lại sau đó, kia xa lạ nam tử ở hồi cục cảnh sát trên đường đào tẩu, hắn nhiều lắm là cái đồng lõa, chân chính hạ mệnh lệnh. Người kia, mới là đầu sỏ gây tội. La Hành Dương mày ninh, kia Âu Dương như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn độc ác phải đối phó ngươi. Lận cảnh thần nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ, trong mắt âm vụ, ta là trước đó không lâu mới phát hiện hắn đối ta tràn ngập địch ý. Ngụy trang, Âu Dương tuyệt đối là mãn phân. Mười mấy năm thời gian, lận cảnh thần đều không có phát hiện hắn không thích hợp. Có thể nghĩ hắn ngày thường che giấu có bao nhiêu sâu, nhưng mà hiện tại hắn nhằm vào, có bộ phận nguyên nhân hẳn là Ngô Thiên Đồng cùng hắn ly hôn sở dẫn tới đi, định là có điểm này nhân tố ở. Nếu không phải nhiều năm tích lũy xuống dưới hận oan, như thế nào sẽ không màng huynh đệ mười mấy năm tình cảm một hai phải xé rách ra mặt trở thành địch nhân. Hắn có thể nhằm vào hắn, nhưng lận cảnh thần nhất không thể chịu đựng, là Âu Dương lặp đi lặp lại nhiều lần đối Tần Chiêu ra tay. Âu Dương nếu là dám thương nàng một phân một hào, hắn nhất định sẽ gấp đôi bổng còn. Tuyệt không nung chiều. Như vậy tưởng, tự nhiên còn có Trình Huy. La Hành Dương cảm thấy da đầu tê dại, cái này Âu Dương thật là so Phan Đoản Búi còn đáng sợ, ít nhất Phan Đoản Búi nàng còn có điểm nhân tính, hắn quả thực là phát rồ. Nhưng vào lúc này, La Hành Dương công ty ra vấn đề lớn. Nước Mỹ cái kia ô tô công ty hắn đã thu vào trong túi, nhưng nguyên nhân chính là vì nhà này công ty, hắn sắp gặp phải lương đeo 198 triệu đô la nợ ngạch muốn hoàn lại cấp nước Mỹ ngân hàng. Tin tức còn không có truyền ra đi, bất quá Trung Dương tập đoàn các đại cổ đông cùng người đầu tư đã thu được tiếng gió. Trợ lý ở trong điện thoại truyền đạt, công ty ra nội quỷ, chúng ta Tân Chiêu tiến vào hành chính tổng tài đối nước Mỹ kia ra ô tô xí nghiệp hắc đế che giấu, cái gì nước Mỹ đại ca xấu cùng chúng ta cạnh tranh đều là bọn họ làm ra tới manh lưới. Hơn nữa cái kia hành chính tổng tài, đã hai bàn tay trắng rời đi bọn họ Trung Dương tập đoàn, nàng đi ăn máng khác trở về nước Mỹ công ty, bộ ước bồi thường từ đối phương công ty bồi phó. Kia ra ô tô xí nghiệp ở phía trước 2 năm liền bởi vì kết xù bảo hiểm kim bồi thường, các loại ngân hàng phiếu công trái, bọn họ sở sinh sản ô tô dầu mỏ tiêu hao quá lớn vấn đề dẫn tới tiêu thụ lượng cấp tốc giảm xuống đã mau chống đỡ không được, nước Mỹ ngân hàng bên kia vẫn luôn tự cấp bọn họ tài chính vận tắc chống được năm nay. Nhưng nước Mỹ ngân hàng bên kia ở năm nay đã không ở cho bọn hắn công ty tài chính vận chuyển, La Hành Dương tiếp nhận nhà này công ty, một cái phỏng tay khoai lang nắm ở trong tay ném không xong. Đây là cái bẫy dập. Do lốc rụt tới, đầu tư bản thân liền có nguy hiểm, thương trường ngươi lừa ta gạt, hơn nữa La Hành Dương bên người ra nội quỷ, hắn không có liệu sự như thần năng lực, như thế nào không trúng chiêu. La Hành Dương lại có tiền, hắn muốn trả hết 198 triệu đô la, có thể, hắn có thể còn, nhưng là còn lúc sau, hắn mặc dù gặp phải phá sản, nghèo rất mồng tơi. Mặc dù hắn có lận cảnh thần cái này con rể tương trợ, Trung Dương tập đoàn, vẫn cứ còn gặp mặt lâm phá sản nguy cơ. Xã hội này, mặt ngoài nhìn cùng ngươi hữu hảo, rất có giao tình, nhưng không chân chính gặp gỡ sự tình ngươi là không biết, những người đó là thiệt tình cùng ngươi giao hảo nguyện ý ở ngươi thời điểm khó khăn giúp ngươi vẫn là chỉ là làm bộ dáng mà thôi. La Hành Dương biết được chính mình mắc nợ 198 triệu đô la, hắn ở sinh ý trong sân lăn lộn như vậy nhiều năm cái gì không trải qua quá, điểm này đã kích hắn thừa nhận được. Chẳng qua hiện tại, Tần Chiêu lại rơi xuống không rõ, công ty xảy ra chuyện, hắn nhưng thật ra có chút lực bất tòng tâm. Hắn trợ lý lại nói, chủ tịch, kinh đô bên này nhu cầu cấp bách ngài chạy nhanh trở về một chuyến, cổ đông hiện tại đều nói muốn lập tức gặp ngươi. La Hành Dương lắc lư không chừng, so với công ty, hắn hiện tại càng lo lắng Tần Chiêu an nguy, vạn nhất người tìm trở về, hắn hy vọng chính mình có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng bình an không có việc gì, nhưng là hiện tại. Chủ tịch, hắn trợ lý không nghe được đáp lại, nghi hoặc thanh âm vang lên. Lận Cảnh Thần cùng Trình Huy liền ở hắn bên sườn, trong điện thoại hắn trợ lý nói nghe được thất thất bát bát, Trung Dương ra vấn đề lớn yêu cầu hắn trở về tòa trấn. Trình Huy đã mở miệng, ba, ngươi về trước kinh đô đi, nơi này có ta cùng Lận Cảnh Thần ở. La Hành Dương do dự hảo chút sẽ, cuối cùng thở dài, hắn đối trợ lý nói, đã biết. Cắt đứt điện thoại. Hắn lại mở miệng, sáng tỏ nếu là có cái gì tin tức, lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Trình Huy đồng ý, bảo đảm có tin tức trước tiên thông chi hắn. Lận Cảnh Thần cũng là phải đi về một chuyến kinh đô, chỉ là hiện tại hắn cũng không xuất ruột, ở La Hành Dương rời đi trước, hai người nói chuyện mười mấy phút về sinh ý thượng sự. Ở La Hành Dương rời đi sau, hai người đều gia nhập siêu tầm hành động. Trinh thám một lần, ZM8560 là ở đường khẩu trong thôn tìm được, cùng đường an cách vài cái thôn, kia rất có khả năng Tần Chiêu cũng không có đi ra ngoài Giang Đông, lấy đường khẩu thôn vì trung tâm, đông nam tây bắc tiến hành siêu tầm, hơn 1.000 thôn trấn. Đến tiêu tốn không ít thời gian, nếu đem Tần Chiêu giấu đi, cùng biển rộng tìm kim không có khác nhau. Trừ bỏ biện pháp này, dư lại biết được Tần Chiêu ở đâu con đường, là ở Âu Dương trên người. Phần 367. Kinh đô, mô cao cấp chung cư. Âu Dương đứng ở ban công ngoại, hai tay chống lan can, đáy mắt là đến cực điểm tàn nhẫn, hắn khỏe miệng, là thực hiện được cười nhạt, hơi hơi, không hiểu ra sao, làm nhân tâm sinh sợ hãi, hắn lấy ra di động, thông thả ung dung bắt thông một chiếc điện thoại. Chuyển được lúc sau, là Lận Cảnh Thần lạnh băng thanh âm vang lên, nàng ở đâu? Âu Dương cười nhạo một tiếng, chậm gì gì hồi, một cái ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy địa phương, nếu không, ngươi thử tìm xem, ha ha ha ngươi đến cùng ta giống nhau mất đi các nàng, thống khổ đi, cái loại này tư vị thế nào? Là các nàng, mà không phải chỉ cần chỉ một cái nàng. Ngươi yên tâm, ta không có sát nàng, giết nàng, ngươi chỉ là tạm thời tính thống khổ, nàng tồn tại lại ở ngươi vĩnh viễn đều chạm đến không đến địa phương. Như vậy, cũng đủ lăng trì ngươi tâm. Thời gian dài, nàng sẽ trở thành người khác nữ nhân, ngươi hài tử, đến quản người khác kêu ba ba, chỉ là ngẫm lại, ta liền cảm thấy cao hứng. Vẻ mặt của hắn thực tà tứ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lận Cảnh Thần đôi mắt lạnh leo đến mức tận cùng, chứa mãnh liệt sát khí. Chậm rãi vài giây qua đi. Lận Cảnh Thần chỉ nói, chúng ta có rất nhiều chướng muốn thanh toán. Cho chuyện đoạn rớt. Âu Dương dần dần thu tới cười, hắn nhìn ra xa nơi xa, một đôi ám ảnh thâm hắc đôi mắt. Toàn là điên cuồng. Lận Cảnh Thần, đến đây đi. Làm ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Còn có ngươi tâm can tiểu bà bối, ngươi có thể tìm đến trở về sao? Cho tới bây giờ, Lận Cảnh Thần bọn họ chỉ biết Tần Chiêu tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, nàng ở vào một cái phong bế địa phương, chung quanh thực hắc, thực ấm lãnh, bởi vì hút vào hệ thơ nguyên nhân, nàng hiện tại cả người vô lực, đầu cũng có chút trầm, chống đỡ thân thể. Đầu tiên là phát hiện cửa sổ bị nhìn chằm chằm đến gắt gao, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra được tới bên ngoài sắc trời không còn sớm, trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, ghế dựa, cái bàn, ở không có dư thừa đồ vật, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, cả người như là lâm vào tuyệt cảnh nơi. Tần Chiêu nhợt nhạt hô hấp, cảm thấy yết hầu thập phần ho khan, nàng liếm liếm môi, quay đầu nhìn về phía này phòng ở duy nhất có thể xuất nhập môn. Môn đóng lại. Ở cửa bên cạnh, có một cái đại thổ cẩu lại nhìn nàng, thực hung ác bộ dáng. Dáng vẻ này, càng như là hắn chủ nhân cho nó hạ đạt mệnh lệnh, mà cái này mệnh lệnh, chính là xem trọng nàng. Nàng chỉ cần không tới gần cửa, đại thổ cẩu hẳn là sẽ không chủ động công kích nàng. Tần Chiêu đứng lên, sắc mặt chưa từng biến hóa, chỉ là rũ xuống mắt vẫn như cũ có một tia hoảng loạn, bất quá thực mau, nàng liễm hồi tâm đế, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Ở nàng ngất xỉu đi bị mang đi kia nháy mắt, Tần Chiêu liền biết đương nàng tỉnh lại, nhất định sẽ ở vào một cái thực bất lợi với chính mình hoàn cảnh, mở mắt ra nháy mắt. Quả nhiên như thế. Nàng đứng lên. Cái kia thổ cẩu lộ ra sắc bén hàm răng. Thần Chiêu nhìn nó, không bất luận cái gì động tác. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, là mở cửa thanh âm. Thần Chiêu ngón tay hơi hơi cuộn tròn, nàng nhìn chằm chằm môn. Môn trong nháy mắt mở ra. Là một cái ăn mặc đều tương đối lôi thôi, râu cũng không cạo sạch sẽ, lưu lông xù xù, che khuất nửa khuôn mặt. Hắn lộ ra một đôi mắt, kia đều không phải là người tốt ánh mắt, xem tuổi. Hẳn là ở hơn 30 tuổi tả hữu. Cửa bên cạnh thổ cẩu nhìn thấy hắn, đi đến hắn dưới chân, loạn choạng cái đuôi. Hiển nhiên, hắn chính là này phòng ở chủ nhân. Thần Chiêu trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Hắn một chân bước vào trong phòng, duỗi tay khai đèn, phòng lập tức sáng ngời, bất quá dùng chính là bóng đèn, chiếu toàn bộ phòng đều là hoàng, loại này đèn tương đối tình điện. Xách theo giữ ấm hộp cơm đắt một tiếng thô lỗ gác ở bàn gỗ thượng, tiếng nói thô ca tăng thường, ngươi hôm nay cơm chiều. Lời nói có nồng đậm khẩu âm. Thoạt nhìn hẳn là cái tính tình không tốt. Tần Chiêu mặt không đổi sắc, nhưng mà kia nam nhân tiến vào khoảnh khắc nàng ngón tay có hơi hơi ở phát run, tự nhận có thể nghe ra không ít địa phương phương ngôn, nhưng người nam nhân này khẩu âm, nàng nghe không hiểu là người ở nơi nào. Tráng khởi lá gan, nàng mở miệng hỏi, nơi này là chỗ nào, ngươi là ai? Đại để là Tần Chiêu không có giống mặt khác bị bán tới bọn họ trong thôn nữ nhân như vậy lại khóc lại nháo, nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, người lớn lên xinh đẹp, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó cảnh đẹp ý vui, hắn híp lại hạ đôi mắt, trở về nàng một câu, hầm thôn, ngươi là ta hổ chí lớn tiêu tiền mua trở về nữ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là ta đàn bà, mà ngươi nghĩa vụ, chính là thay ta sinh cái hài tử, nối roi tông đường. Hồ Chí Lớn cố ý vô tình liếc mắt Tần Chiêu bụng nhỏ vị trí. Xem ra là biết Tần Chiêu mang thai. Đừng thử trốn, thành thật điểm đãi ở chỗ này bị ta dưỡng, không nói gạt ngươi, bị bán tiến chúng ta hầm thôn nữ nhân. Vài thập niên tới, chưa từng có nữ nhân có thể từ nơi này chạy đi, mỗi một cái thử chạy trốn nữ nhân đều sẽ bị trảo trở về, tính tình không tốt tóm được đánh một đốn. Hắn thanh âm quá khó nghe, nói chuyện thô tục, hơn nữa có vài phần hung ác cảnh cáo hương vị. Tần Chiêu lông mi run lên, tay niết càng ngày càng gần. Lòng bàn tay thịt cơ hồ bị móng tay làm cho phát đau, ta có lão công. Phần 368. Hồ Chí Lớn hừ lạnh, ta mặc kệ trước kia ngươi hầu hạ cái nào nam nhân, nhưng hiện tại, ngươi là của ta, còn có ngươi trong bụng loại. Nàng không phải không ở trên mạng nhìn đến quá quan với một ít nữ nhân bị mua được hẻo lánh sơn thôn sự tình, thông thường, bị lừa bị bán đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương, không có gì bảo hộ chính mình năng lực, nàng nhớ rõ nhất rõ ràng chính là... Một nữ nhân 16 tuổi đi ra ngoài làm công bị lừa đến mộ sân thôn, ý đồ phản kháng đã bị đánh, theo sát bị cường gian cưỡng bách mang thai, vài thập niên thanh xuân, liền như vậy hao phí mất. Không nghĩ tới có một ngày, loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình. Âu Dương biết lận cảnh thần để ý nàng, liền suy nghĩ loại này biện pháp tới lăn lộn lận cảnh thần, lăn lộn nàng. Hồ Chí Lớn thấy Tần Chiêu không có lại hé răng ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Ở hắn đi ra ngoài thời điểm, trong phòng đại thổ cẩu chiều hắn hừ kêu hai tiếng cái đuôi dùng sức lay động, có lấy lòng hương vị, nó hẳn là không có ăn cái gì, cũng đói bụng. Hồ Chí Lớn liếc mắt nhà mình cẩu, thấy nó dính vừa lên tới, một chân đem nó đá văng ra, lăn lăn lăn, lão tử đều còn không có cơm ăn, nào luân đến ngươi cái này xuất sinh. Lạch cạch một tiếng, môn lần thứ hai khóa lại, đại thổ cẩu đáng thương hề hề quỳ dạp trên mặt đất. Đám người đi rồi lúc sau, Thần Chiêu mới ném hồn dường như lơi lỏng xuống dưới. Nàng không có muốn cùng này Hồ Chí Lớn giảng phi pháp mua bán là phạm pháp linh tinh nói, ở cái này trong thôn, phòng trừng sở hữu thôn dân pháp luật ý thức quá nông cạn, có lẽ căn bản không có pháp luật loại đồ vật này ngồi xổm, cho nên theo chân bọn họ giảng này đó pháp tắc là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Trong phòng có cổ phát chiều mùi mốc, nàng nghe thực không thoải mái, hơn nữa là có thai, nàng che miệng, lại là một trận nôn khan, bất chấp quá nhiều, nàng đứng lên, bắt đầu ở trong phòng tìm túi, còn hảo cái bàn trong ngăn kéo phóng có. Tùy tiện cầm một cái, nàng đối với keo túi khẩu, manh phun. Lần này phun tương đối lợi hại, toàn bộ dạ dày đều ở quay cuồng, có lẽ là bị kinh hách dẫn tới, nàng khỏe mắt có điểm ướt át, trên mặt không hề huyết sắc. Qua hồi lâu, Tần Chiêu nôn ngén phản ứng mới chậm rãi đạm hạ, trong phòng lại lần nữa trở về bình tĩnh. Nàng một tay chống góc bàn, nếu không như vậy, chỉ sợ nàng sẽ đứng không vững té ngã trên mặt đất. Chờ chân chính hoãn lại đây, Tần Chiêu mới đi trở về mép giường ngồi xuống. Cũng không là ngồi chờ chết người. Nhưng hiện tại, nàng nhìn không tới đảo tẩu rời đi nơi này cơ hội. Cái kia Hồ Chí Lớn có thể là đi ra ngoài, phòng bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh, đại thổ cẩu quỳ dạp trên mặt đất, có thể là thật sự đói bụng, thoạt nhìn không có gì tinh thần. Tần Chiêu có điểm đói bụng, nhưng nàng cũng không có ăn uống ăn, nhưng nghĩ đến chính mình mang thai, nàng cắn cắn môi, ánh mắt liếc hướng trên bàn giữ ấm hộp cơm, chần chờ hai hạ, nàng đi qua đi vặn ra. Ở ăn phía trước, nàng dùng điều canh muỗng đồ ăn ném tới đại thổ cẩu bên cạnh. Đại thổ cầu ngửi ngửi, ăn lên. Xác định đồ ăn không thành vấn đề, Tần Chiêu đưa cơm tiến trong miệng, ăn hai khẩu, buồn nôn cảm giác lại tới nữa, đem cái loại cảm giác này áp trở về, nàng nhai kỹ nuốt chầm ăn, khỏe mắt có điểm hồng, nhưng không rớt một viên nước mắt. Nàng trước nay chỉ có ở một người trước mặt lộ ra quá chính mình yếu ớt, đó chính là lận cảnh thần. Hiện tại, lận cảnh thần không ở bên người nàng. Tần Chiêu chỉ có thể dựa vào chính mình. Không phải thuộc về nơi này người. Là vô pháp đem nàng vây khốn ở chỗ này. Trong mắt, trước sau là hắc ám vô pháp ăn một quang. Hồ Chí Lớn rời đi, đi trong thôn tìm chính mình huynh đệ ăn uống đánh bài. Hắn mua trở về một cái lao bà tin tức ở trong thôn truyền khai. Nghe người ta nói, hắn mua trở về đàn bà lớn lên đặc biệt xinh đẹp thủy linh. Người khác đều tưởng nhìn liếc mắt một cái. Nhưng Hồ Chí Lớn không chịu. Uy, Chí Lớn, ngươi tức phụ làm chúng ta nhìn một cái có quan hệ gì, chúng ta lại không cùng ngươi đoạt đàn bà. Bọn họ nhất nhất luôn một ngữ. làm đến Hồ Chí lớn phiền lòng phiền, sắc mặt một hoành, lao tử đều nói không cho xem, các ngươi có phiền hay không. Mấy cái đại nam nhân thấy Hồ Chí lớn sinh khí, không dám nhắc lại. Nay Hồ Chí lớn là bọn họ trong thôn nhất không dễ chọc, hắn kỳ thật từng có lão bà, là người trong thôn, kết hôn 3 năm bọn họ tan vỡ, bởi vì nữ muốn hài tử, nhưng là bọn họ đã nhiều năm nữ vẫn luôn trong bụng không động tĩnh, sau đó bọn họ bắt đầu cãi nhau thậm chí đánh nhau rồi, bởi vì bọn họ đều tại hoài nghi là đối phương có vấn đề, kết quả nữ theo nam nhân khác lúc sau qua 1 năm liền sinh một cái đại béo hoa, sau lại Hồ Chí lớn bên người lục tục từng có 2-3 cái nữ nhân, nhưng đều sinh không ra hài tử, hắn mới bằng lòng thừa nhận là chính mình bản thân có vấn đề. Hiện giờ 36-7, người trong thôn cho hắn ra chủ ý làm hắn từ bọn buôn người trong tay mua một cái có thai nữ nhân trở về nối dõi tông đường. Bọn họ trong thôn, có không ít nữ nhân là bọn họ từ bên ngoài mua trở về, bởi vì bọn họ trong thôn nữ nhân thiếu, thôn lại ác danh bên ngoài, căn bản không có thôn khác nữ nhân chịu gả tiến vào bọn họ bên này. Ở đầu 5 năm, cũng chính là 2 nguyệt 20 hào ngày đó buổi sáng, La Hành Dương hải ngoại đầu tư thất bại, trên người lưng đeo thượng chục tỷ nợ nần tin tức ở kinh đô truyền khai, truyền thông tin tức đều ở đưa tin chuyện này, toàn bộ kinh đô nhao đến ồn ào huyên náo. Trong đó, nhất rõ ràng biến hóa chính là Trung Dương tập đoàn giá cổ phiếu đã té 5 nguyên một cổ, lại quá 2 ngày, này cổ phiếu đến ngã đỉnh, 1 nguyên, Trung Dương tập đoàn đang ở trải qua từ sáng tạo công ty gặp phải nhất hung hiểm nguy cơ, đồng thời đã có không ít cổ đông vì giảm bớt tổn thất đang suy nghĩ tận biện pháp nhảy ra Trung Dương cái này vòng. Đương nhiên, còn có bộ phận cổ đông không có hết hy vọng, cho rằng Trung Dương hẳn là năng lực vãn sóng to. Rốt cuộc La Hành Dương không phải không có viện trợ, hắn còn có tương lai con rể lận cảnh thần. Bất quá đi, liền tính Trung Dương cứu lại trở về, hai nhà công ty xem như nguyên khí đại thương. Không cái 2-3 năm là phát triển không trở lại hiện tại quy mô. Kỳ quái chính là, La Hành Dương cũng không có hướng bất luận cái gì sinh ý thượng lui tới đồng bọn xin giúp đỡ. La Hành Dương trở lại kinh đô sau, lo lắng không buồn ăn uống cũng không phải về chính mình sắp muốn phá sản vấn đề, mà là vẫn cứ rơi xuống không rõ nữ nhi Tần Chiêu, đợi 2 ngày cũng chưa chờ đến bất cứ về Tần Chiêu tin tức, hắn đã có sắp cơ tim tắc nghẽn. Nô Triều Dương bọn họ đã biết Tần Chiêu bị bắt cóc hiện tại rơi xuống không rõ, trước hết biết được chính là Tô Tử, Giang Đông bên kia đã chuyển ồn ào huyên áo, nàng là đường ăn người, vừa lên võng. Nàng Giang Đông các bằng hữu đều đang nói chuyện này. Chỉ là thực vô lực, bọn họ gấp cái gì đều không thể rút. Lúc này, Giang Đông nhất hẻo lánh một địa phương thôn xóm. Vốn dĩ Trình Huy đầu năm 4 liền phải hồi bộ đội đi, nhưng bởi vì Tần Chiêu mất tích, hồi bộ đội kế hoạch trí sau. Mà lận cảnh thần, đồng dạng không có lại lý quá công ty sự. Bọn họ tìm 2 ngày, vận dụng như vậy đại nhân lực, toàn bộ Giang Đông cơ hồ đều phiên biến, Tần Chiêu giống biến mất giống nhau, không hề bóng dáng. Phần 369. Đại bộ đội xe ngừng ở thôn cửa. Lận cảnh thần trên mặt hồ cha hiển nhiên 2 ngày không có thổi qua, ánh mắt tàn khốc, góc cạnh rõ ràng hình dáng mắng một cổ suy sút mỹ cảm. Hắn đứng ở một chiếc xe bên cạnh, trong tay cái tiền, lặng im không tiếng động chịu, người khác thấy, không dám tiến lên tiếp cận nửa bước. 10 phút tả hữu, Trình Huy từ trong thôn ra tới, lạnh khuôn mặt, hiển nhiên, thôn này, cũng không được đến bọn họ muốn biết đến tin tức. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Lận cảnh thần nghiêng đầu xem hắn, ta biết. Chậm rãi, mở rộng tìm tòi phạm vi, Âu Dương bên kia, không cần ngươi Trình ra nhúng tay. Mau chóng giải quyết hắn. Trình Huy đối Âu Dương phẫn nộ đã đạt tới 20 mấy năm qua toàn sở không có cảnh giới, hận không thể bóp hắn yết hầu làm hắn đau đớn muốn chết. Kinh đô, liền ở không ít người chờ nhìn chúng Dương trò hay thời điểm, bọn họ không có bất luận cái gì phòng bị. Ở 2 nguyệt số 22, tài chính nguy cơ cách 10 năm lần thứ 2 tiến đến, trong một đêm, xào cổ những người đó, đầu tư tiểu nhân, tổn thất ngàn nguyên, đầu tư đại. Tổn thất thượng và nguyên, thượng trăm vạn đều có, càng đừng nói những cái đó khai trương thượng cổ công ty tăng giảm, quả thực là một mảnh lụ. Theo sát, chính pháp đại học Trần Hoa kia thiên đưa tin bị vong hữu đào ra, nhân gia nói sẽ có tài chính nguy cơ, nguyên lai là thật sự. Hắn có thể ở tài chính nguy cơ trước đoán trước, chứng minh hắn ở đầu tư phương mặt là cực có thiên phú, tức thì rất nhiều công ty lớn đều muốn giá cao mời hắn vì quản lý tài sản đầu tư cố vấn, bọn họ cần thiết muốn giảm bớt tăng giảm, bo bo giữ mình. Được đến kết quả là Trần Hoa hiện tại đã trở thành Hoa Diệu tập đoàn đầu tư cố vấn. Đã từng cự tuyệt quá hắn công ty hồi đến ruột đều tái rồi. Vẫn là câu nói kia, sở hữu nguy cơ không phải vô duyên vô cớ sinh ra, ở này phía sau, tất nhiên là có người thao tác. Liên tục 3 ngày, mỗi cái môn hộ trang web, sở hữu kinh tế tài chính mô khối, đều ở đưa tin về thị trường chứng khoán phương diện tình huống. Hôm nay thị trường chứng khoán vẫn cứ tiếp tục sụt 5%. Kinh đô thị đã có không ít trung loại nhỏ xí nghiệp tuyên bố phá sản. Cổ dân đang ở không ngừng nỗ lực đầu nhập tài chính vì nước hộ bàn. Nhưng mà Trung Dương giá cổ phiếu đã hạ té 2 nguyên một cổ, truyền thông vẫn luôn ở chú ý Trung Dương trước mắt xu thế, chẳng qua La Hành Dương đối với mắc nợ 198 triệu đô la không có làm ra quá bất luận cái gì đáp lại, nhưng có tin tức truyền ra, hắn đã đem nợ nần trả hết, chẳng qua Trung Dương gặp phải phá sản nguy cơ cũng không có giải trừ, hiện tại càng không có một nhà xí nghiệp lớn dám mạo tài chính nguy hiểm đi thu mua. Kinh đô các xí nghiệp lớn đã lâm vào khẩn trương không khí, nhưng mà, Hoa Diệu tập đoàn bên trong, công nhân nội tâm một giây kêu rên, tài chính nguy cơ à, ra cái đường rẽ tùy thời có khả năng gặp phải huyền nhai tuyệt cảnh, nhưng mà, bọn họ lận đại tổng tài lại không thấy bóng dáng, công ty cũng chưa đã tới một chuyến. Bất quá trận này gió lốc, tạm thời không có cuốn đến bọn họ Hoa Diệu trên người. Nhưng là rắn mất đầu, tầng dưới chốt công nhân nhiều ít có chút lo lắng. Liên ở bọn họ mong a mong. 2 Nguyệt 23 hảo, buổi sáng, Lận Cảnh Thần trở về công ty. Đồng thời Hoa Diệu triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, vào buổi chiều 2 điểm, địa điểm là ở bọn họ công ty lầu 1 phòng nghị sự tiến hành. Lận Cảnh Thần thực đúng giờ xuất hiện. Làm phóng viên không nghĩ tới chính là, Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Dương cũng ở, hai người cùng khung cùng đài. Trận này hội chiêu đãi ký giả chỉ tuyên bố một tin tức. Đó chính là Hoa Diệu cùng Trung Dương từ hôm nay trở đi thu mua tạo thành một cái tân tập đoàn công ty, chính thức đặt tên vì Hoa Dương tập đoàn. Lận Cảnh Thần là đại cổ đông, hơn nữa là tập đoàn chủ tịch kiêm keo, La Hành Dương là đệ nhị đại cổ đông. Hai nhà xí nghiệp xác nhập vận chuyển, có Lận Cảnh Thần góp vốn giải quyết, phá sản nguy cơ xem như giải trừ. Ngay kế, Trung Dương kia chỉ cổ phiếu có dần dần tăng trở lại dâng lên. Ở tài chính nguy cơ dưới tình huống còn có thể cổ phiếu có thể tăng lên, trở thành kinh đô xí nghiệp trong giới một dòng nước trong, thuyết minh hai nhà công ty xác nhập vẫn là cấp cổ dân nhóm thấy được hy vọng ánh sáng. Tổng tài trong văn phòng. Từ giới yên đến bây giờ mỗi ngày yên không rời tay. Về kinh đô một tuần, Lận Cảnh Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước, ngón tay kẹp thuốc lá lượn lờ, bàn làm việc thượng gạt tàn thuốc đã chất đầy, có thể nghĩ, Lận Cảnh Thần tâm tình là có bao nhiêu nóng nảy, đây là ẩn nhẫn cảm xúc mà gián tiếp dẫn tới, chỉ có thể dựa thuốc lá tới tê mỏi hắn thần kinh, nếu bằng không, hắn sợ chính mình sẽ xúc động mất đi lý trí, đi nhầm một bước, toàn bộ toàn thua. Đây là, Lý Hoài gõ cửa tiến vào, Lận Tổng. Hết thể đều chuẩn bị tốt, chúng ta có thể phản kích đi trở về. Tần Chiêu ở đơn sơ trong phòng ngây người một tuần, mỗi ngày sống một ngày bằng một năm, này một tuần, nàng ngủ không xong giấc, thường xuyên lo lắng cho mình ngủ quá chết cái kia hồ chí lớn đột nhiên liền xông tới, ban đêm luôn là tỉnh lặp đi lặp lại. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Một chất trên giường lớn, đen nhánh phát che khuất nàng nửa bên mặt má, chăn đông chỉ là che đến bụng, trong căn phòng này hết thể đồ vật đều làm nàng khó có thể thích ứng. Chỉ là thân thể của nàng cùng tinh thần đều yêu cầu nghỉ ngơi, nàng hô hấp nhập nhạt, chỉ là một tuần thời gian, thân ảnh tựa hồ gầy rất nhiều. Rạng sáng, nàng bỗng chốc mở to mắt. Trong nháy mắt, Tần Chiêu bỗng nhiên đẩy ra cái kia sắp sờ hướng chính mình gương mặt tay, nàng ngồi dậy sau này ngồi lui 2 bước, dựng lên thứ, mãn nhãn để phòng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia trên người có chứa mùi rượu tháo đại hán. Bang! Một thanh âm vang lên. Hồ chí lớn ra dày thịt béo, đảo không cảm thấy đau. Chỉ là đó là hắn tiêu tiền mua trở về nữ nhân, dựa vào cái gì hắn liền sờ đều không thể sờ, trong ánh mắt, tức thì nổi lên tàn nhẫn kính. Hắn nhìn chằm chằm đầy mặt đề phòng nàng nhân nhi, màu da cam ánh đèn hạ, mạo mỹ da bạch, nhìn hình dáng tú khí ngoan ngoãn, dù sao thấy thế nào liền như thế nào thuận mắt, càng xem càng dễ dàng làm người khởi vài tâm tư. Hồ chí lớn dôi tay, tung chặt Tần Chiêu thủ đoạn liền đem nàng từ giường bên trong cấp túm ra tới, bộ dáng hung ác, xú đàn bà, lao tử tiêu tiền mua ngươi trở về. Sờ ngươi một chút còn không cho. Hắn rất lớn lực túm, Tần Chiêu thủ đoạn bị hắn miết sinh đau, nàng không rên một tiếng, chỉ là ngẩng đầu nháy mắt, nhìn Hồ Chí Lớn ánh mắt phá lệ lạnh băng. Hồ Chí Lớn thầm mắng một tiếng, dùng chính là trong thôn phương ngôn, Tần Chiêu nghe không hiểu, nhưng có thể nghe được ra tới hắn thực khó chịu, hơn nữa hắn lại uống xong rượu, dễ dàng đầu góc nóng lên, so với ngày thường càng muốn nguy hiểm đáng sợ. Rượu là dễ dàng nhất làm người xúc động một loại đồ vật. Hồ Chí Lớn giơ tay muốn miết Tần Chiêu cằm. Đối với một cái đối chính mình có khắc thường tâm tư tồn tại xa lạ nam nhân, Tần Chiêu căn bản chịu không nổi hắn chạm vào chính mình nửa phần, sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm, nàng cảm xúc cuồn cuộn, duỗi tay lại dùng lực đẩy ra, thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, đừng chạm vào ta. Nàng biết lúc này uống say người là không thể kích thích, nhưng Tần Chiêu nhịn không nổi. Hồ Chí Lớn có thể cảm giác được kia cổ ghét bỏ, tức khắc trong lòng càng là hòa đại, nâng lên tay hướng Tần Chiêu trên mặt phiến một cái tát. Không có thể kịp thời né tránh. Trong ngáy mắt, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ xương đỏ lên. Ngay cả như vậy, Tần Chiêu trên người vẫn cứ có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Hồ Chí Lớn lực đạo không nhỏ, Tần Chiêu bị phiến lô thai có chút đùa tiếng, đầu choáng váng hôn trầm trầm, nàng buông xuống đầu, hai tay chống đỡ thân thể. Không thể hoảng. Như vậy nghĩ, Tần Chiêu loạn rất hơi thở chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Hồ Chí lớn xả quá Tần Chiêu đầu tóc, phi thường nhu thuận, giống thượng đẳng tơ lụa giống nhau, xúc cảm đặc biệt hảo. Hắn nhìn nàng, tầm mắt dừng ở cổ tuyết trắng làn da thượng, trong nội tâm ngao ngoe dục dịch. Nam nhân một khi tinh trùng thượng não, chỉ sợ trong đầu tưởng đều là như thế nào phát tiết chính mình tư dục. Liên ở hắn muốn có điều động tác thời điểm, Tần Chiêu che miệng, bắt đầu thực không thoải mái nôn khan, dáng vẻ kia, phảng phất chỉ cần lại hơi chút dùng điểm sức lực nàng liền sẽ ngã xuống đi như vậy. Ở nôn khan trong tiếng, Hồ Chí lớn men say cuối cùng thanh tỉnh vài phần, chẳng qua, muốn làm điểm gì đó tâm tư vẫn tổn, hắn ninh mi, mắt lạnh nhìn Tần Chiêu, một hồi lẩm nhẩm, lao tử xem ở ngươi trong bụng có loại phân thượng trước buông tha ngươi. Ngươi liên ở hắn dưới mí mắt, hắn không sợ có thể chạy trốn. Nếu là dám chạy, Hồ Chí lớn trong mắt tàn nhẫn sắc thoáng hiện, đoạn nàng một chân, xem nàng có thể chạy đi đâu. Môn thật mạnh đóng lại. Hồ Chí lớn có như vậy tâm lý, hơn nữa có thể là uống say vây được không được, đóng cửa lại sau không có lại khóa lại một phen khóa. Thần Chiêu ghé vào mép giường duyên, nôn khan thanh âm dần dừng lại. Nàng là Trang, nhưng khả năng sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt thực tái nhợt. Loại này phong bế hoàn cảnh đãi lâu rồi đổi thành những người khác phòng trừng cảm xúc sớm đã tới gần hỏng mất bên cạnh, ngoài cửa không có trở lên đem khóa, có như vậy trong nháy mắt xúc động, Tần Chiêu muốn chạy, rốt cuộc nam cũng uống say, nàng nếu là đi rồi, khẳng định không thể nhanh như vậy bị phát hiện, chẳng qua đại buổi tối, trời xa đất lạ, nơi nào hiểu được phương hướng rời đi. Chờ một chút. Nàng lâm vào trầm tư. Một bên gương mặt đã ma ma, phiếm đau ý. Tần Chiêu không cấm nhớ tới trước kia lận cảnh thần đại buổi tối cầm dược đến vùng ngoại ố quân huấn căn cứ tìm nàng, mặc danh, mùi đau xót. Nàng thở dài, quả nhiên là bị lận cảnh thần sủng tiêu khí. Đại để là Tần Chiêu vẫn luôn ghé vào đầu giường biên bất động, cái kia nàng ăn cơm đều sẽ uy cơm cho nó ăn đại thổ cầu yên lặng đi đến nàng bên cạnh, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng mu bàn tay. Một trận ướt át. Tần Chiêu ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn đến kia chỉ đại thổ cầu ở chiều nàng vẫy đuôi. Sớm không có ngay từ đầu thời điểm hung ba ba bộ dáng. Cậu là có linh tính. Thần Chiêu đối nó hảo, nó nhớ rõ chủ. Vừa rồi vẫn luôn ở cửa không hề răng, hiển nhiên này chỉ cậu thực sợ hai chính mình chân chính chủ nhân Hồ Chí lớn, phỏng chừng là ngày thường không thiếu chịu tay đấm chân đá. Thần Chiêu duỗi tay sờ sờ đầu của nó, thanh âm có chút suy yếu, ta không có việc gì. Đại thổ cậu lại liếm liếm nàng ngu bàn tay, gục xuống hạ đầu. Từ từ bóng đêm. Một đêm vô miên. Thẳng đến rạng sáng. Bên ngoài trời đã sáng, Tần Chiêu mới chống đỡ không được, đánh lên ngủ gật. Kia chỉ đại thổ cẩu, cuộn tròn thân mình loa trên giường dưới chân mặt, dáng vẻ này, phảng phất ở thủ trên giường ngủ đến không yên ổn cô nương dường như. Đại khái là 8-9 giờ thời điểm, Hồ Chí lớn tỉnh lại liền đi ra ngoài làm việc, không có cấp Tần Chiêu chuẩn bị bữa sáng. Phần 371. Cũng may trong phòng có cái giữ ấm ấm nước, nàng uống lên hai chén nước, bàn gỗ thượng phóng có không thế nào mới mẻ trái cây, Tần Chiêu lấy quá một cái quả táo. Bởi vì trong phòng không có đao, nàng tẩy tẩy liền ăn. Tần Chiêu không có bất luận cái gì rơi xuống, nhưng là ở 2 nguyệt 25 ngày ngày đó, Tần Thế Đông một nhà, ở phương Bắc một cái tam tuyến tiểu thành thị tìm được, địa phương cảnh sát đem hắn mang về cục cảnh sát câu lưu, thẳng đến bị đưa về kinh đô cục công an Hoàng Thành phân chia cục giam. Ở bị thẩm vấn thời điểm, hắn như thế nào cũng không chịu thừa nhận Tần Chiêu mất tích rơi xuống không rõ cùng chính mình có quan hệ, các ngươi cảnh sát giảng không nói lý lạc, đều nói không liên quan chuyện của ta. Còn đem ta giam lại. Ta gọi điện thoại cho nàng thời điểm xác thật là muốn hồi chúng ta Tần gia nhà cũ, ai biết nàng sẽ xảy ra chuyện, ta vừa nghe nói liền sợ các ngươi hoài nghi ta trên người, kia lận cảnh thần chỉ sợ sẽ không ta đi, đương nhiên muốn chạy à, lại nói kia sẽ chúng ta ở đường ăn ném đại mặt, chúng ta lại sĩ diện, chú không nổi nữa, tưởng đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào mà. Cục cảnh sát tra được Tần Thế Đông trò chuyện ký lục có một hồi tương đối khả nghi điện thoại. Nhưng là kia thông dãy số ở thông tin trong công ty không có bất luận cái gì thân phận chứng đăng ký tin tức, là một chương hát tạp, ngay cả như vậy, cũng chỉ chứng không được Tần Thế Đông cùng Tần Chiêu bị bắt cóc gan có quan hệ. Đóng hắn 24 giờ. Cục cảnh sát đem hắn cấp thả. Tần Thế Đông diếu võ dương oai từ kinh đô cục cảnh sát rời đi trước hắn còn rất kiêu ngạo, lãng phí ta thời gian. Chỉ là chính hắn đều biết lận cảnh thần sẽ không bỏ qua hắn, hiện giờ người khác ở kinh đô, có thể nghĩ, hắn lại muốn chạy, có chạy đằng trời a. Mới ra cục cảnh sát mấy trăm mễ xa. Tần Thế Đông đã bị Tiểu Mạc bắt đi. Ở hắn bị cục cảnh sát mang về kinh đô sau, Tiểu Mạc sau lưng đem ở phương Bắc Tam tuyến tiểu thành thị Mao Đan Miếu, Tần Mỹ liên cấp tìm. Ngầm cho người ta giáo huấn loại sự tình này, lận cảnh thần không thiếu làm. Có đôi khi chỉ có như vậy, mới có thể làm có chút không biết tốt xấu người trường điểm chi nhớ, hiểu được người nào là hắn có thể trêu chọc, người nào không phải hắn có thể chọc. Lận Cảnh Thần hắn xen vào hắc bạch chi gian. Hắn có thiện lương một mặt, cũng có tàn nhẫn độc ác một mặt. Trong phòng tràn ngập thê thảm tiếng kêu rên. Đó là Tần Thế Đông toàn ra trong miệng truyền ra tới. Tần Thế Đông chỉ mặc một cái quần đùi, bị Tiểu Mạc lấy roi mây chịu, một roi này tử đi xuống, hắn quỷ khóc sói gào, tay chân trói lại dây thừng, không chỗ có thể trốn. Góc, là ôm thành một đoàn mao đàn miếu mẹ con hai. Hai người nhìn Tần Thế Đông bị đánh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn hung thần ác sát một đám người, rõ ràng chính là trên đường không hợp pháp phân tử, nào dám thế Tần Thế Đông xuất đầu. Tiểu Mạc cũng không hỏi hắn cái gì, liền vẫn luôn lấy roi chịu hắn. Sau lại là chính hắn thừa nhận không được ra thịt chi khổ, đem cái gì đều chiêu, đừng đánh, là có người xa lạ dạng sáng cho ta gọi điện thoại cho ta 300 vạn, còn hứa hẹn đem nữ nhi của ta đông đảo từ trong ngục giam làm ra tới, là ta bị ma quỷ ám ảnh, kia 300 vạn ta có thể cho các ngươi, cầu các ngươi bị đánh, nếu không, các ngươi đưa ta đi cục cảnh sát, ta nhất định thành thật cùng cảnh sát công đạo. Cùng với ở chỗ này bị đánh thảm như vậy, hắn còn không bằng đi cục cảnh sát ngồi xuống đâu. Tiểu Chớ nghe hắn ồn ào nói, dừng lại động tác, cấp Lận Cảnh Thần đánh một chiếc điện thoại, Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Thanh âm hơi khàn khàn, có điểm khác thường. Tiểu Mạc đem Tần Thế Đông thừa nhận là chính mình thu chỗ tốt giúp Âu Dương trói đi Tần Chiêu nói một lần. Kia đầu. Trong công ty, Lận Cảnh Thần đem thuốc trị cảm bỏ vào trong miệng cầm lấy ly nước uống lên nước miếng, hẳn là thực không thoải mái, nhưng là cặp mắt kia, thâm hắc đáng sợ. Lận tiên sinh, muốn xử lý như thế nào bọn họ? Trong phòng, Tần Thế Đông toàn ra ngừng thở. Lận Cảnh Thần chỉ nói ba chữ, tiếp tục đánh. Này ba chữ, đối Tần Thế Đông tới nói, chỉ là ác mộng bóng đè thôi. Tần Mỹ Liên nâng lên đôi mắt nhìn Tiểu Mạc gác ở lỗ thai màu đen di động, liền tại đây phía trước, nàng vẫn cứ giống rất nhiều Đường An Trấn cùng tuổi nữ hài tử, đem Lận Cảnh Thần coi là nam thần giống nhau người sùng bái, nhưng mà giờ này khắc này, nàng đối Lận Cảnh Thần, là thật sâu mà kinh khủng cùng sợ hãi, đối cha mẹ oán niệm lại rất sâu, vì cái gì nhất định phải cùng Tần Chiêu không qua được đâu, nàng cắn răng ngân. Cảm thấy thế giới một mảnh hắc ám. Nhưng là sở tao ngộ này hết thảy, nàng lại thực vui sướng khi người gặp họa, bởi vì Tần Chiêu bị bắt cóc, hiện tại còn rơi xuống không rõ, tốt nhất, ai đều tìm không thấy nàng. Hai nguyệt 28 hảo, thị trường chứng khoán lại sụt 7%, vô số người ở thị trường chứng khoán huyết nhục thành bùn, bồi không thở nổi, làm đầu tư những người đó, tất cả đều trốn không thoát trận này khói thuốc súng. Chỉ có tài chính không ngừng chảy vào chảy ra, bọn họ ngoan cường chống cự. Phảng phất đang ở trình diễn một hồi xuất sắc vật lộn đánh cờ. Lận Cảnh Thần, không hề nghi ngờ, trở thành đông đảo người đầu tư đi theo mục tiêu, mọi người đều ở chú ý hắn cùng nhạc phụ tương lai xác nhập Hoa Dương tập đoàn hướng đi, chẳng qua vẫn luôn không có động tĩnh là chuyện như thế nào. Trung Dương tập đoàn là tránh cho phá sản nguy cơ, kia chỉ cổ có điều tăng trở lại, nhưng ngừng ở năm nguyên một cổ liền không có dâng lên dấu hiệu. Đến nỗi Hoa Diệu, cổ phiếu mỗi ngày đều tại hạ ngã, này ngã một chút, một ngày tổn thất chính là thượng trăm vạn. Lúc này Dương Hải Quốc tế. Âu Dương ngồi ở làm công ghế, hắn đối với máy tính, trong tay giơ rượu vang đỏ ly, "Johan tiên sinh, chúc mừng ngươi." Kia đầu. Johan tiên sinh tâm tình pha không tồi, cười thật cao hứng, lần này có thể tiến công Trung Quốc thị trường chứng khoán thị trường, ít nhiều Âu tiên sinh hỗ trợ, đem ta thượng một lần tiến công Hồng Kông Đài Loan thị trường chứng khoán thị trường tổn thất thượng chục tỷ đồng Euro cấp kiếm lời trở về, cùng ly. Âu Dương công ty cũng không có đưa ra thị trường, không có tham dự đến thị trường chứng khoán chung đi. Hắn tại đây chàng tài chính nguy cơ hoàn toàn là người đứng xem diễn thái độ. Bất quá Trung Quốc xí nghiệp nội tình cường công ty thật là có không ít, liền kinh đô thị kia mấy nhà căn cơ thâm hậu xí nghiệp lớn, không tốn chút thời gian, thật đúng là không hảo từ bọn họ trên người rút mao, còn có Trung Dương tập đoàn, không có phá sản đóng cửa, thật là đáng tiếc. Trên video, Johan tiên sinh lộ ra tiếc nuối mặt. Phần 372. Ta nhớ rõ cùng hắn xác nhập kia ra Hoa Diệu tập đoàn chính là Âu tiên sinh ngươi muốn được đến kia ra xí nghiệp. Âu Dương cười cười, không nghĩ tới Johan tiên sinh nhớ rõ như vậy rõ ràng. Johan, chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi muốn kia ra công ty, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hai người cộng đồng nâng chén, trên mặt là người thắng tươi cười, tại đây chàng săn thú bên trong, bọn họ cho rằng chính mình đã là người thắng, nhưng là không có đến cuối cùng một khắc. Đến tuột cùng là phương nào thắng lợi, là căn bản nói không chừng. Liên ở bọn họ dã tâm bừng bừng muốn đạt tới chính mình mục đích thời điểm, liên ở cổ dân đối thị trường chứng khoán một mảnh lục thảm đạm tuyệt vọng vô cùng thời điểm, xuất hiện chuyển cơ, cấp cổ dân nhóm mang đến một đường hy vọng. 3 tháng nhất hảo, xuân về. Sáng sớm, trên mạng có một cái tin tức chiếm cứ các đại trang web đầu đề, nay Hoa Diệu tập đoàn keo hề 120 trăm triệu cá nhân tài chính nhập thị tham dự hộ bàn. 3 tháng số 2. nay Hoa Diệu tập đoàn keo lại về 135 triệu cá nhân tài chính nhập thị tham dự hộ bàn. 3 tháng số 3. Nay Hoa Diệu tập đoàn keo lại về 145 triệu cá nhân tài chính nhập thị tham dự hộ bàn. 400 triệu, khắp cả thị trường chứng khoán mà nói, kỳ thật không tính gì đó, chỉ là Lận Cảnh Thần mỗi ngày như vậy mang theo cá nhân tài chính nhập cổ thị không biết lệnh bao nhiêu người kinh trợn mắt há hốc mồm, này Lận Cảnh Thần rốt cuộc có bao nhiêu thân ra. Không cấm, những cái đó cổ dân bắt đầu chờ mong mỗi ngày buổi sáng tin tức, xem kia Lận Cảnh Thần có phải hay không muốn vẫn luôn như vậy mang theo cá nhân tài sản đầu nhập thị trường chứng khoán bên trong. Hắn vốn chính là kinh đô truyền kỳ nhân vật, làm như vậy pháp, không cấm khiến cho quốc nội vô số người ở chú ý. Liên tục một tuần, Lận Cảnh Thần đều mang theo thượng chục tỷ tài chính rót vào thị trường chứng khoán bên trong. Theo sát, nước ngoài ở truyền lưu một tin tức khiến cho quốc nội người chú ý, không biết là thật là giả. Là đang nói có một cái thần bí thao bàn đoàn đội ở quốc tế thị trường thượng quét ngang cuồng quyển tài chính, đặc biệt là bọn họ ở nhằm vào Anh quốc cổ phiếu thị trường, dẫn tới Anh thị hiện tại giá cổ phiếu mánh ngã, này hạ ngã xu thế, đang theo Trung Quốc thị trường có liều mạng. Liên ở đại gia lực chú ý chỉ chú ý thị trường chứng khoán dung chuyển trong lúc. Dương Hải Quốc tế bị mới vừa sáp nhập không lâu Hoa Dương tập đoàn thu mua, có truyền thông đưa tin Hoa Diệu Lận Cảnh Thần cùng Dương Hải Quốc tế Âu Dương huynh đệ trở mặt thành thù, chẳng qua này tắc tin tức vừa ra, không có quá nhiều người chú ý, thực mau bị thị trường chứng khoán kinh tế tin tức cấp bao phủ. Công ty bị thu mua, Lận Càng Năm còn có chút phản ứng không kịp, bởi vì thổ phỉ thức thu mua Dương Hải người, cư nhiên là Lận Cảnh Thần. Không bao lâu, cảnh sát tới cửa tới tìm Âu Dương, Lận Càng Năm hỏi, các ngươi tìm ta đường ca chuyện gì? Là chúng ta Dương Hải Quốc tế mất đi thiết kế đồ có tin tức sao? Kết quả, cũng không phải thiết kế đồ có tin tức. Lận Càng Năm chỉ từ cảnh sát trong miệng biết được nói Âu Dương bị nghi ngờ có liên quan phi pháp mang theo vi phạm lệnh cấm ma túy nhập cảnh, còn bị nghi ngờ có liên quan nhiều khởi bắt cóc án. Năm trước kia chàng thập phần nghiêm trọng tai nạn xe cộ sự cố là hắn ở sau lưng chủ mưu. Lận Càng Năm nghe xong, lưng đều lạnh cả người, không thể tin tưởng, sao có thể? Hình cảnh liếc hắn một cái, chỉ hỏi, ngươi có biết hay không Âu Dương ở đâu? Xem ra cảnh sát tới công ty trước hẳn là đi qua Âu Dương sở trụ chung cư, thậm chí đã phái người đi Âu ra đi tìm hắn, thực đáng tiếc, tạm thời tìm không ra hắn bóng dáng. Chẳng qua Âu Dương muốn chạy xuất ngoại đã thực khó khăn, hiện tại bất luận cái gì xuất cảnh địa phương đều có cảnh sát nhìn chằm chằm. Lận Càng Năm lắc đầu, ta không biết, đường ca hắn hôm nay còn không có tới công ty. Nếu là có hắn tin tức lập tức gọi điện thoại báo nguy, nếu là cảm kích không báo. Cảnh sát sẽ theo nếp xử trí cảm kích không báo giả. Hình cảnh thực nghiêm túc nói. Lận Càng Năm vẫn cứ không tin hỏi, ta đường ca thật sự làm như vậy nhiều chuyện xấu. Không tới phiên ngươi không tin. Thức mau, hình cảnh đem Âu Dương văn phòng đồ vật toàn bộ đều mang đi hồi trong cục điều tra. Cùng lúc đó, bên kia, Lận Cảnh Thần tính tình tựa hồ có chút thô bạo, hắn đối với điện thoại kia đầu nhân đạo, tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem hắn cho ta tìm ra, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trước ngày mai. Cần thiết dẫn hắn tới gặp ta. Trạm thở 202. Hai tuần tới đối với Lận Cảnh Thần tới nói tuyệt đối là một loại dài dòng tra tấn, mặt ngoài hắn có thể gió êm sóng lặng, lấy đại cục làm trọng, nhưng vừa đến đêm khuya, nghĩ không biết ở nơi nào tần chiêu, một đêm vô miên. Kia chính là hắn đặt ở đầu quả tim thương tiếc cô nương, bảo bối của hắn, hắn mệnh. Đã không có lại nhiều kiên nhẫn cùng Âu Dương háo đi xuống. Rạng sáng, Cố Nhược Châu qua đi Lê An Viên. Thần chiêu không ở hai tuần. Cái này trong phòng, lạnh như băng. Không có bật đèn, Cố Nhược Châu mở cửa đi và ở huyền quan chỗ ân xuống khai quang, chỉ thấy Lận Cảnh Thần ngồi ở trên sofa, bối hơi hơi sau này ngưỡng, tây trang áo khoác tùy ý đáp ở bên cạnh, hơi thở trầm thấp, có chút suy sút. Ở hắn bên chân kia chỉ béo miêu an an tĩnh tĩnh cuộn tròn, tựa hồ có chút lẻ loi, nó liếm liếm chính mình móng vuốt, lại đem đầu cấp a. Cố Nhược Châu đi quẩy rượu cầm rượu cùng cái ly, đi đến Lận Cảnh Thần đối diện sofa ngồi xuống. Hắn đổ rượu lay động hai hạ uống lên khẩu, lại sờ hướng túi hộp thuốc, móc ra một chi yên chịu lên. Này đôi khi đi, nhân sinh như diễn, nguyên lai không phải không có đạo lý. Phần 373. Quá hí kinh hóa. Hắn hít mây nhà khói, hãy còn mở miệng, hôm nay trạng vạng thời điểm ta nhận được Ngô Thiên Đồng đánh trở về điện thoại, nàng cùng ta hàn huyên hạ Âu Dương, nàng nói Âu Dương như vậy nhằm vào ngươi nàng khả năng có tiểu bộ phận nguyên nhân. Cố Nhược Châu nhớ lại Ngô Thiên Đồng gọi điện thoại lại đây nói những lời này đó. Nô Thiên Đồng ngữ khí kẹp chua sót, cùng hắn kết hôn không bao lâu ta phát hiện hắn cùng ta sở hiểu biết nhận thức cái kia Âu Dương không quá giống nhau, làm ta bắt đầu cảm thấy không thích hợp là có một lần ta chụp xong diễn kết thúc công việc về nhà, đêm đó ta rất mệt, tắm rửa xong liền nằm giường ngủ, nửa đêm ta tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị hắn dùng cà vạt trói chặt đôi tay trên đầu giường, ta nói với hắn ta rất mệt, nhưng là hắn hoàn toàn không nghe ta nói, ngày hôm sau, ta phát sốt vào bệnh viện. Khi đó Ngô Thiên Đồng chỉ là cảm thấy không thích hợp, cũng không có tưởng quá nhiều, bởi vì khi đó nàng đóng phim cùng một cái nam minh tinh truyền hai tiếng, hắn cho rằng Âu Dương là ở không cao hứng ghen, xong việc hắn xin lỗi, nằm viện mấy ngày nay, vẫn luôn thực chi kỷ chiếu cố nàng. Nhưng thời gian dài, Miêu Nị liền ra tới. Ít nhất, Ngô Thiên Đồng phát hiện, Cố Nhược Châu là trên giường sự phương diện là có SM tình tiết, đối nàng có chút tàn bạo thô lỗ, thế cho nên chậm rãi làm nàng cảm thấy hôn sau sinh hoạt thực sợ hãi, một lần không nghĩ trở lại cái kia trong nhà. Ở bên ngoài, nàng bằng hữu cũng không biết nàng kết hôn, việc này tình nàng tìm không thấy bất luận kẻ nào nói hết, chỉ có thể lặn ở bụng, từ thời gian chậm rãi bước phẳng. Sau lại ta biết hắn lúc ban đầu tiếp cận ta cũng không phải bởi vì thật sự thích ta, mà là bởi vì khi đó người ta thích đúng lúc là Lận Cảnh Thần, bí mật này là ta có thiên ở thư phòng trong lúc vô ý từ hắn máy tính ký sự buồn nhìn đến, văn tự tràn ngập cố chấp điên cuồng. Ngô Thiên Đồng chính là từ kia một khắc khởi, cùng Âu Dương sẽ rách ra mặt, nàng đối đoạn hôn nhân này hoàn toàn tuyệt vọng. Ta nói hắn cái gì đều không bằng Lận Cảnh Thần, gả cho hắn là ta đời này đã làm hối hận nhất một sự kiện, ông trời thật sẽ cùng ta nói giỡn, ở ta tưởng cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, ta phát hiện chính mình mang thai, hắn muốn đứa nhỏ này. Ngô Thiên Đồng ngự khí hơi chút tạm dừng. Nhưng là ta đem hải tử xóa sạch. Khi đó nàng cảm thấy chính mình sinh hải tử nếu cùng Âu Dương nhắc lên huyết thống quan hệ nàng sẽ cảm thấy thực ghê tởm. Ôm loại tâm tính này, nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn phá thai. Nàng thừa nhận chính mình xóa sạch hải tử là kiện thực tàn nhẫn sự tình, nhưng là ai có thể lý giải nàng thống khổ. Nàng muốn gả nam nhân cư nhiên không phải thiệt tình ái nàng mới cưới nàng. Mới đầu nàng cùng Cố Nhược Châu ở bên nhau tuy rằng nói không có thích thượng hắn, bởi vì khi đó trong lòng thích Lận Cảnh Thần, nhưng Lận Cảnh Thần quá xa xôi. Mặc kệ nàng như thế nào truy đuổi hắn bước chân hoàn toàn theo không kịp, chỉ biết phát hiện, bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Khi đó nàng từ một quyển sách thượng nhìn đến nói, nếu một người trong lòng có ngươi, ở ngươi không ngừng truy đuổi hắn bước chân thời điểm, hắn định là không muốn ngươi truy quá mệt mỏi, sẽ dừng lại chờ ngươi, lại hoặc là, trực tiếp quay đầu lại dắt ngươi tay, chặt chẽ nắm lấy. Loại này tâm linh canh gà ở trên mạng nơi nơi có thể thấy được, nhưng lại nhân từ nhỏ tính tình cao ngạo, nàng không muốn chịu thua. Không chịu thừa nhận sự thật. Ngô Thiên Đồng khi đó trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, lại làm một phen nỗ lực lúc sau Lận Cảnh Thần nhậm nhiên thờ ơ, dưới sự tức giận, nàng liền đáp ứng rồi Âu Dương theo đuổi, trở thành hắn bạn gái. Âu Dương thận trọng ôn nhu, rất biết chiếu cố nàng, nữ nhân đều là cảm tính động vật, ở chung lâu rồi, không tự bất giác chung, Ngô Thiên Đồng phát hiện chính mình đối hắn sinh ra cảm tình, nàng nghiêm túc. Ai ngờ, từ lúc bắt đầu, Âu Dương theo đuổi, chỉ là đem nàng trở thành một loại đồ vật. Hắn là cướp đoạt giả. Sau lại nàng xuất quý Lý Hào, thậm chí ở bị trầm cảm chứng thời điểm, nổi lên muốn một lần nữa theo đuổi Lận Cảnh Thần ý niệm, bởi vì ở Lận Cảnh Thần trên người, nàng có thể cảm nhận được cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần ở hắn bên người, không sợ gì cả. Chỉ là, nàng đã hoàn mỹ bỏ lỡ người nam nhân này, trở về kinh đô trải qua quá một ít việc, Ngô Thiên Đồng mới dần dần tiêu tan, nguyên lai phía trước thư thượng nhìn đến kia đoạn lời nói không phải cái gì tâm linh canh gà, mà là tác giả tự mình cảm thụ. Ái mà không được là rất thống khổ, nhưng mà không hiểu từ bỏ, đem chính mình bức không đường thối lui, nàng vĩnh viễn không chiếm được cứu rỗi. Cố Nhược Châu nghe xong nàng nói những lời này đó, trong lòng buồn bực trầm trọng như núi, hắn chú ý điểm ở châu Âu Dương sổ nhật ký, nguyên lai hắn như vậy sớm đối Lận Cảnh Thần liền tràn ngập địch ý sao. Yên lặng sau một lúc, hắn hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta nói này đó? Theo đạo lý tới giảng ở Ngô Thiên Đồng sinh nhật ngày đó bọn họ hai xem như trở mặt. Ngô Thiên Đồng từ từ nói, đây là ta nghẹn ở trong lòng mặt thật lâu bí mật, bác sĩ tâm lý cảm thấy đây là ta bệnh trầm cảm ngọn nguồn, nàng kiến nghị ta tìm cái bằng hữu tâm sự giảm sức ép, theo như ngươi nói lúc sau, trong lòng quả nhiên nhẹ nhàng không ít. Cố Nhược Châu nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngô Thiên Đồng lại nói, tuy rằng ta ở nước ngoài, nhưng kinh đô những cái đó sự ta hoặc nhiều hoặc ít từ bằng hữu nơi đó nghe nói, Lận Cảnh Thần hắn có khỏe không? Tần Chiêu hiện tại mất tích rơi xuống không rõ ở kinh đô đã không phải cái gì bí mật. Mặt ngoài không có gì, nhưng được không, chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ, Tần Chiêu với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn này 12 năm tới cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới giang sơn đánh giá đều không kịp nàng một phân một hào, hơn nữa trong bụng còn suy một cái tiểu nhân. Cố Nhược Châu nói, Tần Chiêu mang thai sự tình hắn đại niên mùng một sẽ biết, bởi vì Lận Cảnh Thần đối hắn cùng đầy năm, Trang Hữu Ninh mấy cái bằng hữu không có dấu dếm. Đại niên mùng một đêm đó, không thể hiểu được cùng bọn họ nói chính mình phải làm ba ba. Làm đến bọn họ mới đầu không phản ứng trở về, ngây ngốc ngây ngốc. Lại sau đó, bọn họ hậu chi hậu giác phát hiện, Lận Cảnh Thần, căn bản chính là ở theo chân bọn họ khoe ra. Quả thực, làm người hận đến ngứa răng. Nô Thiên Đồng nghe nói Tần Chiêu mang thai, tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng chỉ là có chút hâm mộ, Tần Chiêu có thể có một cái như vậy ái nàng nam nhân mà thôi. Hai người không sai biệt lắm liền hàn huyên này đó. Cố Nhược Châu lo chính mình chịu yên, đem cùng Nô Thiên Đồng liêu điện thoại nội dung nói cho Lận Cảnh Thần nghe. Lận Cảnh Thần phản ứng là cực đạm. Cố Nhược Châu cầm lấy chén rượu uống khẩu rượu, hương vị thức cay, hắn đôi chính mình yên lặng mà mắt trợn trắng. Hiện tại Lận Cảnh Thần trong lòng đại khái trừ bỏ đối Tần Chiêu sự có điều phản ứng, khác sự hắn nào để đến khởi tâm tư. Lại đến, Âu Dương làm yêu nhiều như vậy chuyện xấu, Lận Cảnh Thần đối hắn cuối cùng nhân từ đã không còn nữa tồn tại, hắn nếu như bị tìm được rồi, Lận Cảnh Thần đối hắn, tuyệt không sẽ nương tay. Ngươi như vậy đi xuống không phải biện pháp, tốt xấu hảo hảo nghỉ ngơi hạ, đừng đến lúc đó tìm được rồi Tần Chiêu, ngươi ở nàng trước mặt ngã xuống. Cố Nhược Châu xem hắn tầm mắt có một vòng hắc ảnh. Đoán hắn này hai tuần tới không ngủ quá hảo giác. Lận Cảnh Thần đột nhiên đứng dậy, hắn cầm lấy trên sofa áo khoác, ngươi tự tiện. Ngươi nếu là thật sự ngủ không được gọi điện thoại làm gia đình bác sĩ lại đây cho ngươi khai điểm thuốc ngủ. Cố Nhược Châu kiến nghị. Lận Cảnh Thần cái gì cũng chưa nói, lên lầu. Chỉ là trở lại phòng ngủ, Lận Cảnh Thần đau lòng càng khó chịu. Trong phòng, tất cả đều là Tần Chiêu hơi thở. Nàng, đã hoàn toàn chiếm cứ Lận Cảnh Thần sinh mệnh cùng sinh hoạt. Dưới lầu. Cố Nhược Châu cảm thấy Lận Cảnh Thần cần thiết ăn chút thuốc ngủ hảo hảo ngủ một giấc, vì thế lấy điện thoại liên hệ Cố gia gia đình bác sĩ khai điểm thuốc ngủ mang lại đây Lê An Viên. Đêm dài. Phần 374. Lận Cảnh Thần xác thật có ăn nửa phiến thuốc ngủ ngủ hạ. Chẳng qua ở dạng sáng 4-5 giờ thời điểm, một hồi điện thoại, bất quá là hơi chút chấn động một chút hắn liền tỉnh. La Tiểu Mạc đánh tới điện thoại. Nói là Âu Dương đã tìm được. Lận Cảnh Thần âm sắc lạnh băng, chờ ta qua đi. Không ra 15 phút, Gaza kèn xử ra Lê An Viên. Ngoại ô. Rạng sáng, sắc trời tối tăm, thành thị còn ở vào ngủ đông trạng thái. Trên núi một đống tư nhân biệt thự. Lận Cảnh Thần đến thời điểm, đi vào đầu tiên là ngửi được một cổ mùi rượu. Âu Dương liền ngồi ở trên sofa, lúc này hai tay hai chân bị trói, trên bàn phóng bị uống trống không chai bia. Bộ dáng của hắn không giống như là tù binh, thậm chí, có chút nhàn nhã tự tại. Hắn nhìn thấy Lận Cảnh Thần tiến vào, trên mặt mỉm cười. Xem ra ngươi gần nhất quá đến không tồi. Trao phung ý vị thực rõ ràng. Lận Cảnh Thần phụ liếc, nói thẳng, nàng ở đâu? Âu Dương ngữ khí khinh phiêu phiêu, đừng có nằm ngộng, ta sẽ không nói cho ngươi. Chỉ cần Lận Cảnh Thần không biết Tần Chiêu ẩn thân chỗ, hắn vẫn là thắng lợi kia một phương. Ngươi có xương sườn, hơi chút xử điểm thủ đoạn nhi, là có thể làm hắn tan xương nát thịt. Không khí thực an tĩnh. Trong phòng, Tiểu Mạc đám kia người ánh mắt đông chốc nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Chỉ nhìn Lận Cảnh Thần thẳng tắp đứng. Không có bởi vậy tức giận, nhưng Tiểu Mạc rất rõ ràng, thường thường càng là bình tĩnh người càng là đáng sợ, bởi vì ngươi không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì đối phó ngươi. Lại đến, Lận Cảnh Thần chưa bao giờ là thiện tra. Nam nhân đi ra ngoài chịu một cây thuốc lá, trở về thời điểm, một tay nắm qua Âu Dương cổ áo, túm hắn hướng một chỗ trong phòng đi. Hắn đem Âu Dương tấu một đốn, không tính ngược hắn, chỉ là chỉ do nhục chí mà thôi. Nửa giờ, Lận Cảnh Thần từ trong phòng ra tới. Tiểu Mạc bọn họ đi trong phòng đem người mang ra tới, đi vào đầu tiên ngửi được một cổ mùi máu tươi, Âu Dương bị tấu đến mặt mũi bầm dập, chỉ là hắn phảng phất không cảm giác được đau như vậy, cư nhiên ở điên cuồng cười ha ha. Phảng phất thực hưởng thụ như vậy ngược bạo. Tiểu Mạc đem hắn kéo đi ra ngoài. Âu Dương trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, như thế nào không tiếp tục. Lận Cảnh Thần không chịu hắn kích thích, tiếng nói chậm rãi hồi, nhìn một cái ngươi hiện tại cái dạng gì. Thanh âm thực nhẹ, nhẹ làm Âu Dương trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm trụ. Ánh mắt âm vụ. Hắn cái dạng gì? Bộ dáng của hắn, hắn sớm không nhớ rõ. Trung quanh tất cả đều là hắc. Tính cả chính hắn. Nàng ở đâu? Âu Dương cười nhạt, ngươi quỳ xuống tới cầu ta à, có lẽ ta cao hứng, ta cho ngươi một chút tiểu nhắc nhở. Vừa dứt lời. Tiểu Mạc một chân đá hướng hắn bụng nhỏ, một cái tù nhân, cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo. Nhưng ai đều minh bạch, Âu Dương nắm Lận Cảnh Thần uy hiếp. Cho nên tại đây chàng đấu tranh bên trong. Lận Cảnh Thần trước sau chiếm không được nhiều ít chỗ tốt. Không có ở dư thừa vô nghĩa. Lận Cảnh Thần ý bảo liếc mắt một cái, Tiểu Mạc thu được chỉ thị, phân phó chính mình huynh đệ cầm đồ vật tiến vào. Cái này MC tuy rằng không có SQLL như vậy độc, nhưng là ở bọn họ xì ke trong vòng. MC được xưng là khó nhất từ bỏ ma túy chi nhất, nói vậy Âu tiên sinh, hẳn là nghe qua MC đại danh đi. Tiểu Mạc thanh âm có điểm khàn khàn, cất dấu hung ác, hắn trực tiếp đem đồ vật cầm ở trong tay, một chút tới gần Âu Dương. Nếu nghiện ma túy một phạm, đau đớn muốn chết, thật giống như có hơn 1.000 vạn con kiến ở gặm thực hắn ngũ tạng lục phủ, ý chí lực cường đại nữa người, đến cuối cùng, hắn ý chí đều sẽ bị tàn phá một chút không dư thừa. Nó phát tác thời gian là mỗi cái 5 giờ một lần. Tiểu Mạc nhìn nhìn thời gian, ngươi còn có 5 cái giờ suy xét thời gian. Âu Dương nhếch môi, chật là cười, cười nhạt, hành a, lận cảnh thần, pháp luật ở ngươi trong mắt phỏng chừng cái gì cũng coi như không thượng đi, a ngươi kia tiểu tâm can mộng tưởng còn không phải là phải làm đại luật sư. Nên làm nàng kiến thức ngươi lãnh khốc tàn nhẫn một mặt. Lận cảnh thần lạnh lùng nói, nàng không phải Ngô Thiên Đồng. Âu Dương rõ ràng hoảng hốt thất thần. Phần 375. Qua đi 2 năm, Tần Chiêu trải qua quá đến sự tình ngươi hẳn là có điều nghe thấy, nàng hiểu chuyện cố, cũng thành thục, thế giới này hắc hắc bạch bạch nàng xem đến rất rõ ràng, ta là gì đó người, nàng trong lòng hiểu rõ, không cần phải ngươi khoa tay múa chân, nàng càng sẽ không lựa chọn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, từ đây không ở lui tới.